Đương nhiên Tô Lăng như cũ không dám chậm lại, bởi vì nàng biết phía sau kia chỉ phát ra đại thừa hậu kỳ yêu thú tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ. Mấu chốt là bắt được này chỉ thực vật yêu nó còn cực kỳ không an phận. Rắc một tiếng, không chút khách khí diễn sinh ra một trương khéo mồm khéo miệng hướng tới Tô Lăng kia non mịn cánh tay cắn đi xuống. Đáng tiếc, Tô Lăng thân thể nhưng thật ra không có việc gì, kia một trương khéo mồm khéo miệng bên trong hàm răng toàn bộ đều rớt đi xuống. Kỳ kỳ, kia bị Tô Lăng túm ở trong tay thực vật yêu rõ ràng không nghĩ tới rõ ràng chỉ là một cái đại thừa sơ kỳ tu vi nhân loại, cư nhiên có cái như vậy cường đại thân thể. Làm hại nàng hàm răng đều rớt. Đơn giản liền muốn dùng hết chính mình toàn thân lực lượng tránh thoát tay nàng, lại phát hiện như cũ vô dụng. Trong thân thể diễn sinh ra vừa mới công kích nàng kia châm sợi tơ, kia chính là trên người nàng lợi hại nhất cứng cỏi nhất đồ vật. Cả băng đạn một tiếng. Kia châm sợi tơ giống nhau đồ vật cư nhiên đụng tới này nhân loại da thịt non mịn làn da chặt đứt. Nàng quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng rõ ràng không cần sợ hãi nàng công kích, vì cái gì nơi nơi tránh né, lại còn có không cùng nàng chính diện giao phong. Làm một cái sở hữu thực vật yêu bên trong tư tưởng nhất đơn giản tư lịch nhất thiển hoa yêu, nàng có chút không rõ này nhân loại ý tưởng. Hừ, chính là này nhân loại, lừa gạt nàng tiểu lâm ca ca. Từ từ, tiểu hoa yêu cuối cùng là nhớ tới nàng vì cái gì sẽ tới Tô Lăng trong tay. Hoa chiều Tô Lăng phía sau nhìn lại, cư nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc mà khổng lồ thân ảnh. Tuy rằng một người một thú di động tốc độ thực mau, nhưng này đối tiểu hoa yêu tới nói không coi là cái gì, nàng xem rất rõ ràng, đó chính là bọn họ đại vương. Hắn muốn ăn chính mình. Vì cái gì? Tiểu hoa yêu thập phần ngây thơ, nhưng là thực mau trong ánh mắt liền xẹt qua phẫn hận. Nàng thiếu chút nữa quên nàng hoa có tác dụng gì. Hào hoa, nàng liền nói cái này á thánh bước đi rồi tiểu lâm ca ca, không phải người tốt, tộc nhân lại cố tình cảm thấy hắn là vì toàn bộ yêu tộc suy nghĩ. Chẳng lẽ ăn nó cũng là vì toàn bộ yêu tộc không thành? Nàng thực tức giận, nàng ghét nhất lửa nàng người. Tiểu tâm A. Nàng xem rất rõ ràng, kia thật lớn kim sắc năng lượng hướng về phía này nhân loại phía sau đánh úp lại, tiểu hoa yêu nhịn không được nhắc nhở nàng. Đừng quên, nếu là này nhân loại bị thương, nàng cũng sẽ bị liên lụy, nàng nhưng không muốn chết. Tô Lăng tự nhiên không cần nàng nhắc nhở cho nên sáng sớm liền phát hiện mặt sau thật lớn lực đánh vào. Vội dẫn theo này đóa tiểu hoa bay nhanh bay lên. Giống. Vang vọng phía chân trời gầm rú chân đến Tô Lăng thiếu chút nữa từ không trung bên trong rớt xuống dưới. Cầm tiểu lam dùng hết toàn lực sau này vung lên, cường đại kiếm khí hướng tới phía sau thật lớn bóng dáng huy qua đi. Tiểu hoa yêu cảm thấy chính mình bị thương, không sai, này thật lớn kiếm khí chỉ cần nhẹ nhàng hướng nàng lúc trước dệt thế giới một chém, nàng toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Nói cách khác từ lúc bắt đầu. Nàng tự cho là đúng ngăn chặn này nhân loại. Lại không có nghĩ đến, này nhân loại căn bản là không muốn đối phó chính mình. Cũng hoặc là nói, nàng từ đầu tới đuôi đều không phải này nhân loại đối thủ. Nhìn một cái hiện tại bởi vì này thật lớn kiếm khí, khiến cho phía sau yêu vương đều không thể không tránh ra. Không sai, cường đại yêu vương á thánh không nghĩ tới nữ tử này kiếm khí cư nhiên như thế cường đại, lại còn có ẩn chứa này một cổ hắn không rõ lại làm hắn sợ hãi năng lực. Làm hắn phản xạ tinh tránh ra kia kiếm khí. Nhưng nếu là làm hắn từ bỏ đến khẩu tím tinh hoa, kia chính là đại biểu cho tu vi. Sao có thể, ở yêu tộc bên trong nàng rốt cuộc cũng là yêu thú. Hơn nữa ngày thường ở tộc đàn địa vị không thấp, hắn không hảo đối nàng động thủ. Hiện tại thật vất vả tìm được rồi cơ hội này, lại bị một cái chỉnh rảo kim cấp cấp đi. A Thanh tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, cặp kia kim sắc con ngươi mang theo lệ khí. Vươn lợi chảo. Một chảo qua đi, liền nhìn thấy năm đạo thật lớn vết chảy hướng tới kia Tô Lăng phía sau lưng mà đi. Này sắc bén chảo phong nhưng không thể so nàng kiếm khí thấp. Nói thật, lúc trước đối chiến hồng thu thời điểm, Tô Lăng đều không có cảm giác được hiện tại áp lực. Thuyết minh liền tính là tiên nhân hồng thu, nói vậy tiên giới chỉ là một cái bình thường tiên nhân, thiên phú hơi hơi cao chút đại thừa hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ đều có thể đủ vượt cấp khiêu chiến hắn. Nhưng hiện tại phía sau cái kia cùng dã cường đại yêu tộc người, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, đều thập phần cường đại, càng quan trọng là hắn bản thân thân thể hẳn là không nhỏ. Nếu không có Tô Lăng thân thể bên trong đã có một tia chuyển hóa tiên lực, hiện tại nhất định sẽ bị hắn lợi chảo gây thương tích. Tuy rằng sắc hay, nhưng là nàng vẫn là bị thương, cứ việc có vạn huyền y để bảo hộ, nhưng là loại này lực đánh vào đem nàng đánh sâu vào đánh vào một viên thật lớn trên cây, thậm chí chỉnh cây bị nàng thân hình xuyên qua đi, có thể thấy được này chảo phong lợi hại. Ngươi không sao chứ? Đối mặt một đóa màu tím tiểu hoa lo lắng dò hỏi, rốt cuộc này nhân loại vừa mới cũng coi như là cứu chính mình, nàng cùng nàng ân oán về sau lại tính, trước đối phó không nói tín dụng yêu vương lại nói. Chương 173 Á Thánh Tham Lam. Đối mặt cái này vật nhỏ lo lắng biểu tình, Tô Lăng không biết lúc này nên cười hay là nên khóc, nhưng là nghĩ đến nàng vừa mới cứu cái này nhóc con, lại bị nàng lấy oán trả ơn đối đãi, trong mắt hiện lên một tia ác liệt mà xảo trá quan mang. Nhìn ta, như thế nào như vậy buồn, đem ngươi cho hắn, hắn cũng sẽ không đuổi theo ta. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Tiểu Hoa vừa nghe nháy mắt nóng nảy. Ở sở hữu thực vật yêu bên trong, nàng là tuổi trẻ nhất, chỉ có 5.000 năm liền thành độ kiếp hậu kỳ thực vật yêu. Hơn nữa thực vật yêu giống nhau rất ít sẽ rời đi chính mình sinh trưởng thổ nhưỡng. Hơn nữa nàng có thể an toàn sinh trưởng lâu như vậy, lại là có thể làm người thăng cấp hoa. Tự nhiên mặc kệ là yêu thú người ma vẫn là Phật trở, đều thập phần muốn được đến. Đã nói lên nàng sinh trưởng địa phương nhất định dân cư hàn đến, hoặc là thập phần nguy hiểm địa phương, cho nên mới không có nhân yêu chờ phát hiện. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Lăng đều không có nghe qua tím tinh hoa có thể trở thành yêu. Đương nhiên chỉ cần là linh thảo giống nhau đều không dễ dàng thành yêu. Nay cũng liền tạo thành chưa bao giờ trải qua quá rất nhiều chuyện tím tinh hoa yêu tư tưởng đơn thuần. Ta như thế nào không thể như vậy? Nói xong Tô Lăng tính toán buông tay, chỉ là rất nhỏ thử, liền biết cái này tiểu yêu đích sắc tâm tư không xấu, bất đồng với lúc trước gặp được thực vật yêu chờ, hơn nữa chỉ sợ đối cái này cái gọi là yêu vương không có nhiều ít hảo cảm, không khỏi đang khẩn trương không khí chung nổi lên một tia chơi tâm. Ngươi chính là xem ở tiểu lâm ca ca mặt mũi thượng, cần thiết muốn cứu ta. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Tô Lăng buông tay, nháy mắt hóa thành một cái lớn nhỏ cả người ăn mặc màu tím tiểu hoa cánh tím sa y y phục tiểu nữ hài, trên đầu đỉnh một đóa tiểu hoa, toàn bộ mặt cũng là hoa kính bộ dáng, nếu là làm yêu tinh bộ dáng nhìn qua đảo có chút đáng yêu, hai mảnh giống như tay giống nhau lá cây ba kéo ở Tô Lăng trong tay, chết sống không xuống dưới. Hơn nữa Lăng là làm nàng tìm một cái lý do. Nghe thấy cái này lý do, đang xem đến tiểu gia hỏa cổ khí thế kia, Tô Lăng chỉ cảm thấy miệng mình co giật một chút. Nàng thật đúng là không khách khí, cư nhiên dùng tới tiểu lâm tên tuổi. Tiểu gia hỏa này nhìn buồn buồn ngơ ngác, không thể tưởng được cũng rất thông minh. Có thể không phải do nàng nghĩ nhiều, bởi vì kia phía sau Á Thánh lại đây, Tô Lăng bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng đi phía trước bay đi, đồng thời mang theo một tia ý xấu không ngừng ném chính mình tay, phảng phất muốn đem nàng ném xuống tới. Nhưng này đầu ngón tay lớn nhỏ tiểu yêu giống như là kẹo cao su giống nhau dính thượng. Mơ tưởng dễ dàng thoát khỏi rớt. Có nàng ở, Tô Lăng tay khẳng định là không có phương tiện. Vì cái gì không tự cứu? Hắn là yêu vương, hảo cường đại, ta không đối phó được, vừa mới chính là hắn phá hủy ta thế giới. Tiểu gia hỏa bĩu môi thập phần ủy khuất nói. Quả thực chính là một con gà lật yêu, mất công tiểu lâm còn đem nàng nói như thế lợi hại. Nghĩ đến tiểu lâm, lại nhìn đến cái này tiểu gia hỏa, thôi. Lần này tính nàng Tô Lăng tài. Liên tính như thế, Tô Lăng hiện tại cũng không tính toán chân chính cùng phía sau đuổi theo yêu vương động thủ, hiện tại còn không phải thời điểm. Rốt cuộc ai biết hắn có phải hay không muốn tiêu hao nàng linh khí. Không biết con đường phía trước còn có cái gì chờ nàng, nàng cũng không rõ ràng lắm. Cho nên lợi dụng ẩn hình ảo ảnh gia tốc, thừa dịp không đương thời điểm, còn ở trên đường bố trí không ít huyền giai tam phẩm trận pháp. Bởi vì tốc độ muốn mau, Tô Lăng chỉ có thể bố trí 5 cái đơn giản huyền giai tam phẩm trận pháp lúc sau, bố trí lại một cái tương đối phức tạp, nhưng phía sau kia chỉ yêu thú nếu là muốn hủy hoại nhất định muốn phí thượng không ít thời gian. Ầm ầm ầm. Theo hai người càng ngày càng gần, Tiểu Lâm tự nhiên rất rõ ràng liền cảm giác được hai người trên người truyền đến năng lượng. Hơn nữa hắn vẫn luôn nhìn bên ngoài tình huống, lại không ngờ tới động tĩnh cư nhiên càng lúc càng lớn. Vốn dĩ nơi xa một mảnh xanh biếc địa phương hiện tại toàn bộ biến thành màu vàng bùn đất. Thuyết minh những cái đó cây cối toàn bộ bị hủy, phụ cận dãy núi, cũng xuất hiện nước động, này căn bản là không phải tiểu hoa có thể tạo thành động tĩnh. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Lâm trong lòng sốt ruột, nhưng cũng biết Tô Lăng mệnh lệnh phải bảo vệ hảo này mười mấy vạn đệ tử. Cho nên chỉ thấy từ cái này hình tròn giống nhau cầu trung nhìn thấy một cái nho nhỏ dây mây diễn sinh đi ra ngoài. Chui vào thổ nhưỡng lúc sau, tốc độ cực nhanh diễn sinh qua đi. Bất quá nửa phút thời gian, liền nhìn thấy kia nho nhỏ dây mây đột nhiên từ xa lạ địa phương chui ra tới. Tiểu Lâm nhanh chóng nhắm lại hai mắt, mà ở hắn trong đầu rõ ràng nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Tô Lăng cầm trong tay một phen màu đen cổ kiếm, ánh mắt lạnh lùng, mà ở nàng trước mặt không biết khi nào xuất hiện một cái thân thể cao lớn. Cái này thân hình vừa vặn dừng lại, ước chừng có gần 3 mét cao thân ảnh, một thân kim hoàng sắc áo giáp, một đầu màu nâu đầu tóc, kia khổng lồ mà tuấn tú trên mặt thoáng hiện sắc ý, kia tiêu chí tính thú răng, không phải Á Thánh là ai. Lại là hắn. Hắn như thế nào sẽ trước tiên xuất hiện ở chỗ này? Giống như hắn bị Tô Đại Nhân trận pháp vây khốn, xem ra Tô Đại Nhân hẳn là an toàn. Tiểu Lâm tâm buông xuống không ít, bất quá nháy mắt lại nhắc tới. Tô Đại Nhân nếu một người qua đi liền sẽ không đang xem đến Tiểu Hoa chân thân là lúc còn sinh ra tham lam. Bởi vì hắn biết, Tô Đại Nhân hiểu được tâm tư của hắn, đó là tộc nhân của hắn, liền tính là có thể làm Tô Đại Nhân một bước thành thần, nàng cũng sẽ không bắt lấy Tiểu Hoa chân thân luyện đan. Mà thân là yêu tộc chi vương Thánh Á không đóng giữ chính mình khu vực, lại xuất hiện khắp nơi này, quả nhiên trước nay liền không có mạnh khỏe tâm. Lúc trước hắn liền cảm thấy Thánh Á xem Tiểu Hoa ánh mắt mang theo cực kỳ nùng liệt xâm lược tính, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia tham lam. Không sai, nếu là hắn hiện tại lúc này ăn Tiểu Hoa, như vậy lập tức liền có thể tấn chức trở thành tiên nhân. Loại này dù hoặc lại có bao nhiêu người có thể khắc chế. Đã từng hắn liền báo cho quá Tiểu Hoa ngàn vạn không cần tùy ý bày ra nàng chân thân, muốn sử dụng hắn giáo nàng hóa hình thuật. Nhưng nàng có chỗ nào sẽ dùng? Nghĩ đến đây Tiểu Lâm hóa thành chui ra thổ nhưỡng dây đằng không ngừng xoay tròn, tìm kiếm Tiểu Hoa bóng dáng. Lại cuối cùng ở Tô Lăng tay trái trên cổ tay thấy được một cái màu tím Tiểu Hoa hóa thành vòng tay, lẳng lặng dính dán ở kia trắng nón mảnh khảnh trên tay. Tiểu Hoa như có cảm giác, đột nhiên mấp máy hạ. Ngẩng đầu nháy mắt liền gặp được kia căn đằng mại, nàng cảm giác được mặt trên truyền lại tin tức, đây là chỉ có thực vật mới có thể đủ hiểu được một loại dao động. Khế ước. Tiểu Hoa không thể tin được, Tiểu Lâm ca ca cư nhiên làm nàng cùng Tô Lăng khế ước. Chỉ có khế ước ngươi mới có thể đủ sống sót, chờ đến về sau thành thần lúc sau, tự nhiên có thể thoát khỏi khế ước trói buộc, hơn nữa nàng tương lai nhất định thập phần cường đại. Tiểu Lâm khuyên. Nhiều thế này nhật tử tiếp xúc xuống dưới. Tô Lăng cái gì tính cách hắn xem rõ ràng. Đi theo Tô Lăng an toàn của nàng bảo đảm càng thêm cao. Nếu là buông tha lần này cơ hội về sau rất khó ở gặp được, quan trọng nhất chính là, ở Tô Lăng trên người không có bất luận cái gì khế ước hơi thở, nếu là Tiểu Hoa có thể cùng Tô Lăng ký hợp đồng không thể tốt hơn. Tiểu Hoa vâng vâng nhược nhược nghe Tiểu Lâm cho nàng phân tích, Hoa Chi trở nên thập phần mất mát, bất quá lâu ngày lại trở nên rất là kiểu diễm. Vâng! Một đạo thật lớn kim sắc lợi chảo hướng tới Tô Lăng huy lại đây. Lợi hại. Tô Lăng đều nhịn không được tán thưởng một câu, rốt cuộc hắn cư nhiên có thể thông qua trận pháp công kích nàng. Bất quá, một khi đã như vậy nói, Tô Lăng mị đôi mắt, ngay sau đó vung tay lên đem Tiểu Lam thu đi vào, nháy mắt méo tay quyết, một cái tay khác dương lên, liền nhìn thấy nàng bên người xuất hiện bốn viên thiên diệu cột đá. Kia cũng không phải là huyền giai tam phẩm tiểu trận có thể bằng được. Hô hô hô. Theo Tô Lăng động tác, bốn viên thiên diệu thạch nhanh chóng hướng tới đông nam tây bắc phương hướng bay qua đi, đem cái kia đơn giản huyền giai tam phẩm trận pháp ẩn chứa ở. Thực mau bốn viên thiên diệu cột đá mặt trên tản mát ra phức tạp hoa văn, bất quá một lát hoa văn trùng tản mát ra quang mang tương liên, kết ra một cái thập phần phức tạp đồ án, ong một tiếng, liền nhìn thấy toàn bộ trận pháp như là một cái trong suốt cái lồng giống nhau, đem kia vây khốn yêu vương huyền giai tam phẩm tiểu trận pháp bao lại. Cũng liền ở bao lại nháy mắt, huyền giai tam phẩm trận pháp nháy mắt vỡ vụn. Quả nhiên vẫn là không được, bởi vì Tô Lăng còn chưa hoàn toàn đem địa giai nhất phẩm trận pháp sơ đấu, cho nên như thế nào có thể làm được hai cái trận pháp chồng lên sử dụng. A Thánh tuy rằng không rõ vì cái gì êm đẹp trận pháp tan vỡ, nhưng là đây là hắn cơ hội, cho nên nhanh chóng hướng lên trên hướng. Lại không có dự đoán được chạm vào một tiếng, bị một cái trong suốt cái lồng bao lại. Tô Lăng thấy như vậy một màn hơi hơi mỉm cười, yêu vương tiên sinh, ngươi biết cái này trận pháp gọi là gì sao? Gọi là hàng yêu trừ ma trận. Nói xong lúc sau Tô Lăng kia mảnh khảnh tay nhỏ lại lần nữa nhéo lên thập phần phức tạp quyết, ong ong, chỉ kia trận pháp cư nhiên nhanh chóng xoay tròn lên, không ra một lát liền nhìn thấy bên trong phát ra thật lớn màu trắng đường cong đoàn, hơn nữa mỗi một cái tuyến giống như là một phen lợi kiếm, dễ dàng liền có thể đem bên trong á thanh kia rắn chắc thân thể cắt qua. Tuy rằng chỉ là cắt qua da thịt, khá vậy không chịu nổi nhiều như vậy màu trắng đường cong. Quả thực giống như là ập vào trước mặt bạch quang, căn bản không chỗ có thể trốn tránh. Hơn nữa từ hắn không có lao ra đi lúc sau, không ra một lát liền cảm giác được lực lượng của chính mình bị áp chế. Nhất phẩm địa giai trận. Chỉ có loại này trận mới có thể đủ ngăn chặn đại thừa kỳ bọn họ. Vừa mới xuất hiện huyền giai tam phẩm thời điểm, hắn liền kỳ quái, nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy trận pháp giấu ở trên người. Vốn tưởng rằng này giai đoạn thượng trên người nàng địa giai nhất phẩm trận pháp dùng xong rồi, không thể tưởng được lúc này nàng cư nhiên còn có. Nào biết đâu rằng, thiên diệu cột đá là Tô Lăng tìm thuộc sơn luyện khí phong trung đệ tử luyện chế, rốt cuộc thiên nhiên thiên diệu thạch tạp chí quá nhiều, lại còn có thập phần bất quy tắc, mà nàng thừa dịp bế quan kia đoạn thời gian nhưng toàn bộ đều chế tác thành trận pháp. Rốt cuộc nàng muốn hiểu được địa giai nhất phẩm trận pháp, như vậy có thể trợ giúp nàng lý giải. Giống như là luyện đan giống nhau, nàng đồng dạng yêu cầu hao phí rất nhiều linh thảo, linh dược, linh hoa, linh quả, thậm chí còn có linh thạch. Nàng hiện tại còn không có bắt đầu luyện khí, nếu không phải có một cái không gian, chẳng sợ thuộc sơn cùng lò cơ đội tàu bên trong sở hữu hết thể đều thuộc về nàng, nàng cũng tuyệt đối chống đỡ không được cái này khổng lồ phí tổn. Trừ bỏ tu luyện, học tập mặt khác đồ vật thật đúng là chính là hao tâm tốn sức phí thời gian, càng phế tài lực. Nhìn đến kia trương tràn ngập sát khí anh tuấn mặt, Tô Lăng cười, đứng ở không trung khoanh tay mà đứng, cho nên, yêu vương tiên sinh, ngươi như thật sự có bản lĩnh liền từ cái này trận pháp trung xuất hiện đi. Nói xong Tô Lăng từng bước một đi xuống đi, ý quyết phiêu phiêu xoay người rời đi. Lại ở Tô Lăng đi rồi không ra 20 mệ khoảng cách, cặp kia ưu tĩnh con ngươi híp lại, quay đầu, kia trận pháp trung đã không có á thánh thân ảnh. Quả nhiên, kia không phải hắn thật thể. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, cũng mặc kệ thế nào, hắn ở cái này trận pháp chung nhất định bị thương. Liên tính là đơn giản địa giai nhất phẩm trận pháp, đại thừa hậu kỳ người cũng mơ tưởng dễ dàng bài trừ. Nếm thử thất bại, mới rời đi, tự nhiên muốn nếm chút khổ sở. Đôi tay nhanh chóng giải ấn, liền nhìn thấy kia bốn viên thiên diệu cột đá nhanh chóng phi thăng lên, cuối cùng bay về phía Tô Lăng phương hướng. Toàn bộ giải quyết lúc sau, Tô Lăng giơ lên chính mình tay phải. Nhìn kia màu xanh lục hoa tím tiểu vòng tay, được rồi, ngươi an toàn, trở về yêu tộc đi. Tiểu hoa đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng Tô Lăng nói chuyện, lại nào từng nghĩ đến liền truyền đến Tô Lăng lạnh lùng thanh âm. Tiểu hoa là cây run lên, ngươi, không thể làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu ta trở về yêu tộc còn có đường sống sao? Ta là tím tinh hoa yêu, tuy rằng hiện tại chỉ có một đóa hoa. Chính là chờ ta đại thừa kỳ, ta trên đầu này đóa hoa liền sẽ bốc ra, hơn nữa về sau còn sẽ sinh trưởng càng nhiều tím tinh hoa. Cái này Tô Lăng đương nhiên biết, Nga, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Lăng hiện tại không nghĩ muốn cái này kẹo mạch nha giống nhau phiền toái. Ta có thể đem hoa hoa cho ngươi. Ta không cần. Vì cái gì, ngươi không phải luyện đan sư sao? Chẳng lẽ không nghĩ bình bình an an tấn trước đâu? Tiểu hoa có chút sốt ruột nói, ta nếu là muốn tấn chức trở thành đại thừa trung kỳ tu vi, lập tức liền có thể. Tô Lăng nhún nhún vai, liền tỏ vẻ không quá để ý. Ngươi, dù sao ta mặc kệ, tiểu lâm ca ca làm ta đi theo ngươi. Tô Lăng miệng lại lần nữa nhịn không được co giật một chút, tiểu lâm đây là đem nàng bán đứng. Ngươi nếu là không yên tâm có thể cùng ta khế ước. Tiểu hoa cuối cùng nhược nhược nói, ngượng ngùng. Ta sẽ không cùng bất luận cái gì yêu thú khế ước. Tô Lăng không có loại này thói quen, huống chi, tiểu hoa rõ ràng vẫn là có chút không muốn. Nghe được Tô Lăng những lời này, tiểu hoa cuối cùng là cảm thấy chính mình có thể cùng tiểu lâm ca công đạo, chính là trong lòng rồi lại ẩn ẩn để lộ ra một tia tức giận, nàng vì cái gì liền bất hòa nàng khế ước. Chẳng lẽ là cảm thấy nàng quá vô dụng? Ngươi vẫn là tìm tiểu lâm đi thôi. Nói xong Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình. Đem tay trái cổ tay rồi đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy tiểu hoa yêu tự chủ rất đi xuống, bất quá lâu ngày liền chui vào thổ nhưỡng bên trong, phảng phất ở hấp thụ chất dinh dưỡng. Lại đang ở lúc này một cái nho nhỏ dây mây ở tiểu hoa yêu màu tím tiêu tốn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không cần đoán Tô Lăng đều biết kia dây mây là ai. Bất quá trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tiểu lâm đồng bạn ít nhất nàng cứu một cái. Trở lại đại bộ đội thời điểm. liền phát hiện cư nhiên không ít nhân khí tức di động lợi hại. Phát sinh sự tình gì? Nàng mới rời đi hai cái canh giờ tả hữu thời gian mà thôi. Nơi này cư nhiên sinh ra lớn như vậy biến hóa. Tiểu Lâm đã sớm đã biến thành nhân thân, nghe được Tô Lăng như thế dò hỏi, khỏe miệng mang theo mỉm cười, ta dùng ta thiện ý thế giới một mặt. Tiểu Lâm ca ca, ngươi vì cái gì đối nhân loại tốt như vậy? Tiểu Hoa rõ ràng không có chút không tán đồng, kia chính là ngươi tích tụ linh khí, cư nhiên toàn cho bọn hắn. Tuy rằng yêu thú rất nhiều tham lam, chính là nhân loại so yêu thú càng tham lam. Tiểu Lâm vẫn chưa nói chuyện, mà là sờ sờ hiện tại vẫn ở trên cổ tay hắn Tiểu Hoa, ý bảo nàng ít nói lời nói. Tô Lăng làm nàng tồn tại, mà hắn chỉ là phế đi một chút linh khí mà thôi, không coi là cái gì. Hắn cũng là vì báo đáp Tô Lăng. Mặt khác một bên. Xì một tiếng. Một ngụm máu tươi từ kia trương gợi cả môi mỏng bên trong phun ra, cặp kia kim sắc con ngươi thập phần thâm trầm. Nếu không phải bổn vương dùng kim thiền thoát sắc vương bài, nói vậy hiện tại còn bị nhốt ở kia trận pháp bên trong. Hảo cái Tô Lăng, sử dụng trận pháp quả nhiên lợi hại. Nói nơi này trong mắt sát khí càng là lợi hại, kia thô to ngón tay rõ ràng nhìn thấy bén nhọn móng tay ở nhanh chóng sinh trưởng tốt. Như vậy phảng phất muốn đem Tô Lăng thiên đao vạn quả giống nhau. Đại vương, nghe được bên trong động tĩnh, bên ngoài vốn là có việc tìm hắn Ly Sa cặp kia yêu mị đôi mắt mang theo một tia mê hoặc. Chuyện gì? Á thánh kia kim sắc con ngươi bên trong sát khí nháy mắt thu liễm, vung tay lên kia màu đỏ máu liền hoàn toàn biến mất. Giây tiếp theo, Ly Sa liền đẩy mạnh mà nhập, liếc mắt một cái liền đã nhận ra Á thánh không thích hợp, mẫn cảm cái mũi ngửi ra một tia dị sắc hương vị. Đây chính là huyết hương vị. Chẳng lẽ Á Thánh Đại Vương lại đi ra ngoài kiếm ăn? Ly Sa nhưng không cảm thấy sẽ có người có thể đủ thương Á Thánh, hóa hình kỳ thần thú, cũng không phải là giống nhau người có thể thương. Hơn nữa hiện tại tình thế như thế gấp gáp, hắn lại như thế nào sẽ cố ý đi khiêu chiến những cái đó đội ngũ đâu? Nói, Á Thánh lạnh một khuôn mặt nhìn chằm chằm mẫn cảm Ly Sa. Ly Sa quyến rũ trên mặt lập tức mang theo một tia tươi cười, Đại Vương. Không thể tưởng được nho nhỏ hoa yêu có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Theo Tô Lăng đám người càng thêm tới gần, bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được ba vạn dặm ở ngoài phát sinh sự tình. Nga, nói như thế nào? Á Thánh tự nhiên biết vừa mới là hắn ra tay, hiện tại sở dĩ như vậy hỏi, bất quá là muốn nhìn xem Ly Sa cái gì ý tưởng, có thể hay không suy đoán đến hắn trên người, rốt cuộc hắn làm bất cứ chuyện gì đều không thích che giấu thực lực của chính mình. Kia lực lượng chỉ cần hơi hơi tới gần liền có thể biết là đại thừa hậu kỳ lực lượng. Chúng ta ở chỗ này liền có thể cảm giác được kia nước cuộn trào lực lượng, lại nói tiếp, này tiểu hoa yêu có phải hay không lại tấn trước? Ly Sa làm như mang theo ngông lung ánh mắt. Này còn có thể nói như thế nào? Bọn họ tự nhiên là cảm giác được. A, nàng tấn trước vốn là so với chúng ta dễ dàng nhiều. Á Thánh nói thẳng một câu giống thật mà là giả nói. Những lời này lại làm Ly Sa có chút không rõ. Rốt cuộc tiểu hoa chân thật bộ dáng rất ít có yêu tộc người biết. Được rồi, có rảnh phái người đi điều tra hạ tiểu hoa yêu có phải hay không thành công. Á Thánh những lời này vừa ra, Ly Sa thân thể cứng đờ, cái này. Không dối gạt đại vương, thuộc hạ vừa mới phái người qua đi, bất quá truyền đến tin tức là nàng thất bại. Nếu thất bại, có cái gì đáng giá ngươi như thế vui vẻ. Rốt cuộc lớn như vậy động tác. Nhất định sẽ cho bọn họ đội ngũ tạo thành tổn thương. Ly Sa không rõ Á Thánh rốt cuộc là như thế nào lạc. Nhưng là nhìn cặp kia sâu không lường được kim sắc con người, lại không dám đang nói chuyện, trở nên có chút vâng vâng dạ dạ. Thánh Á có thể vui vẻ sao? Lần này thật là chiết phu nhân lại bồi bình. Tạo thành tổn thương. Nàng nào con mắt nhìn đến Tô Lăng phía sau đội ngũ bị hao tổn. Lại phái người qua đi tìm hiểu Tô Lăng đội ngũ tình huống lại đến cho bổn vương hội báo. Á Thánh lạnh lùng khinh thường ném xuống những lời này liền làm Ly Sa cáo lui. Là, hiện tại Ly Sa thập phân đích xác định, Á Thánh tất nhiên đã biết sự tình gì, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lui xuống đi, xoay người nháy mắt càng thêm cảm thấy Thánh Á tâm tư khó đoán. Chương 174 lại muốn tấn trước. Còn có thần thú. Ở hắc ám khí tức cực nùng ma tộc lãnh địa bên trong. Hồi lâu đều không có lại ra kia lớn nhất lều trại chung ma nhiếp, lúc này cư nhiên chậm rãi đi ra, một trương tuấn nhan phía trên không có bất luận cái gì biểu tình, thon dài dáng người như cũ bọc một kiện màu đen đạo bào, lần đầu tiên hiển lộ dưới ánh mặt trời, phụ trợ kia làn da càng thêm trắng nõn. Hắn bên người đi theo ám linh căn tỷ hưu dung đùi đắc ý, hảo không được tự nhiên, các vị ma nhân đem ánh mắt đặt ở nó trên người là lúc, nhịn không được hơi hơi giật mình. Nó cư nhiên lại chướng một cái giai cấp, biến thành thất giai thần thú, hơn nữa hơi thở mạnh thêm, chỉ sợ thực mau liền có thể đột phá hóa hình. Nay quả thực chính là không thể tưởng tượng, rốt cuộc đây chính là thần thú A, mới đến bọn họ ma tôn bên người bao lâu. Liên từ một cái nho nhỏ chứng biến thành sắp hóa hình thần thú. Rốt cuộc bọn họ ma tôn dùng cái gì uy nó, làm nó sinh trưởng. Đến nơi nào? Ma nhiếp một trương tuấn nhan thập phần bình tĩnh, mà hỏi tự nhiên là hướng tới bọn họ bên này lại đây kia một đội nhân mã tốc độ. Đương nhiên người chung quanh ánh mắt hắn cũng thấy rõ, lại không có tính toán để ý tới. Nhanh, không ra ba ngày, bọn họ nhất định sẽ tới đạt hắc ám đầm lầy. Trung niên nam tử ma hồn sớm đã đứng ở ma nhiếp bên người, đồng thời lạnh lùng hội báo. Nhân viên đều an bài hảo. Ma nhiếp con ngươi không hề dao động, phảng phất căn bản là sẽ không bởi vì những việc này mà kinh khởi một tia dao động. Ma tôn ngươi yên tâm. Chuyện này là ma tôn tự mình phân phó đi xuống, lại là hắn ma hồn tự mình chấp hành, tự nhiên sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Á Thánh đi ra ngoài qua. Vừa mới động tác nơi nào có thể giấu đến quá hắn. Nghe thế câu nói ma hồn ngược lại sửng sốt. Hắn cũng không có nhận thấy được. Hẳn là không có đi. Nơi này là bọn họ trận địa, sở hữu đại thừa kỳ đều hẳn là trấn thủ nơi này. Ma nhiếp kia phấn nộn môi hơi hơi thượng câu, cặp kia màu đỏ con ngươi mang theo một tia sát khí, làm yêu tộc người an phận điểm, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, mặt khác đội ngũ đều đã nhận ra. Vạn nhất đột nhiên thay đổi hành trình, lần này sở hữu kế hoạch chẳng phải là uổng phí. Ma hồn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Trong khoảng thời gian này đích xác liền thuộc yêu tộc bên kia người nháo ra động tĩnh lớn nhất. Như thế cũng thế, năm đại môn phái từ tiến vào thời điểm là từ năm cái bất đồng phòng tuyến lại đây, chính là ma tộc đám người trận địa lại là ở cùng cái địa phương, này cũng biểu thị bọn họ đội ngũ tụ tập hợp ở bên nhau. Cho nên đối phương chi gian đã xảy ra cái gì, tạo thành động tác quá lớn nói, một khi phát ra cầu cứu tín hiệu, mặt khác mấy cái môn phái nhất định hội tụ ở bên nhau. Rốt cuộc như vậy lớn lên lộ đã đi qua, sớm muộn gì cũng muốn hội hợp. Ngài yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chỉ cần tiến vào hắc ám đầm lầy, liền tính là bọn họ cầu cứu rồi, đi cũng người bất quá là chịu chết mà thôi. À, đến lúc đó liền có trò hay nhìn. Ma nhiếp mị cặp kia huyết mắt, xoay người, như thế liền hảo. Nhẹ nhàng lưu lại một câu, lại tiến vào lều trại bên trong. Đối với cái này ma tôn rất nhiều ma tộc người đã thói quen, thấy thế cũng liền từng người tản ra, chuẩn bị chính bọn họ sự tình đi. Ma hồn ánh mắt lại đối với bên trái, yêu tộc nơi lãnh địa, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát khí, ma nhiếp nói hắn vẫn luôn trở thành là thánh chỉ, cho nên hắn nói á thánh đi ra ngoài sự tình, hắn tuyệt đối tin tưởng. Như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, á thánh cư nhiên không màng bọn họ ma tộc căn bài, tùy hứng làm vậy. Đã sớm biết yêu tộc người nghĩ đến khó có thể quảng giáo. Đối với phía sau một cái ma nhân vây tay. Tướng quân, ngài có cái gì phân phó? Ngươi đi nói cho yêu tộc người, hiện tại là mấu chốt nhất thời điểm. Nếu là không nghĩ bị nhân tộc tu sĩ đem chúng ta từ cái này phiến thổ địa đuổi ra đi, khiến cho hắn hảo hảo ngốc, nếu không ma tộc cùng yêu tộc minh ước đến đây kết thúc. Ma hồn nói bên trong tràn ngập ác liệt. Cái kia ma nhân gật gật đầu. Vâng theo ma hồn nói nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi. Bởi vì đội ngũ bên trong người thăng cấp, cho nên Tô Lăng đám người đội ngũ lại chậm trễ một đoạn thời gian, ít nhất phải đợi bọn họ đều tấn chức xong mới được, nếu không trên đường đánh gãy, thật vất vả được đến cơ hội liền mất đi, này nhiều sở hữu tu sĩ tới nói đều là tối kỵ. Hơn nữa Tô Lăng hiện tại cũng không sốt ruột, dựa theo bọn họ ước định nhật tử, còn có non nửa tháng thời gian. Rất khó tưởng tượng bất quá là 10 vạn dặm đường xá. Cư nhiên đi rồi như vậy lớn lên thời gian. Nói vậy mặt khác đội ngũ cũng đi thập phần gian khổ. Tô Lăng ngồi xếp bằng, lấy ra mấy cái cực phẩm huyền đan nhanh chóng bổ sung chính mình mất đi 12 cái khiếu huyệt lực lượng, đồng thời ở đan điền tận lực nhiều chữ hàng một ít linh khí, lấy bị lúc sau đánh sâu vào đại thừa trung kỳ làm chuẩn bị. Tiểu Lâm như cũ đảm đương toàn bộ đội ngũ bảo tiêu, mà Tiểu Hoa sớm đã triển ở Tiểu Lâm màu trắng thủ đoạn phía trên. Tiểu Lâm ca ca. Ngươi lúc trước vì cái gì muốn đồng ý cái kia? Xinh đẹp ca ca nói, đi theo hắn rời đi. Tiểu Hoa tự nhiên là thấy được lúc trước kia một màn, đương nhiên là Tư Đồ Vô Ngân tướng mạo cũng chấn kinh rồi Tiểu Hoa vài lần, thề về sau nếu là hóa hình nhất định phải trở nên cùng hắn giống nhau đẹp. Đây là một loại siêu thoát giới tính mỹ. Tiểu Hoa liếc mắt một cái nhìn thấy cái loại này tướng mạo liền thích. Hiện tại thiên giới mở ra thông đạo thật là không nhiều lắm, thuyết minh hai cái không gian còn chưa từng tương liên lên. Bất quá, ta tin tưởng không cần bao lâu thời gian thực mau hai cái không gian là có thể đủ dung hợp. Tiểu Lâm đã 13 vạn thọ mệnh, cho nên hắn biết rõ 10 vạn năm trước đột nhiên toàn bộ thiên địa đại biến, rõ ràng là thoát ly thiên giới, từ đây lúc sau vốn nên sinh sôi không thôi linh khí từ từ giảm bớt, chậm rãi diễn biến thành hiện tại cục diện. Cho nên hiện tại đã có thông đạo, liền thuyết minh hai cái không gian đã có tương liên mà làm, mà chờ đến không gian hoàn toàn dung hợp lúc sau, đến lúc đó ở bất luận cái gì địa phương tân chức giống nhau có thể thông qua thông đạo tiến vào. Hơn nữa toàn bộ hạ giới linh khí cũng sẽ chậm rãi tăng trở lại, đến lúc đó có thể tiến vào thiên giới người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ cần gì phải vì hiện tại mấy cái thông đạo mà vung tay đánh nhau. Lấy bọn họ thọ mệnh cũng không phải chờ không được. Hắn không tin người khác không biết, lại cố tình vẫn là muốn làm như vậy. Thuyết minh, bọn họ mục đích căn bản là không phải thông đạo, mà là muốn thừa dịp lúc này chiếm lĩnh nhân loại tu sĩ địa bàn. Cố ý dùng cái này lý do phát động chiến tranh. Không sai, tu tiên đại lục linh khí thập phần nồng hậu, đối lập khởi yêu tộc tới nói, đó chính là một khối thật lớn thịt mỡ. Nhưng ma tộc đâu? Ma tộc thích ma khí ở phương Tây nhất nồng hậu, liền tính phương Đông tu tiên trên đại lục có, nhưng lại có thể tễ hạ nhiều ít ma tộc người. Minh giới càng là không cần phải nói, phương Đông tu tiên giới thuộc về nhân loại địa bàn, bọn họ là quỷ. Âm u phương Bắc không phải càng thích hợp bọn họ sinh tồn sao? Chỉ cần chưa từng tới đại thừa kỳ cảnh giới, ở thích hợp bọn họ địa phương sinh tồn hoặc là tu luyện đều phi thường cần thiết. Tiểu Hoa nghe thế câu nói đầy mặt kinh ngạc, nhưng vì cái gì yêu vương bọn họ không phải nói như vậy? Chiếu yêu vương đám người ý tứ nếu là không có cướp được cái này thông đạo, bọn họ vĩnh viễn đều chỉ là hạ giới người, không có khả năng thành tiên. Nếu là như thế này, lại có cái nào tộc nhân sẽ vứt bỏ cái này thông đạo. Cho nên yêu tộc nhân tài sẽ nghĩa vô phản cố đi vào nơi này. Tiểu Hoa, yêu vương đã sớm muốn ăn ngươi, do đó được đến trên người của ngươi linh lực, tấn trước. Hôm nay hắn làm những chuyện như vậy còn chưa đủ minh bạch rõ ràng sao. Tiểu Lâm nâng lên chính mình cánh tay, nhìn kia rất cao ngẩng lên tới màu tím nhụy hoa, ngươi từ trước đến nay thông tuệ, chỉ là có chút sự tình, ngươi không muốn hiểu mà thôi. Nhưng ngươi đã tu luyện mấy ngàn năm, trước kia không hiểu, đó là bởi vì không có khai hóa năng lực của lứa tuổi, chính là từ 1000 năm trước ngươi cũng đã quá đối ngoại giới có điều cảm giác. Hảo, ta không tính thượng thời gian này, ngươi đến yêu tộc cũng đã có 400 năm, này 400 năm, ngươi nhìn đến nghe được, thậm chí cũng lưu tiến nhân gian chơi, thể hội nhân sinh trăm thái, chẳng lẽ ngươi còn không có bất luận cái gì tìm hiểu sao? Nói tới đây, Tiểu Lâm không thể không nhìn nhiều mắt Tô Lăng, từ nàng trên người, hắn nhìn đến không phải một cái non nớt linh hồn, mà là một cái thập phần thành thục linh hồn, nàng sở hữu cảm tình đều thu liễm thập phần nghiêm cẩn, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp dễ dàng nhìn trộm đến nàng tình cảm. Trừ bỏ ở chủ nhân trước mặt, nàng cả người phảng phất đều là thả lỏng, thậm chí ở vô tình bên trong lộ ra một kia đối chủ nhân ỷ lại chi tình. Như vậy nữ tính nhân loại tu sĩ, Tiểu Lâm cũng là lần đầu tiên nhìn đến, mấu chốt là nàng bản thân liền thập phần cường đại cùng xuất sắc. Cuối cùng là biết vì cái gì chủ nhân nói hắn hạ giới không phải vì khác, chính là vì Tô Lăng. Tiểu Hoa nghe được Tiểu Lâm ân cần dạy dỗ, không có nói nữa, mà là trầm mặc. Nửa ngày lúc sau, Tiểu Hoa mới giơ lên màu tím Tiểu Hoa đầu, Tiểu Lâm ca, chúng ta trở về yêu tộc đi, khuyên mặt khác yêu tộc thúc thúc bá bá ra ra nhóm rời đi nơi này, trở lại thuộc về chính chúng ta gia viên. Vô dụng, hiện tại ta đã cùng nhân loại cột vào cùng nhau. Nếu là hắn chủ nhân ở con hảo, bởi vì cùng Tư Đồ Vô Ngân ký kết chủ tớ khế ước, cho nên hắn nhiều ít biết hắn chân thân là cái gì. Nhưng hiện tại chủ nhân không có ở yêu tộc trong lòng, hắn là trợ giúp nhân loại phản đồ. Ta đi nói, Tiểu Hoa biết Tiểu Lâm suy xét chính là cái gì, cho nên lập tức xung phong nhận việc. Ngươi đi nói, tương đương là dê vào miệng cọp. Tiểu Lâm nghe được Tiểu Hoa kia anh dũng hy sinh ngự khí nhịn không được bật cười một chút, ngươi cùng ta quan hệ từ trước đến nay tốt một chút, hơn nữa lần này ngươi là tới ngăn cản chúng ta, nếu là làm cho bọn họ biết ngươi còn chưa chết, hơn nữa trở về làm cho bọn họ đầu hàng, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? ta mới không có cùng nhân loại thông đồng làm bậy. Tiểu Hoa nghe được Tiểu Lâm nói lúc sau lập tức minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ, cho nên lớn tiếng kêu lên. Cũng may hai người là dùng thực vật đặc có phương thức giao lưu, nếu không bởi vì những lời này, phỏng chừng Tiểu Hoa đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặt khác yêu tộc người sẽ tin tưởng sao? Tiểu Lâm nhìn Tiểu Hoa kia cường thịnh thái độ, nhịn không được bắt một chậu nước lạnh, quả nhiên bởi vì những lời này, Tiểu Hoa thiến bẹp, giống như bị xương đánh giống nhau. Chẳng lẽ khiến cho yêu vương đem tộc nhân đều cấp lừa sao? Tiểu Hoa tức giận nói, yêu vương có phải hay không lừa bọn họ sống nhật tử đều không ít, điểm này sự tình còn thấy không rõ lắm. Tiểu Lâm híp mắt nhìn không trung. Tiểu Hoa nghe thế câu nói, hơi thở rõ ràng dao động lợi hại, Tiểu Lâm ca ca, ý của ngươi là, bọn họ cũng đều biết, còn muốn đi theo yêu vương. Ngẫm lại cũng là, năm đó Tiểu Lâm ca ca không đồng ý xuất binh tới tu tiên đại lục, không ít yêu tộc người đều phản đối, nguyên lai đã sớm đánh cái này chủ ý, mơ ước phương đông đại lục linh khí thôi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng qua đi nói, liền tính là có người tin lại có thể như thế nào. Ta không cần hồi yêu tộc. Tiểu Hoa giận dỗi nói, ta muốn đi theo nàng. Yêu tộc quá làm nàng thất vọng rồi. Một mảnh lá cây chỉ vào đang ở đả tọa Tô Lăng, lời thề son sắt nói. Tiểu Lâm bị Tiểu Hoa tiểu hài tử khí lời nói hùng hồn hoảng sợ. Hắn biết nàng đã từng thiếu chút nữa đã bị nhân loại tu sĩ đem nàng để vào lò luyện đan bên trong luyện thành đan dược, cho nên đối nhân loại tu sĩ không có hảo cảm, đặc biệt là nhân loại tu sĩ trung luyện đan tu sĩ, vừa mới còn ra sức khước từ, hiện tại sao lại đồng ý. Nhưng là hắn cũng không tính toán khuyên can hoặc là duy trì. Phía trước hắn như thế tận tình khuyên bảo nói những lời này, đơn giản chính là hy vọng nàng có thể hiểu được thế gian hiểm ác, tránh ở cường đại người thả đối nàng không có bất luận cái gì tham dục người phù hộ dưới, mới có thể đủ theo đuổi chính mình sở yêu cầu cường đại. Nhưng hiện tại hắn biết Tô Lăng cũng không tính toán ký hợp đồng bất luận cái gì thú sủng, cho dù là chủ tớ khế ước. Từ từ, Tiểu Lâm ánh mắt chừng đến cực đại, liền Tiểu Hoa cũng đã nhận ra. Tới gần Tô Lăng rất gần người đồng dạng cũng cảm giác được. Tô Lăng trên người hơi thở phập phồng dao động quá lớn. Mà mọi người sở xem người, Tô Lăng, lúc này đã mở mắt, nàng vốn là vì tích lũy linh khí đánh sâu vào đại thừa trung kỳ, cố tình, lập tức hướng qua, đem đại thừa trung kỳ bình cảnh pha tan, cho nên này hơi thở còn có chung quanh không ngừng dũng mãnh vào linh khí. Không sai, nàng liền phải tấn trước, chính là liền nơi này linh khí, căn bản là chống đỡ không được nàng kinh mạch mở rộng sở yêu cầu linh khí. Càng thêm làm Tô Lăng thập phần đau đầu chính là, Tiểu Tước Nhi cũng muốn ra tới, bởi vì nàng muốn hóa hình, hơn nữa yêu thú hóa hình cần thiết trải qua thiên đạo sấm đánh, mới có thể đủ chân chính chuyển hóa thành nhân thể. Tô Đại Nhân, bây giờ còn có thời gian, ngươi không bằng trước tấn trước đi. Đã áp không được, người chung quanh đều đã chịu ảnh hưởng, Tiểu Lâm nhịn không được khuyên. Thục Sơn đệ tử còn hảo đều nhìn đến quá Tô Lăng trải qua 10 đạo lôi kiếp bộ dáng. Hiện tại Tô Lăng thăng cấp tạo thành động tĩnh chẳng qua so với trước nhìn đến sở hữu đại thừa sơ kỳ tân chức đến đại thừa trung kỳ người lớn mười mấy lần mà thôi. Đồng dạng ngồi chờ thăng cấp đệ tử chỉ cảm thấy chính mình bên người sở hữu linh khí trong nháy mắt chi gian phảng phất đều biến mất thôi. Đương nhiên bọn họ là lần đầu tiên thấy như vậy một màn, đã sớm biết Tô Lăng rất mạnh, cường như là ở trên trời người, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tới Tô Lăng sẽ như vậy cường. Chỉ là thăng cái cấp mà thôi, muốn hay không làm đến như vậy dày đặc phi phàm. Không phải khoa trương, mà là phạm vi vài trăm dặm trong vòng linh khí toàn bộ đều tới rồi Tô Lăng bên người, cũng bất quá vài giây thời gian, kia linh khí liền hình thành linh khí lốc xoáy, quay chung quanh ở Tô Lăng bên người, kia linh khí liền kém nồng hậu kết thành linh khí giọt nước. Tiểu Lâm, phiền toái các ngươi bảo hộ bọn họ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô Lăng biết đã không có biện pháp, như vậy nói. Nói xong lúc sau còn không quên dùng bình thân nhanh nhất tốc độ thiết trí một cái trận pháp. Ngay sau đó thân hình chợt lóe nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt, mà sở đi phương hướng cư nhiên là thiên phong rừng rậm bên trong. Không có cách nào, Tiểu Tước Nhi hiện tại cần thiết đến thả ra, hơn nữa cố tình cũng liền ở ngay lúc này Tiểu Bạch giống như cũng bắt đầu chuyển hóa, đồng dạng yêu cầu sấm đánh tác dụng. Nếu là đi ra ngoài nhiều ít người nhìn chằm chằm nhìn. Thiên phong rừng rậm bên trong ngược lại an toàn một ít, đối bên ngoài đám kia như hổ rình mồi người cũng có một ít lực chấn nhiếp. Tiểu Hoa đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây, nửa ngày lúc sau mới nơm nớp lo sợ hỏi, nàng. nàng tấn chức hơi thở hảo kỳ quái, hơn nữa cũng quá cường đại đi, nàng lại như thế nào tấn chức đến bây giờ tu vi? Có phải hay không lãng phí một toàn bộ linh mạch? Khó trách nàng có thể dễ dàng tiếp được yêu vương lợi trảo tập kích. Nàng tấn chức thành đại thừa sơ kỳ thời điểm liền đã gặp quá 10 đạo sấm đánh. A, tiểu hoa phi thường giật mình, hơn nữa nghe được sấm đánh hai chữ không khỏi chủ mang theo một tia khủng hoảng. Mới đại thừa sơ kỳ, nàng lại như thế nào thừa nhận sấm đánh? Lực lượng vẫn là thân thể cường độ thượng đều không quá khả năng. Giống nhau từ đại thừa hậu kỳ tấn chức đến tiên nhân thời điểm, yêu cầu thay đổi mới xuất hiện thiên đạo lôi kiếp, nếu không cũng chỉ có thể là nửa cái tiên nhân. Tuy rằng nửa cái tiên nhân nói dễ nghe, còn không phải phàm thai, không có cách nào cùng tiên nhân so sánh với. Tiểu Lâm cũng rất muốn biết, đáng tiếc lúc ấy ở trên núi chỉ có chính mình chủ nhân có thể chính mắt nhìn thấy. Tô Lăng hiện tại tốc độ, đi ra 2 vạn cũng bất quá chớp mắt thời gian, đi vào thiên phong rừng rậm chỗ sâu trong Tô Lăng thần thức hoàn toàn bung ra, chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể yêu thú lúc sau, nháy mắt liền thả ra tiểu Tức Nhi cùng tiểu Bạch. Quả nhiên theo bọn họ ra tới, không trung bên trong lập tức mây đen áp đỉnh, càng tích càng nhiều. Hai chỉ thú vừa ra tới rất có ăn ý hướng tới hai bên tránh ra. Tô Lăng còn lại là thừa dịp bọn họ ra tới thời điểm, kéo hơi thở, thần không được quỷ không cảm thấy chợt lóe nhanh chóng tiến vào không gian bên trong, không gian linh khí mới cũng đủ nàng tân chức như đại thừa trung kỳ. Bên này thật lớn động tĩnh nháy mắt liền khiến cho khắp nơi chú ý. Hơn nữa bản thân ở thiên phong rừng rậm bên trong mỗi người đều thật cẩn thận, hiện tại đều cực kỳ mẫn cảm. Đó là cái gì? Hướng tới gần nhân loại bên này lóe 5.000 dặm tiểu Tức Nhi cuối cùng rừng. Mặc kệ là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu tộc, ma tộc người, còn có minh giới người đều có thể đủ rõ ràng nhìn thấy kia một đoàn đoàn màu đen lóe lôi điện vân. Kia mây đen phía dưới là một cái thật lớn hỏa điểu a. Không biết là ai đột nhiên hét lên. Thân là Chu Tức Tiểu Tức Nhi khôi phục chính mình bản thể, đồng dạng vì ngăn cản lôi điện, cho nên tự nhiên sẽ kích khởi nàng bản mạng chi hỏa. Hơn nữa thất giai Chu Tức bản thể cũng không nhỏ, ở nơi xa đều có thể đủ đem nó toàn cảnh xem rành mạch. Tiểu Bạch con hảo, hắn bản thân đó là lôi điện linh căn, cho nên lôi điện với hắn mà nói căn bản chính là dễ chịu mưa móc, đáng tiếc thiên đạo đã trở lại lúc sau, luôn là công bằng. Hắn sấm đánh nhất định sẽ so tiểu Tức Nhi nhiều thượng gấp đôi. Nếu là bình thường lôi điện, là mưa móc, nhưng nếu không phải bình thường lôi điện, đó chính là hồng thủy. Liền xem tiểu Bạch có thể hay không chống đỡ trụ. Cũng may Tô Lăng luyện chế không ít yêu thú đan dược cho bọn hắn dự phòng. Cứ việc như thế hai chỉ tiểu thú như cũ thập phần khẩn trương. Chính là người khác lại hoàn toàn sôi trào lên. Đó là nhìn thấy một màn này mọi người kích động vô pháp ngôn ngữ. Lần này bọn họ xem đến thập phần rõ ràng, kia hai chỉ quái vật khổng lồ bộ dáng. Chương 175 không giống nhau thiên kiếp trừng phạt. Mấy cái trưởng môn trong mắt càng là tràn ngập một tia xúc động còn có thăm dục, đây chính là thần thú a, hơn nữa vẫn là hóa hình kỳ thần thú. Thần thú trải qua sấm đánh hóa hình lúc sau, yêu cầu hấp thu đại lượng linh khí, cho nên trong khoảng thời gian này là tốt nhất ký hợp đồng thời điểm. Hận không thể hiện tại liền qua đi đem kia hai chỉ thú cấp ký hợp đồng. Không sai, từ Ali đem sở hữu tu vi còn cấp Tô Lăng lúc sau, vốn dĩ dừng ở hai chỉ thú thân thượng khế ước hẳn là chuyển rời đến Tô Lăng trên người. Đáng tiếc, bởi vì Tô Lăng bản năng cự tuyệt, hơn nữa Ali hoàn toàn biến thành yêu tộc một loại. Tự nhiên đã không có khế ước năng lực, cho nên toàn bộ khế ước trói buộc năng lực liền chậm rãi biến mất. Hiện tại bọn họ lập tức liền phải hóa hình. Từ ra tới kia một khắc bắt đầu, hai chỉ tiểu thú thân thượng khế ước lực lượng hoàn toàn biến mất. Cho nên nơi này người đều có thể đủ nhìn ra tới, tiểu Tước Nhi cùng tiểu Bạch cũng không có bị khế ước quá. Năm đại môn phái chung, Thục Sơn môn phái bởi vì Tô Lăng yêu cầu tấn chức, cho nên bọn họ đãi tại chỗ bất động. Mà môn phái nào bởi vì nhìn thấy thiên phong rừng rậm bên trong hóa hình kỳ thần thú, hơn nữa liền ở không xa địa phương, tự nhiên bọn họ đồng dạng dừng bước chân. Thả các trưởng môn đem Tô Lăng cho bọn hắn địa giai nhất phẩm trận đem ra, mục đích đó là làm đội ngũ người lưu lại tu chỉnh. Đến nỗi bọn họ tự nhiên muốn được đến kia thật vất vả xuất hiện thần thú, bởi vì có hai chỉ, bọn họ cũng không có lòng tham muốn đem này hai chỉ thần thú đều ký hợp đồng. Rốt cuộc hóa hình kỳ thần thú ký hợp đồng sử dụng thần thức muốn phi thường thâm hậu, cho dù muốn toàn bộ được đến bọn họ, cũng phải nhìn xem bọn họ bản thân điều kiện. Đúng vậy, không đạt được. Bọn họ thần thức căn bản là không có Tô Lăng như vậy hùng hậu, hoặc là nói, Tô Lăng thần thức căn bản là cùng sở hữu đại thừa kỳ thần thức đều không giống nhau. Hơn nữa Tô Lăng từ tấn chức thời điểm bắt đầu, thần thức liền lấy thành lần tốc độ tăng trưởng, hiện tại vì khống chế trong thân thể nam đại bất đồng thức hải, càng là tự chủ tu luyện thần thức, có thể thấy được nàng thần thức cực lớn đến loại nào nông nỗi. Ma tộc đám người càng là rõ ràng nhìn đến kia thật lớn hỏa ảnh, cùng cách đó không xa một cái khổng lồ màu trắng thân ảnh. Đều là thuần chủng. Chỉ có thuần chủng mới xưng thượng xưng là thần thú. Độc giác thú từ trước đến nay là tu sĩ thích nhất sử dụng lái xe yêu thú, nhưng những cái đó độc giác thú đều là yêu thú, liền linh thú đều không thể xưng là, cùng nhân loại xưng chi ngựa không có bao lớn khác nhau, tất cả đều là chi mạt hôn huyết. Ma Nhiếp khoanh tay mà đứng ở giữa không trung, kia trương tuấn mỹ trên mặt như cũ không hề dao động, ánh mắt thập phần lạnh nhạt. Càng xem nơi này này hai chỉ tiểu thú, càng là cảm thấy quen mắt, nháy mắt cặp kia như hồng bảo thạch giống nhau huyết sắc con ngươi hơi hơi mị một chút, cư nhiên là bọn họ. Lúc trước Ngọc Hồ bí cảnh bên trong, này hai chỉ tiểu thú không phải đi theo nàng sao? Ma Nhiếp cặp kia huyết sắc con ngươi nơi nơi tìm kiếm cái kia thân ảnh. Lại phát hiện phạm vi vạn dặm cũng không có nàng tung tích, không có khả năng, nếu là nàng thú sủng, tuy rằng vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng dọc theo đường đi đi theo nàng tới nơi này, nàng nhất định lại ở chỗ này. Rốt cuộc Tô Lăng là cái bộ dáng gì người? Trải qua qua rất nhiều chuyện Ma Nhiếp càng là hồi ức sự tình trước kia, càng là đối Tô Lăng nhìn với con mắt khác. Nàng có thể vì bên người người giúp bạn không tiếc cả mạng sống, này hai chỉ tiểu thú nàng xem thập phân trọng. Màu đen thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở không trung, rõ ràng hướng tới thiên phong rừng rậm chỗ sâu nhất mà đi. Ở hắn phía sau lại để lại một con hắc ám hệ tỷ hưu, nhìn kia hai chỉ hóa hình kỳ yêu thú có chút hâm mộ, nhưng là lại lưu trữ nước miếng, nếu có thể đủ ăn bọn họ, nó tu vi lại sẽ tăng trưởng, hơn nữa nó cũng có thể hóa hình. Bất quá vừa mới chủ nhân nghiêm lệnh nó không thể đánh này hai chỉ thần thú chủ ý, quá đáng tiếc. Lây động hạ bao trùm màu đen vậy thật dài cái đuôi, một quải hướng tới phía dưới mà đi. Nhìn thấy không ít ma tộc người đồng dạng nhìn lên đầu, thì hưu kia giữ tợn đầu lây động vài cái, lười biếng ở hắn chủ tử lều trại bên ngoài đĩnh đặt nằm, tùng đắp này hai chân, chuẩn bị ngủ. Như thế bình tĩnh thì hưu ban ngày ban mặt xuất hiện ở lều trại bên ngoài, mấu chốt là còn không có nhìn đến ma tôn. Mặt khác ma nhân không biết vì sao. Kia viên xem náo nhiệt tâm cũng chậm rãi nghỉ ngơi xuống dưới. Đối với ma tộc người tới nói, tự nhiên có thể khế ước yêu thú, nhưng tốt nhất là yêu thú bên trong ma thú, lại vô dụng cũng là hắc ám hệ yêu thú. Này hai chỉ thần thú thú, một con chu tước, trên người ngọn lửa đối bọn họ ma tộc tới nói, rất xa đều có thể đủ cảm giác được một tia nhiệt độ, bản năng nhảy lên cao ra một tia không mừng. Lôi điện linh căn độc giác thú càng là không cần phải nói. Đồng dạng làm ma tộc người cảm thấy không thoải mái. Cho nên bọn họ cũng không đánh cái này chủ ý, nên làm gì đi. Ma hồn nhưng thật ra nhìn chằm chằm kia hai chỉ thần thú, trong mắt hiện lên một tia tính kế cùng thăm dục, không phải dùng để ký hợp đồng, mà là dùng chúng nó tới tu luyện, như thế, hắn tu vi lại sẽ đuổi kịp một tầng lâu. Yêu tộc người so sở hữu chủng tộc đều sôi trào, tuy rằng bọn họ á thánh là đại thừa hậu kỳ thần thú. Nhưng hôm nay phong rừng rậm thật đúng là khó lường, cư nhiên lập tức liền xuất hiện hai chỉ sắp sửa hóa hình thần thú. Nếu là có thể đưa bọn họ khuyên bảo đến yêu tộc bên trong, di sâu bọn họ sẽ bại bởi nhân loại tu sĩ. Mỗi cái chủng tộc đều ở đánh chính mình bản tính nhỏ, lúc này, cư nhiên đều tương đương ăn ý không có bất luận cái gì người đi lại, đều đang đợi, chờ kia hai cái hóa hình kỳ yêu thú hóa hình. Đến nôi hóa hình hoàn thành lúc sau. Bọn họ sẽ làm cái gì cũng chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng. Không gian bên trong Tô Lăng chút nào không lo lắng chuyện này, thần thú hóa hình ít nhất yêu cầu 18 nói xâm đánh. Cho nên chờ đến trên bầu trời ngưng tụ ra cường đại lôi điện, như thế nào đều phải chờ trước 7-8 thiên thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng đủ nàng tân chức thành đại thừa trung kỳ cảnh giới, đồng thời đem này một tầng công pháp toàn bộ đều diễn luyện một lần, lại đem đại thừa trung kỳ kiếm khí ngưng tụ ra tới. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, bầu trời mây đen càng thêm nồng đậm, lôi điện đã ở thật dày tầng mây chung càng ngày càng thô. Tiểu Bạch cùng Tiểu Tức Nhi thừa dịp trong khoảng thời gian này ăn không ít yêu đan, mục đích tự nhiên là tăng cường bọn họ thân thể, dùng tốt nhất trạng thái lấy ứng đối kế tiếp lôi điện. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hiện tại hóa hình thật sự là quá nhỏ, hiện tại mới mấy vạn năm thọ mệnh, hơn nữa phía trước thân là chứng tiến vào hạ giới, bản thân thân thể liền đã chịu quá bị thương, không biết lần này có thể hay không căng qua đi, nhưng cho dù như thế, hai chỉ tiểu thú cũng thập phần có tin tưởng. Rốt cuộc kia lôi điện tụ hình, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Trung quanh không ít lần đầu tiên nhìn thấy loại này lôi kiếp người các không khỏi tóc ma. Tô Lăng đồng dạng đã nhận ra bên ngoài bàng bạc hơi thở, đem chính mình trong tay tiểu lam thu lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Vâng! Lôi điện giống như ngón cái thô con rắn nhỏ giống nhau, nháy mắt từ mây đen bên trong tập xuống dưới. Lê! Tê! Mọi người bên thai đều có thể đủ nghe được kia tê tâm liệt phế kêu to chi sắc. Hảo! Thật là khủng khiếp! Tiểu Hoa đồng dạng liền nhìn đến một màn này, sợ tới mức thẳng run run. Tiểu Lâm ca ca, ta về sau cũng muốn trải qua như vậy thiên kiếp mới có thể đủ hóa thân thành nhân sao. Đây là mỗi cái yêu thú nhất định phải đi qua quá trình. Kia về sau nếu là tấn chức đến thiên giới, còn muốn độ kiếp. Nhận thấy được Tiểu Hoa khủng hoảng, Tiểu Lâm trấn an vô vô nàng, chỉ cần ngươi có thể chân chính hóa hình, như vậy kế tiếp lôi điện lại tính cái gì. Lúc trước hắn không cũng thiếu chút nữa biến thành một khối than cốc, duy nhất đáng được ăn mừng đó là hắn là sinh mệnh nhất tràn đầy chủng loại, chỉ có còn cận tồn một tia sinh cơ, như vậy liền nhất định sẽ không chết. Một cổ lôi điện biến mất lúc sau, ở hai chỉ tiểu thú trung gian xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh. Trưởng môn. Bởi vì nhân loại cái đầu không lớn, nhìn qua giống như là một cái tiểu bạch điểm. Nhưng vừa mới kia chỉ là một đạo lôi điện, kế tiếp còn có mười mấy đạo. Cố tình trưởng môn như thế nào xuất hiện ở nơi đó? Thiết Minh Phong nhíu mày, chẳng lẽ trưởng môn cũng là vì được đến kia hai chỉ thần thú? Nhưng hiện tại liền ở nơi đó chờ thật sự là quá nguy hiểm. Lý Lãng, Ân Phi Yến, Lanh Quảng Hằng, Mang Tiêu ca ca mở to hai mắt nhìn, cái kia tiểu bạch điểm bọn họ lại quen thuộc bất quá, nhưng còn không phải là thuộc sơn trưởng môn sao? Bọn họ còn tưởng rằng Tô Lăng đều bất luận cái gì sự tình đều không thèm để ý. Lại không có nghĩ đến cư nhiên đã sớm đánh kia hai chỉ thần thú chủ ý. Đáng giận, ỷ vào chính mình trải qua quá lôi kiếp thân thể, cư nhiên chiếm hết ưu thế. Này đó trưởng môn không thể nhẫn, các nhanh chóng bay qua đi, dù sao phía sau đội ngũ tại địa giai nhất phẩm trận pháp trong vòng thập phần an toàn. Tô Lăng ra tới chính là bởi vì lo lắng hai chỉ thần thú. Ầm ầm ầm. Kế tiếp tám đạo lôi điện không có bất luận cái gì tạm dừng một cái tiếp theo một cái hướng tới hai chỉ quái vật khổng lồ thân thể thượng đánh đi lên. Tô Lăng xem sốt ruột, lúc này mới chỉ là một nửa sấm đánh, tiểu bạch cùng tiểu tức nhi thân thể cao lớn liền vết thương chồng chất nơi nơi đều là đốt trọi hắt thịt, thậm chí liền tiếng kêu to đều không có lúc trước ngẩng cao. Tiểu tức nhi, tiểu bạch, chạy nhanh dùng cực phẩm huyền đan. Đó là sinh cơ đan dược cùng nhanh chóng bổ sung linh lực đan dược. Kế tiếp chính là 9 đạo lôi điện, một đạo căn bản là sẽ không cho chúng nó thời gian khôi phục. Tô Lăng đương nhiên biết bị lôi điện gột rửa lúc sau thân thể có bao nhiêu kiên cường dẻo dai, tin tưởng hai chỉ tiểu thú sớm đã có loại này truyền thừa. Quả nhiên ăn đan dược lúc sau hai chỉ tiểu thú nháy mắt trở nên tinh thần phân chấn, thân thể thượng vết thương cũng nháy mắt hảo hơn phân nửa, đồng thời còn đang không ngừng khôi phục, tiểu tước nhi run run chính mình cánh, lê kêu một tiếng. Mà tiểu bạch cũng không cam lòng yếu thế gào giống một tiếng, giơ lên móng trước, phảng phất đang nói làm lôi điện tới càng mãnh liệt chút. Ầm ầm ầm, thanh âm càng ngày càng vang, lôi điện quang mang cũng càng ngày càng thô, đứng ở hai chỉ tiểu thú trung gian Tô Lăng, tính lên hai chỉ tiểu thú đều tương đối xa, lại như cũ cảm giác được chung quanh trong không khí tĩnh điện, nếu không phải nàng bản thân thân thể trải qua quá lôi điện rèn luyện, hiện tại đã sớm lông tơ tóc dựng lên. Thấy thế cũng buộc lòng phải một bên tối lui, thẳng đến an toàn địa phương mới dừng lại, lần này lôi điện tụ tập lại dùng nửa ngày thời gian. Thật xa là có thể đủ nhìn thấy kia lôi điện lóe xuống dưới giữ tận bộ dáng. Mỗi người đều nhịn không được hít hà một hơi. Lúc trước thuộc sơn trưởng môn chính là đã chịu loại này lôi điện đập. Ở Tô Lăng đội ngũ bên trong mặt khác môn phái nhỏ đệ tử nhịn không được dò hỏi. Ân, tuy rằng chỉ có 10 đạo, nhưng là cùng này lôi điện phẩm chất không phân cao thấp. Hơn nữa một lần tạm dừng đều không có. Đây mới là nhất khủng bố. Nhưng cái này thuộc sơn đệ tử lại cực kỳ kiêu ngạo. Mà mặt khác môn phái nhỏ nghe được, cảm thấy cũng thật sự chỉ có thể dùng quái vật hình dung Tô Lăng, khó trách nàng như vậy cường. Nàng rốt cuộc lại như thế nào căng xuống dưới. Nàng nhưng chỉ là một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Mặt khác độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nghĩ đến đây càng là ra đầu tê dại, làm cho bọn họ tiếp thu như vậy sấm đánh một chút, chỉ sợ đều sẽ biến thành cái than đen. Tô trưởng môn thật là có nhàn tình. Liên ở Tô Lăng đi xuống lúc sau, liền cảm giác được chung quanh giống như nhiều vài người, kinh ngạc xoay người, nguyên lai là mặt khác môn phái bốn cái trưởng môn, bất quá nhìn thấy bọn họ lại đây, Tô Lăng thực mau liền minh bạch bọn họ vài người ý đồ, lập tức nhàn nhạt nói, nguyên lai là tứ đại trưởng môn. Như thế nào, Tô trưởng môn đối kia hai chỉ thần thú cũng có hứng thú. Tô Lăng vẫn chưa ra tiếng, lôi điện đã đánh xuống dưới, Tô Lăng mày nháy mắt đi theo kia lóe xuống dưới lôi điện nhíu lại, tâm cũng nháy mắt nâng lên. Tô trưởng môn, nếu không ngại chúng ta lần này chỉ sợ phải công bằng cạnh tranh. Mang Tiêu lạnh lùng nói. Lại thấy đến Tô Lăng như cũ không nói gì, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ tức giận, nhưng là ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Mà Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch lúc này đã sớm vết thương chồng chất, hơi thở thoi thoát, đã ở nhanh chóng đi xuống rớt. Đây là hóa hình thất bại sao? Mặt khác trưởng môn nhìn thấy một màn này các có chút đáng tiếc, hóa hình thất bại. Mặc kệ là yêu thú vẫn là linh thú, cũng hoặc là thần thú, về sau đều đem không thể biến thành nhân thân, hơn nữa vĩnh viễn đều chỉ có thể là hiện tại cái dạng này, cũng không có khả năng lại tấn trước. Nhưng mắt thấy cuối cùng một đạo nặng nhất nhất khủng bố lôi điện đánh hạ tới, xem ra không phải có thể hay không hóa hình vấn đề, mà là này hai chỉ thần thú chú định sống không được. Thở dài một tiếng, đáng tiếc, lần này là đến không một chuyến. Liên yêu tộc người cũng ở cảm thán. Kia hai luồng thật lớn than đen, sinh khí đã ở chậm rãi biến mất, kia lôi điện đánh hạ tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc. Xa ở Lý Lãng đội ngũ bên trong Liếu Phong đám người nhìn thấy kia hai chỉ tiểu thú biến thành cái dạng này lúc sau, trong lòng mang theo một kia đau xót, kia chính là chủ nhân yêu thú, trước kia hắn còn cho bọn hắn uy quá thực, chẳng lẽ bọn họ liền phải như vậy chết đi sao? Cố tình ai cũng không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, một cái màu trắng thân ảnh xông ra ngoài. Đó là Tô Lăng. Nàng đầu góc gì sắt đi, lúc này lao ra đi làm gì? Mặt khác môn phái người nhìn thấy một màn này thời điểm cắt chừng lớn hai mắt. Nàng đây là muốn làm gì? Giây tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy chính mình đầu góc chuyển bất quá tới, thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ. Chỉ thấy kia màu trắng thân ảnh bay đến không trung lúc sau, cả người linh khí bùng nổ, nháy mắt đem hai chỉ đi xuống rất tiểu thú nâng. Cũng liền 3 giây thời gian, không biết nàng rốt cuộc làm cái gì, liền thấy kia hai chỉ vốn dĩ nên hơi thở thoi thóp tiểu thú nháy mắt liền tinh thần phân chấn, thậm chí cả người thường lấy mắt thường tốc độ ở nhanh chóng khôi phục. Lê. Tê. Hai chỉ tiểu thú hoàn toàn sống lại. Trong nháy mắt này, Tô Lăng còn gấp không chờ nổi đem trong tay đan dược toàn bộ cho bọn hắn ăn xong đan dược lúc sau Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch căn bản là chưa kịp tiêu hóa cuối cùng một đạo sấm đánh đã xuống dưới. Tiểu Tước Nhi bốc cháy lên trên người cuối cùng ngọn lửa, chụp phủi cánh, giống như gió xoay giống nhau hướng tới kia lôi điện bay đi. Tiểu Bạch cũng không cam lòng yếu thế, đồng dạng dơ lên đã sớm trở nên cháy đen cánh, hướng tới kia cuối cùng một đạo lôi đan đánh sâu vào qua đi. Ầm ầm ầm. Quang mang kích thích mọi người liền đôi mắt đều không mở ra được. Mà cố tình không nghĩ tới ở Tô Lăng đỉnh đầu phía trên cư nhiên cũng xuất hiện một mảnh màu đen tia chớp vân, giống như chính là này trong nháy mắt từ kia hai chỉ tiểu thú mây đen trung phân tán lại đây. Rất đơn giản, nàng vừa không là Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch chủ nhân, như vậy ở vừa mới sử dụng linh lực cứu kia hai chỉ thần thú, này vi phạm thiên đạo pháp tắc. Cho nên lần này lôi kiếp là trừng phạt tính, hơn nữa vẫn là hai chỉ tiểu thú cuối cùng một đạo sấm đánh gấp hai. Điên rồi sao? Lý Lãng đám người nhìn thấy kia một màn, xem Tô Lăng ánh mắt quả thực giống như là xem một cái ngốc tử. Bọn họ cách gần nhất, xem rất rõ ràng rốt cuộc Tô Lăng làm cái gì. Này quả thực chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Có ai ngại chính mình mệnh không đủ trường. Độc giác thú cùng Chu Tước, ở Tô Lăng dưới sự trợ giúp rốt cuộc kháng qua cuối cùng một đạo sấm đánh. Hơn nữa trong cơ thể đại lượng đan dược bắt đầu phát huy tác dụng, chậm rãi thân thể bắt đầu bị linh khí xuống nước. Mà chung quanh linh khí cũng chen chúc hướng tới bọn họ mà đến. Nhưng Chu Tước cùng độc giác thú căn bản là không kịp cao hứng, bởi vì Tô Lăng hiện tại lại muốn gặp phải thật lớn uy hiếp. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu lôi điện, trong lòng hiện lên bất đắc dĩ, đương nhiên cũng chuẩn bị không ít đan dược. Tuy rằng chỉ có một đạo lôi điện, nhưng kia có hai chỉ trẻ con cánh tay thô. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc thanh âm so vừa mới lớn không ngừng gấp đôi. mọi người đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Xong rồi, nàng chết chắc rồi. Liên tính lại lợi hại, chính là kia lôi điện thực sự quá khủng bố. Hưu, vốn đang cho rằng này lôi điện nhất thời nửa khắc hạ không tới, lại không có nghĩ đến, mọi người ở đây không hề chuẩn bị thời điểm, nó đánh xuống dưới. Này, giống như không phải cuối cùng lưỡng đạo lôi điện lực lượng đi. Nhìn thấy một màn này mọi người lại là trợn mắt há hốc mồm, mà Tô Lăng càng như là một cái giống như người không có việc gì. Ngón tay cái phẩm chất lôi điện, đối Tô Lăng hiện tại thân thể khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, vừa lúc bị Tô Lăng dùng để rèn luyện thân thể của mình. Từ từ, này, giống như không phải trong truyền thuyết trừng phạt đi. Ngón tay cái lôi điện xuống dưới lúc sau, ngay sau đó chính là ba đạo ngón tay cái lớn nhỏ lôi điện xuống dưới. Xem mọi người ra đầu lại là một trận tê mỏi. Nửa canh giờ qua đi, liền hai chỉ thần thú đều sớm đã hóa hình thành công, chính là kia thiên thượng lôi điện còn chưa tan đi. Như cũ không ngừng nghỉ đánh vào Tô Lăng trên người. 20 nói đi. Không biết hai nơm nớp lo sợ nói. Này! Quả thực chưa từng nghe thấy, không phải nói. Chỉ có cuối cùng lưỡng đạo sấm đánh chồng lên sao. Như thế nào một đạo so một đạo thô. Tới, này! Đã là hai cái cánh tay phẩm chất. Ầm ầm. Chạm vào, Tô Lăng phun ra một búng máu, lôi điện căn bản là không kịp hấp thu, phía trước còn hảo, chút ít lôi điện nàng còn có thể đủ ứng phó. Hiện tại này lôi điện càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thô, Tô Lăng thở dốc thời gian đều không có. Chỉ có thể từng ngụm tắc đan dược, đồng thời không ngừng vận dụng tự mình chữa trị công pháp nhanh chóng chữa trị thân thể của mình. Không chỉ có như thế, nàng cảm giác được vừa mới tấn chức đến đại thừa trung kỳ cảnh giới bắt đầu dao động. Nhưng là nàng lại có loại rơi lệ đầy mặt cảm giác, chỉ sợ nàng là cái thứ nhất bị lôi điện trực tiếp đánh tấn chức người đi. Vốn tưởng rằng này hẳn là cuối cùng một đạo lôi điện, rốt cuộc đã đạt tới thiên đạo trừng phạt lực lượng. Hống một tiếng, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân mình đều bị ma không động đậy nổi, nếu không phải có công pháp còn đang không ngừng chữa trị, chỉ sợ một giờ trong vòng đều không thể có trực giác. Chương 176 bọn họ bị vây công. Tô Lăng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng gấp thật. Ông! Đồng dạng theo này đạo lôi điện, nàng đại thần hậu kỳ bình cảnh bị đánh vỡ. Ta không nhìn lầm đi. Nàng bị như vậy cường đại lôi điện đánh, cư nhiên. Đánh rắm không có, còn muốn tân chức. Không trách hắn nói chuyện run run, chuyện này đổi ai không run run. Nếu là Tô Lăng nghe thế câu nói nàng thật sự muốn hụt máu, cái gì gọi là không có việc gì. Nàng thiếu chút nữa toàn bộ thân thể đều phải tán giá. Ngẩng đầu, Tô Lăng cũng nhịn không được ra đầu tê dại, còn muốn tới. Ầm ầm. Hai cái mới sinh ra trẻ con cánh tay phẩm chất lôi điện, ước chừng đánh lục đạo. Mà Tô Lăng hoàn toàn chết lặng, cả người trở nên đen nhánh, liền tính là chữa trị công pháp cũng không có nhanh chóng như vậy tu bổ tốc độ, cho nên trực tiếp hướng không trung rơi xuống. Nàng đây là... muốn chết. Trưởng môn. Lợi hại như vậy nhiều lôi kiếp, thân là đại thừa kỳ tu sĩ làm sao có thể đủ khiêng qua đi. Quá nghẹn quất, cư nhiên vì hai chỉ hóa hình kỳ thần thú mà chết. Mọi người nhìn thấy một màn này tự nhiên cho rằng Tô Lăng đã chết, rốt cuộc Tô Lăng hiện tại biến thành như vậy bộ dáng, thực sự quá khủng bố, hơn nữa trên người một chút hơi thở đều không có, cũng may mây đen đã biến mất. Bọn họ tu tiên đại lục lại mất đi một cái truyền thuyết, mọi người đều bị cảm thán. Giờ này khắc này, lại thấy đến một cái màu đen thân ảnh lóe ra tới, lập tức liền trực tiếp đem Tô Lăng tiếp được. Mà bị người cảm thấy đã sống không được Tô Lăng nội thương đã khôi phục thất thất bát bát, mà làn da cũng bắt đầu trọng sinh, cảm giác được thân thể bị người tiếp được, nháy mắt liền trợn tròn mắt tự nhiên là thấy được người đến là ai. Đương nhiên còn có một cái ăn mặc màu xanh nhạt quần áo dáng người thon dài nam tử đồng dạng lóe ra tới, người này đồng dạng diện mạo thanh tú tuấn Mỹ, không phải Liễu Phong là ai. Hơn nữa ở Liễu Phong phía sau rõ ràng còn đi theo vài người, đều là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Bên trong có hai cái là Mộ Nghiêm Bạch người, còn có một cái là Lỏ Cờ đội tàu lại đây người. Vương gia chủ tử. Nhìn thấy ra tới tuấn Mỹ hắc y rẻ nhân, trên người hơi thở rõ ràng là ma tộc người hơi thở, vừa thấy liền bất an hảo tâm, Liễu Phong lạnh giọng nói. Lại không ngờ tới người kia không những không có buông ra bọn họ chủ tử cư nhiên còn lấy ra một viên đan dược cấp chủ tử ăn xong. Vài người không đồng nhất mà cùng nóng nảy, sợ hắn đối chủ tử bất lợi, đều nhịn không được đối với cái này áo đen nam tử ra tay. Lại không ngờ tới người này thân hình quỷ dị, hơn nữa bản thân đó là đại thừa hậu kỳ, vốn là so độ kiếp hậu kỳ đến Liêu Phong cao mấy cái cấp bậc, tốc độ tất nhiên là không cần phải nói, thân ảnh chợt lóe liền trực tiếp tránh ra. Nhưng bên này phát sinh sự tình, cũng không có làm càng nhiều người chú ý, bởi vì bọn họ lực chú ý đã chuyển rời đến hai chỉ hóa hình thành công thần thú trên người. Chu Tước một thân như hỏa thả mang theo lông chim hồng y dì, một đầu màu đen xinh đẹp đầu tóc, một trương trắng nón mà tiểu xảo mặt trái xoan, ở trên trán còn có thể đủ nhìn đến một cái lửa đỏ tiêu chí, một đôi mắt thành kim sắc, thon dài mắt phượng, nhìn qua thanh thuần bên trong lại mang theo một tia yêu mị. Mà độc giác thú, vốn chính là giống đực, thân hình cao lớn, một thân màu trắng trường nho quần áo, bên ngoài là màu trắng sao y dì, từ một cây màu bạc xuyến bảo châu dây thừng vì đai lưng hệ. Tóc cũng vì màu trắng, hai mắt đảo màu đen, một khuôn mặt củ hấu rõ ràng, nhìn qua đồng dạng xoáy khí. Nhưng bọn họ còn không có tới kịp tới gần Tô Lăng, xem xét Tô Lăng an nguy, liền phát hiện bọn họ đường đi đã bị người ngăn chặn. Phía trước là bốn cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, phía sau là mấy cái ma môn còn có yêu tộc người. Thân là thần thú bọn họ đã hóa hình, nhưng dù sao cũng là bát giai hóa thân, đối mặt nhân loại tu sĩ đỉnh thiên cũng bất quá là độ kiếp kỳ. Lực lượng chỉ là khó khăn lắm cùng nhân loại tu sĩ đại thừa sơ kỳ so sánh với. Chu Tước tự nhiên là gặp qua cái kia anh tuấn áo đen nam tử, cũng biết hắn là ai, đã từng Tô Đại Nhân còn đã cứu hắn mệnh, cho nên hắn nhất định sẽ không đối Tô Đại Nhân như thế nào, nhưng hiện tại bọn họ gặp phiền toái. Thấy thế, nhịn không được đối với Liêu Phong hô to một tiếng, Liêu Phong ca ca. Quả nhiên vốn dĩ muốn đoạt lại Tô Lăng Liêu Phong nghe được này cầu cứu giống nhau thanh âm. Nháy mắt liền quay đầu nhìn về phía trên không, tiểu tức nhi, đi cứu bọn họ. Tô Lăng không có ở ma nhiếp trên người cảm thấy sắc ý, thậm chí vừa mới kia viên đan dược gần chứa linh khí thập phần nồng hậu, thậm chí bên trong còn có đại lượng tiên khí, này có thể nói là nửa bước tiên đan. An vào lúc này, Tô Lăng tấn chức sở yêu cầu thời gian có thể ngắn lại vì 20 phần có một. Cho nên ở trước tiên có thể nói lời nói thời điểm. Liên vội đối với Liêu Phong cùng Mộ Nghiêm Bạch lớn tiếng mệnh lệnh nói. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn thấy Tô Lăng đã nhập định đả tọa, hơn nữa trên người hơi thở phập phồng thập phần lợi hại, liền biết nàng đây là muốn tấn trước. Mà vừa mới cái kia màu đen thân ảnh nam tử, lúc này cứng đờ một khuôn mặt đứng ở Tô Lăng cách đó không xa. Xem ra hắn thật sự đối chủ tử không có ác ý. Mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Tức Nhi thực sự bị buộc dựa vào cùng nhau. Ở lại đây bên này thời điểm. Liêu Phong liền đem Tiểu Bạch, Tước Nhi cùng Tô Lăng quan hệ cùng Mộ gia hai người nói một lần. Còn đừng nói nghe thấy cái này tin tức mặt khác hai cái Mộ gia người hoảng sợ, rốt cuộc bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, này hai chỉ thần thú cư nhiên là bọn họ chủ tử. Hơn nữa sau lại gặp được Tô Lăng như thế không màng tất cả ra tới cứu bọn họ, càng thêm nhận định, này hai chỉ thần thú tuyệt đối là chủ tử không thể nghi ngờ, nếu là bọn họ chủ tử đồ vật, dựa vào cái gì người khác có thể mơ ước. Chứ không nói cái khác, liền nói vừa mới, nếu không phải chủ tử ra tay cứu giúp, hai chỉ thần thú nói không chừng đã sớm không tồn tại, bọn họ hiện tại còn không biết xấu hổ thừa dịp chủ tử hoạt động không tiện thời điểm đi tranh đoạt kia hai chỉ thần thú, quả thực quá không biết xấu hổ. Người khác tự nhiên thấy được hai chỉ thần thú cư nhiên cầu cứu Liêu Phong, bản thân vừa mới Tô Lăng ra tay giúp đỡ thời điểm, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít biết này hai chỉ thần thú chỉ sợ cùng Tô Lăng quan hệ không cạn. Rốt cuộc không có cái kia tu sĩ ngốc đến sẽ vì hai chỉ xa lạ thần thú chặn lại kia ngập đầu thiên kiếp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Tô Lăng cư nhiên chặn lại kia khủng bố thiên kiếp lôi điện, này đối mọi người tới nói không thể nghi ngờ là một loại thật lớn uy hiếp. Vừa vặn thừa dịp Tô Lăng hiện tại tân chức không đương, đêm này hai chỉ thần thú cấp ký hợp đồng, đến lúc đó Tô Lăng liền tính là tìm bọn họ tính sổ, lại có thể như thế nào? Thần thú đã về bọn họ sở hữu. Hơn nữa ký hợp đồng lúc sau, thần thú cũng sẽ quy thuận bọn họ, cùng Tô Lăng lại không có bất luận cái gì liên quan. Bọn họ đều không ngu, nếu muốn thần thú, nhất định sẽ đắc tội một ít người, cũng không để ý rốt cuộc đắc tội chính là ai. Hơn nữa một cái Liêu Phong tính cái gì? Nhiều lắm bất quá là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, nghe nói hắn tu vi vẫn là bị ngạnh sinh sinh để đi lên, quả thực chính là một cái hổ giấy, miệng cọp gan thỏ. Mặt khác ba cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ càng thêm không coi là cái gì, ở toàn bộ tu tiên trên đại lục đều không có nghe nói qua bọn họ danh hảo. Bọn họ kiêng kỵ chính là đối diện cái kia đại thừa trung kỳ ma hồn, còn có cái kia yêu mị đại thừa trung kỳ yêu tộc người. Đến nỗi mặt khác hai cái quỷ tướng, đồng dạng cũng không thể khinh thường. Cho nên tùy ý Liêu Phong đám người đứng ở kia hai chỉ thần thú trước mặt. Toàn bộ không trung trở thành yên lặng trạng thái giống nhau. Mà nơi xa người các nên ngang cổ nhìn một màn này. Đây là tình huống như thế nào? Còn hữu dụng xem sao? Kia hai thần thú rõ ràng là Tô trưởng môn. Phi. Thân là mặt khác đại môn phái người nghe thế câu nói, các đều mang theo không phục biểu tình. Cái gì gọi là Tô trưởng môn? Chưa thấy được kia hai chỉ thần thú trên người không có bất luận cái gì ký hợp đồng hơi thở sao? Đương nhiên là ai bắt được chính là ai. Dù sao cũng là cỡ trung môn phái, gia chủ người, nghe được đại môn phái đệ tử như thế phản cảm bọn họ nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên cũng chỉ có thể nghẹn không dám nói nữa. Cũng không ít đồng minh hội người, bản thân chính khí 10 phần nhìn thấy một màn này không thể không vì Tô trưởng môn cảm thấy oan uổng. Chỉ hy vọng Tô trưởng môn chạy nhanh tấn chức xong giải quyết trận này cho khôi hài. Hơn nữa bọn họ bản thân đó là vì xua đuổi ma tộc đám người mà đến, không thể bởi vì hai chỉ hóa hình kỳ thần thú, bọn họ hiện tại liền đấu võ, ở còn chưa quen thuộc này phụ cận hoàn cảnh phía trước bọn họ liền đánh lên tới rõ ràng có hại nhất định là bọn họ. Thục Sơn đệ tử miễn bàn nhiều tức giận, cái kia môn phái trưởng môn cư nhiên lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quả thực quá đê tiện, không ít người lòng đầy căm phẫn, tính toán lao ra đi giúp đỡ trưởng môn. Nhưng là bị Thiết Minh Phong cản lại. Thiết sư thúc, vì cái gì không cho chúng ta đi? Nhìn kia một đám không phục đệ tử, các ngươi đi có thể thế nào? Chúng ta còn chưa cùng ma tộc đám người đấu võ, hiện tại liền bắt đầu khởi nội chiến đâu. Những lời này nghiêm túc mà cảnh cáo nói nháy mắt làm này nhóm người không thể không sẽ là trong lòng tức giận nghẹn trở về. Dựa vào cái gì bọn họ có thể làm như vậy, chúng ta liền không thể. Chẳng lẽ bọn họ liền không suy xét chúng ta nhân loại tu sĩ bản thân yêu cầu đoàn kết sự tình sao? Chính là, Thiết sư thúc, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn trưởng môn thú sủng bị người khác cướp đi sao? Nay về sau ở tu tiên đại lục phía trên, người khác sẽ thấy thế nào chúng ta? Chúng ta không thể như vậy tính. Bởi vì câu nói kia, mọi người có sôi trào lên. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Vẫn luôn chưa từng nói chuyện ngồi xếp bằng nhập định nhị trưởng lao rốt cuộc mở hai mắt của mình, dù sao cũng là Thục Sơn trưởng lão, hắn vừa nói sau, làm Thục Sơn đệ tử tự nhiên phải cho dư tôn trọng, tất cả mọi người cấm ngôn. Nếu trưởng môn không có phát tin tức cho chúng ta, đó là hy vọng chúng ta hảo hảo ngốc tại nơi này, không cần tham dự kia chuyện, huống chi, kia 4 cái trưởng môn, bọn họ bên người có thể có mặt khác đệ tử đi theo đi ra ngoài. Chính là, cái này nhược nhược thanh âm còn không có nói xong, liền bị nhị trưởng lao đánh gãy, thuyết minh bọn họ cũng thật là vì nhân loại tu sĩ suy xét, nếu lúc này chúng ta vì trưởng môn thú sủng lao ra đi, các ngươi nghĩ tới sẽ tạo thành cái gì hậu quả, nghĩ tới người khác sẽ như thế nào đối đãi chúng ta, lại sẽ như thế nào đối đãi dẫn dắt chúng ta trưởng môn. Những lời này vừa ra, rốt cuộc toàn bộ đội ngũ người răng không nói gì, không một người nói nữa. Nhị trưởng lão vừa lòng nhìn thấy an tĩnh phía người, tiếp tục nói, nếu là đại gia cảm thấy nhàm chán, nếu không đả tọa, nếu không tĩnh tâm chờ đợi đó là, bọn họ muốn ký hợp đồng trưởng môn thú sủng nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi, chờ đến trưởng môn tân chức lúc sau, nếu là bọn họ còn có can đảm dám đến đoạt, lao phu kính bọn họ là điều hán tử. Đã trải qua như vậy khủng bố mà dài dòng lôi kiếp, tuy rằng nói Tô Lăng đã sớm trải qua quá loại này lôi kiếp, nhưng hiện tại nàng như cũ có thể ngạnh căng xuống dưới, loại chuyện này lại có ai dám vô bộ ngực nói bọn họ có thể làm được. Có thể thấy được Tô Lăng bản lĩnh đã sớm siêu thoát rồi thế gian bất luận cái gì một cái tu sĩ, lúc trước Mộ Dung gia tộc gia chủ đám người chết thật đúng là không an. Đương nhiên nhị trưởng lão đối mấy đại môn phái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cách làm cũng là bực bội, mặc cho ai ra bảo quý đồ vật bị người khác nhớ thương, ai trong lòng sẽ dễ chịu. Mà Nhiếp híp mắt nhìn Tô Lăng bên người ngưng tụ linh khí đã trở thành giọt nước trạng, nhanh chóng chui vào thân thể của nàng bên trong. Phải biết rằng hắn đút cho nàng đan dược liền bị hắn tiêm vào một tia tiên lực, không nghĩ tới nàng là thân thể cư nhiên hoàn toàn có thể tiếp thu. Quả nhiên là đã trải qua thiên kiếp người, hơn nữa nàng trưởng thành tốc độ thực sự quá mức khủng bố. Giao nhớ trước đây nàng liền cùng bình thường người không giống nhau, hiện tại càng sâu, nàng vẫn luôn đều đi ở mọi người phía trước. Nàng rốt cuộc là ai? từ xuất hiện đến bây giờ phảng phất vẫn luôn là một điều bí ẩn, Ma Nhiếp nhìn không thấu nàng, nghĩ đến lúc trước nàng cho chính mình ăn xong kia viên tiên đan, thành tựu hiện tại hắn. Nhưng đây là chính hắn lựa chọn, thành Phật thành ma cũng bất quá là một ý niệm thôi. Đột nhiên Ma Nhiếp nhịn không được về phía trước một bước, nhưng là thực mau bị kia thật lớn khí thế bức cho lui về phía sau, vừa mới kia hơi thở. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, hẳn là ma tộc hơi thở. Nàng cùng ma tộc cũng có quan hệ. Hơn nữa hắn có thể nhận thấy được chính mình ma tộc huyết mạch dung chuyển. Đây là đối mặt so với chính mình huyết mạch còn muốn cao giai ma tộc huyết mạch mới có sôi trào cùng thần phục. Sao có thể? Chứ không nói hắn ma tộc huyết mạch đã thuần khiết vô cùng, chẳng lẽ còn có so với hắn càng thuần khiết ma huyết không thành? Hơn nữa, càng quan trọng là, nàng rõ ràng là thiên tài tu sĩ, hơn nữa biểu hiện tu vi cũng là nhân loại tu sĩ tu vi, nhưng này tu vi bên trong lại mơ hồ cất giấu ma tộc tu vi. Loại này hơi thở, hắn tổng cảm thấy ở nơi nào cảm giác được quá. Nháy mắt cặp kia híp lại con người trừng lớn. Là nàng. Lần trước ở 9 vạn dặm ở ngoài gặp được cái kia hắc ám linh căn tu sĩ. Đúng rồi. Hắn thiếu chút nữa quên mất trên người nàng có vạn huyền y gì, có thể biến hóa thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Lúc ấy đơn giản là kia một thân màu đen hơi thở, cho nên hắn cũng không có nghiêm túc xem nàng. Hắn tự nhiên biết nàng là thuộc sơn trường môn, cũng nghe quá nàng rất nhiều truyền thuyết, nhưng chung quy vẫn là không có chủ động đi tìm nàng. Hơn nữa hắn hiện tại đã là một cái rõ đầu rõ đuôi ma tộc người. Thông qua máu thức tỉnh, hắn khôi phục chút kiếp trước ký ức, nhưng toàn bộ đều là về công pháp tu luyện sự tình, này hẳn là đương nhiên chính là ma tộc người theo như lời truyền thừa. Cho nên hắn tu luyện mới có thể tiến triển cực nhanh, hơn nữa tướng mạo cũng bắt đầu xu gần cùng kiếp trước bộ dáng. Nhưng hắn biết Tô Lăng hẳn là liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Nàng Tô Lăng hiện tại bất luận cái gì sự tình đều không nghĩ, mà là đem chính mình sở hữu thần thức đều chuyên chú ở thăng cấp phía trên. Đối với nàng tới nói, nếu đã tấn trước, nàng cần thiết thành công. Đến nỗi Ma Nhiếp nếu đối nàng không có ác ý, tóm lại sẽ không nhìn nàng tấn trước bị người phục kích thời điểm còn thờ ơ đi. Rốt cuộc nơi này chính là thiên phong rừng rậm mà cách đó không xa chính là ma tộc cùng yêu tộc địa bàn. Nếu là yêu tộc đám người một hai phải thừa dịp lúc này tới sát nàng, Tô Lăng vì tự bảo vệ mình không thể không từ bỏ này đến tới không dễ tấn trước. Đương nhiên, nàng nhập định phía trước còn vì chính mình làm chút bảo hộ thi thố, rốt cuộc dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Ma Nhiếp ý tưởng Tô Lăng không thể hiểu hết, liền tính đã biết lại có thể nói chút cái gì. Giải thích trên người nàng vì cái gì sẽ có ma tộc nhất hồn nhiên huyết mạch. Nàng cũng không biết nói nên như thế nào giải thích, cũng giải thích không rõ ràng lắm. Phía trước sấm đánh nàng đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều khiêng xuống dưới, nàng chính là thị thai phàm thể, không phải tiên thể. Ở nghịch tiên cũng không có khả năng như vậy nghịch tiên. Thượng tiên độ kiếp bình quân đều chỉ có 36 nói sấm đánh. Vừa mới bắt đầu nàng sắc không có dự đoán được sấm đánh sẽ biến thành 36 nói. Thượng tiên độ kiếp kiếp số cư nhiên biến thành trừng phạt đáp xuống ở trên người nàng. Cũng may trên người nàng có vạn huyền y để chống đỡ. Cũng chính như Tô Lăng suy nghĩ. Lần trước ở Tô Lăng trên tay ăn qua mệ tá thánh, hiện tại cũng đã bay nhanh tới gần nơi này. Đương nhiên đối với cái kia cái gì đồng loại thần thú hắn không có hảo cảm. Vốn tưởng rằng là thiên phong rừng rậm bản thổ yêu thú, lại nguyên lai là Tô Lăng thủ hạ. Bất quá hắn phái đi Lisa không phải đi mượn sức bọn họ, tương phản, hắn chính là làm Lisa đi giết bọn họ, thân là thần thú bọn họ quá xa đoạ, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Hắn vốn là không phải chính phái nhân sĩ, cũng sẽ không lấy chính phái nhân sĩ tương xứng chính mình, tương phản, hắn không có đạo đức ước thúc. Mặc kệ bất luận cái gì phương pháp, chỉ cần có thể làm chính mình trở nên càng cường, chỉ cần có thể làm hắn đạt tới mục đích của chính mình, hắn không ngại làm đê tiện sự tình. Nháy mắt, A Thánh định trụ bước chân. Kia Trương Anh Tuấn trên mặt mang theo lanh quang, cặp kia kim sắc con người mị lên. Nhìn chằm chằm cách đó không xa rừng rậm chi gian một màn. Trừ bỏ kia bị linh khí bao vây thành kén tầm giống nhau Tô Lăng ở ngoài, ở ly nàng cách đó không xa một viên đại thụ phía trên. Đứng một cái thon dài thân ảnh. Kia Trương lạnh lùng mặt lúc này vừa lúc nhìn hắn phương hướng. Ma Nhiếp, hắn cư nhiên còn ở hắn đây là có ý tứ gì? Bảo hộ nhân loại kia sao? Bọn họ chính là địch nhân. Điểm này chẳng lẽ Ma Nhiếp không rõ ràng lắm? Hừ, hắn điên rồi không thành. Nếu là thừa dịp lúc này trừ bỏ Tô Lăng, nhân loại tu sĩ còn có cái gì đáng sợ? Theo cơ bắp bạo phát lực, Á Thánh nhảy dựng lên, 3 mét cao mà cường tráng hữu lực, thập phần nhanh nhẹn lưu loát thân thủ nháy mắt liền làm hắn đến gần rồi Tô Lăng. Đương nhiên bởi vì thăng cấp khí thế, hắn vẫn là ngăn cách một khoảng cách. Riêng ngẩng đầu nhìn mắt chính mình đứng ở trên cây lạnh tuấn nhan cái kia hắc y rìa nam tử, chỉ thấy hắn không có bất luận cái gì động tác, thậm chí bắt đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Á Thánh biết, hắn căn bản là không phải ở bảo hộ nàng, biết được điểm này. Á Thánh nhịn không được tự dễ ước, ma tộc người đều là người nào? Nơi nào có cái gì tâm huyết hòa thiện lương? Bọn họ có chỉ có giết chóc cùng tham lam. Một phen tinh xảo thượng phẩm linh khí chủy thủ xuất hiện ở Á Thánh trong tay. Á Thánh nhãn trung mang theo tàn nhẫn đi bước một tới gần Tô Lăng. Mà chính đắm chìm ở tấn chức trung Tô Lăng lúc này hết sức chăm chú nhìn chăm chú chính mình trong cơ thể biến hóa lại nào biết đâu rằng bên ngoài nguy hiểm chậm rãi tới gần chính mình. Rốt cuộc có thể nhìn đến kén tầm trung cái kia tiểu xảo thân ảnh, Á Thánh tà mị liếm liếm miệng mình, chủy thủ nắm chặt, trong mắt lệ quang càng sâu, lại cố tình lấy hắn đại thừa hậu kỳ tu vi cư nhiên rửa không vào. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu hắn liền cảm thấy thập phần gian nan. Nhưng là hắn miễn cưỡng dựa vào chính mình bản thân bạo phát lực cùng chính mình trong cơ thể năng lượng đi vào Tô Lăng tấn chức khu. Mặc kệ ai ở tấn chức thời điểm, hắn bên người linh khí chỉ có thể vì hắn sử dụng, cho nên này cũng bị xưng là tuyệt đối lĩnh vực. Chương 177 trốn vì thượng sách. Đồng thời này linh khí tạo thành thật lớn lực cản, cũng có thể gián tiếp bảo hộ tấn chức người. Tự nhiên càng là thấp tu vi tấn chức người, càng là dễ dàng tới gần. Nhưng hiện tại thật sự không phù hợp lẽ thường, hắn hiện tại chính là đại thừa hậu kỳ, mà Tô Lăng vừa mới thăng lên đại thừa trung kỳ, hiện tại liền tính nàng chó săn phân vận tân chức đến đại thừa trung kỳ, cũng không có khả năng tạo thành như vậy chặt chẽ linh khí. Phản xạ tính ngẩng đầu nhìn kia cây cối chi gian màu đen thân ảnh, hắn phảng phất từ hắn lạnh lùng trên mặt thấy được châm trọng, thực rõ ràng ở cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Á Thánh chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn bị xem nhẹ, nhìn như cũ không có bất luận cái gì chi giác giống nhau Tô Lăng, hạ quyết tâm, sau này lui một khoảng cách. Liên ở ngay lúc này, kia đứng ở thụ xoa chi gian lạnh lùng người động hạ mi mắt, cặp kia như sao trời giống nhau đôi mắt hướng tới cái kia chưa từ bỏ ý định người nhìn lướt qua, sau đó nhìn bị linh khí càng bao càng chặt tiểu xảo thân ảnh. Tiếp tục nhắm lại cặp kia huyết sắc con người. Một cái chạy lấy đà hơn nữa cả người bạo phát lực, này tuyệt đối là thập phần kinh người lực lượng. Chạm vào, làm như đụng vào cái gì trong suốt màn hào quang, Á Thánh cao lớn uy mạnh thân hình chật vật quăng ngã té ngã. Trận pháp. Á Thánh thực khẳng định đây là trận pháp. Hắn lại bị Tô Lăng trận pháp hố. Buồn cười, Tô Lăng lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục hắn. Vốn dĩ bảo trì bình tĩnh chậm rãi tan rã, trong tay ngưng tụ ra thật lớn nguồn năng lượng, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm cái kia làm hắn hận thấu xương người. Nay thật lớn nguồn năng lượng cư nhiên có thể phá hư Tô Lăng tới gần nàng linh khí, toàn bộ hướng tới Á Thánh bên người mà đi. Á Thánh cao lớn thân ảnh lúc này nhìn qua thập phần có khí thế, cả người hơi thở thập phần cường hãn. Mắt thấy trong tay hắn nguồn năng lượng càng tụ càng nhiều, hưu một tiếng, kia linh khí cư nhiên biến mất, hoặc là nói biến thành hắn lợi trảo. Á Thánh cặp kia kim sắc trong con ngươi để lộ ra thập phần tà ác biểu tình, nhảy dựng lên. Trên tay cường đại năng lượng nháy mắt liền bạo phát ra tới. Lực lượng cường đại giống như cuồng quyển phong giống nhau, quát vào Tô Lăng tuyệt đối lĩnh vực. Thậm chí quấy này Tô Lăng chung quanh linh khí thập phần trở nên thập phần táo bạo, này tuyệt đối ảnh hưởng Tô Lăng đối linh khí hấp thu. Tuy là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tấn trước mặt trên Tô Lăng như cũ cảm giác được bên ngoài linh khí thập phần loãng. Nhưng như cũ không có mở to mắt. Vốn tưởng rằng nàng trận pháp có thể ngăn trở. Rốt cuộc đây là địa giai nhất phẩm trận pháp, lại không có nghĩ đến, kia vài đạo thật lớn vết chảo cư nhiên cùng trận pháp tương chạm vào, nhưng là cũng không có biến mất, như cũ ở hướng bên trong tễ giống nhau. Tô Lăng thần thức không thể không chịu một bộ phận tùy thời quan sát bên ngoài tình huống. Mắt thấy trận pháp liền phải chống đỡ không được, hơn nữa nàng chung quanh linh khí cũng toàn bộ đều bị đánh tan. Này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng tấn chức, nếu là ở không đình chỉ, chỉ sợ ngay sau đó. Nàng sẽ chết ở kia lợi chảo quát tới năng lượng dưới. Liên tính mạo thất bại thậm chí cảnh giới hạ ngã nguy hiểm, nàng cũng bảo mệnh quan trọng. Cho nên vội rút ra sở hữu thần thức, áp xuống chính mình bắt đầu bạo động hơi thở, chuẩn bị rời đi nơi này. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên xuất hiện một đạo hồn hậu màu đen lực lượng, nháy mắt liền đem kia vài đạo vết chảo dễ như trở bàn tay đánh tan. Tô Lăng một lòng cuối cùng là yên ổn xuống dưới, chính là thân thể trong vòng bởi vì vừa mới động tác, đã thập phần bạo loạn, thân thể tổn thương so lúc trước lọt vào sấm đánh thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Nếu hắn đã chuẩn bị giúp nàng, nàng vội lại ngồi xuống, nhanh chóng trải vớt ổn định chính mình hơi thở. Màu đen ma khí, không cần đoán đều biết là ai ra tay. Á Thánh cặp kia kim sắc con ngươi nháy mắt ngẩng đầu nhìn kia trên cây người. Tuấn Tú Ma Nhiếp hoàn toàn mở ánh mắt, cứ như vậy bình tĩnh không gợn sóng đối diện này Á Thánh chất vấn ánh mắt. Vì cái gì muốn làm như vậy? Á Thánh lạnh lùng nói. Ta chỉ nghĩ cứu nàng. Chỉ có cái này lý do liền vậy là đủ rồi. Ma Nhiếp nói, trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, chậm rãi từ kia cây thượng đi xuống tới, hướng tới Tô Lăng nơi đó nhìn liếc mắt một cái. Nhìn thấy nàng không có việc gì, mới quay đầu nhìn so với hắn cao 1 mét nhiều Á Thánh, ở hắn trước mặt hắn đích xác giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người trên người khí thế, cao lớn uy mạnh Á Thánh như thế nào đều phải thiếu thượng một ít. Rời đi. Nhưng trong giọng nói tràn ngập mệnh lệnh, con ngươi như cũ không có đặt ở Á Thánh trên người. Ma Nhiếp, ngươi có biết nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này tu tiên đại lục ngươi chẳng lẽ từ bỏ, ngươi hiện tại tùy thời có thể tấn chức trở thành ma tiên, chỉ cần đi thuộc sơn hoặc là mặt khác môn phái. Á Thánh không phải không đối phó được Ma Nhiếp, mà là không nghĩ ở cái này thời khắc cùng hắn nháo bẻ, rốt cuộc bên ngoài năm đại môn phái người đã tới gần, lúc này cùng Ma Nhiếp đấu pháp, nhất định sẽ làm nhân loại tu sĩ chui chỗ trống. Hắn Á Thánh không thể nhịn xuống khẩu khí này, vì đại cục vì dã tâm cũng cần thiết áp xuống tức giận. Rời đi. Ma Nhiếp trên người màu đen đạo bào nháy mắt tung bay lên, đồng thời kia hắc ám hơi thở mạnh thêm, lặp lại phía trước nói, chỉ là thanh âm càng thêm lạnh. Ngươi Á Thánh cắn hàm răng, đừng quên chúng ta minh ước. Ma Nhiếp không có trả lời, ngược lại trên người ma khí đã tụ tập thành một cái rít gào màu đen cự long, thực rõ ràng Á Thánh nếu là lại không rời đi, ngay sau đó hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Á Thánh mị hạ đôi mắt, cuối cùng vẫn là lui về phía sau một bước. Thân hình chật lóe, liền nhảy ra 10 mét có hơn, trong thanh âm toàn là tức giận. Ma Nhiếp, yêu tộc cùng ma tộc đồng minh ước định đến đây kết thúc, nếu là lần này chúng ta yêu tộc thắng, cũng thỉnh ngươi mang theo ngươi ma môn rời đi nơi này, vĩnh viễn không cần bước vào nơi này một bước, nếu không dựa theo lúc trước ký kết minh ước, ngươi nhất định sẽ đã chịu thiên đạo phản vệ. Ma Nhiếp cặp kia con ngươi như cũ chịu không nổi nửa điểm gợn sóng, nhìn thấy uy hiếp hắn rời đi. Lúc này mới lại lần nữa về tới trên cây. Mặc kệ như thế nào, nếu ở Tô Lăng trên người phát hiện nhất thuần chủng ma tộc máu, nàng như thế nào đều là nửa cái ma tộc người. Hơn nữa xem ở ngày xưa tình cảm phía trên, hắn có rất nhiều lý do yêu cầu cứu nàng. Mà không chung, tam phương cứng đờ tới rồi cực điểm, mỗi một phương đều là cẩn thận nhìn chằm chằm người khác, nhưng như vậy cứng đờ đi xuống tóm lại không phải biện pháp, huống chi, luôn có người sẽ ra tay. Uy. Các ngươi hai vị đều là yêu tộc người, không bằng quy thuận chúng ta yêu tộc như thế nào. Ngoài dự đoán ở ngoài, đánh vỡ cục diện bế tắc mở miệng cư nhiên là Lisa. Chu Tước cùng độc giác thú nghe được đều là hóa hình kỳ yêu thú một cái khổng tức yêu linh thú mở miệng, bọn họ trong mắt hiện lên khinh thường. Hạ giới yêu tộc tính cái gì? Bọn họ chính là thần thú, dựa vào cái gì muốn nghe bọn họ? Hơn nữa bọn họ lão đại còn ở đâu? Đương nhiên bọn họ lao đại chính là Ali. Trải qua Á Thánh tập kích, liền tính là ở Ma Nhiếp mí mắt thấp hèn, nàng cũng không thể không từ chính mình không gian đem Ali thả ra. Không sai, hiện tại ở một cái trạc cây gian liền nhìn thấy một con bạch ma hồ ly, lắc lư cái đuôi thập phần thích ý, thỉnh thoảng dùng kia thịt thịt chảo ném một cái viên đan dược ở mỏ nhọn chung, mà ở nàng cổ phía trên rõ ràng treo một cái nhận chữ vật. Cặp kia như hồng bảo thạch giống nhau hồ ly mắt lại tà mị liếc mắt không chung bên trong người, cuối cùng lại lay động chính mình đầu, nhắm hai mắt lại, phảng phất bên ngoài sự tình đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Lisa vốn tưởng rằng thân là cùng tộc yêu thú mà bị nhân loại tu sĩ như thế vây công, này hai chỉ thần thú đại nhân nhìn đến nàng như thế nào đều sẽ có vẻ thân thiết một ít, lại không có nghĩ vậy hai chỉ thần thú phảng phất không hề có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Hừ. Bọn họ yêu vương mãi đại thừa hậu kỳ thần thú, ly yêu tiên cũng chỉ có một bước xa, này hai cái tuy rằng là thần thú, nhưng vừa mới hóa hình nếu là không có nhân loại kia hỗ trợ, này một cái kiếp nạn bọn họ đều không qua được, cư nhiên còn không biết xấu hổ hướng nàng phô trương. Khó trách yêu vương làm nàng giết này hai chỉ thần thú. Đích xác, này hai chỉ không biết tốt xấu thần thú, sớm muộn gì đều sẽ trợ giúp nhân loại tới đối phó cùng tộc bọn họ. Lại là cùng tiền nhiệm yêu vương giống nhau phản đồ, không giết bọn họ thiên lý nan dung. Lấy các ngươi hai vị thân phận, nếu là quy thuận yêu tộc, ở yêu tộc địa vị tất nhiên là không thấp. Trước lửa gạt lại đây, sau đó động thủ. Nhưng ly xa thân thể thượng để lộ ra tới sắc ý, ai đều có thể đủ cảm giác được. Cho nên Chu Tức cùng độc giác thú căn bản là lười đi để ý bọn họ. Lisa, xem ra, bọn họ cũng không có tính toán phản ứng ngươi ý tứ, ngươi cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Ma hồn lúc này nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí cùng nhất định phải được biểu tình. Nếu bọn họ không muốn quy thuận các ngươi, vậy không xem như yêu tộc người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là muốn cùng nhân loại làm bạn, thế nhưng như thế, không bằng các ngươi giúp ta đưa bọn họ bắt lấy. Ta dùng tam phẩm linh dịch trao đổi như thế nào? Ma tộc người muốn thần thú tu luyện, không cần phải nói đều biết là vì kia hai chỉ thần thú nội đan. Vừa lúc thuận ly sao ý, hơn nữa trợ giúp ma hồn, còn có thể đủ được đến linh dịch. Linh dịch là cái gì? Chính là hiện tại Tô Lăng bên người tụ tập linh khí thành chất lỏng trạng thái mặt khác một loại bộ dáng. Nhưng tam bình linh dịch, đó chính là Tô Lăng bên người sở hữu linh dịch. Mà Tô Lăng tấn chức yêu cầu nhiều ít linh khí. Lúc trước ma nhiếp đan dược bổ sung Tô Lăng trong cơ thể yêu cầu 100 phân linh khí. Nhưng còn có 8 khiếu huyệt cùng nàng bản thân đan điền yêu cầu linh khí, chỉ có thể từ ngoại giới hấp thụ. Mà Tô Lăng mỗi một cái khiếu huyệt bên trong linh khí đó là những người khác một cái đan điền. Cho nên tam bình linh dịch đã có thể biểu thị có thể đại thừa hậu kỳ 8 đan điền linh khí. Có thể nghĩ, này đối yêu tộc Ly Sa tới nói tràn ngập dụ hoặc. Một bên hai cái minh giới quỷ tướng vốn là lấy ma giới vi tôn. Hơn nữa bọn họ lại đây là bởi vì nơi này là bọn họ đại bản doanh phía sau, ly đến bọn họ gần nhất, nhân loại đại thừa kỳ tu sĩ cũng không biết khi nào chạy đến nơi đây tới, bọn họ tự nhiên muốn lại đây nơi này xua đuổi bọn họ. Cho nên ma tộc yêu tộc minh giới đám người mục tiêu nhất trí, sát thần thú, sau đó đối phó kia mấy cái đại thừa kỳ người. Chỉ là minh giới người còn không có động thủ. Liền nhìn thấy ma hồn cố ý bảo bọn họ liếc mắt một cái, minh giới hai vị quỷ tướng không bằng hiện tại đi trước trở về, nơi này có chúng ta đỉnh, vừa lúc thừa dịp lúc này xuất binh rửa sạch những cái đó món lòng. Ma hồn đại nhân ý của ngươi là? Đương nhiên là hiện tại khai chiến. Ma hồn len ken hữu lực nói, nhưng là cặp kia tối tăm con ngươi lại là đối với tứ đại trưởng môn. Kia hai cái quỷ tướng nghe được ma hồn nói, nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Ma hồn là tưởng hiện tại thừa dịp nhân loại đại thừa kỳ tu sĩ ở chỗ này thời điểm, bọn họ cùng nhau tiến công ở bên ngoài năm đại môn phái người. Quả nhiên là cái cơ hội tốt. Vừa vặn thừa dịp lúc này ma hồn cùng Lisa bám trụ này bốn cái đại thừa kỳ trưởng môn, mà một cái khác Tô Lăng còn ở tấn chức khẳng định cũng đuổi không trở lại. Chờ đến trừ bỏ đám kia cái đuôi, dư lại năm người lại lợi hại, hắc hắc. Bị bọn họ vây quanh lúc sau nơi nào còn có cái gì trở tay năng lực. Thật là hảo kế sách. Hai cái minh giới người vừa nghe, gian trá nở nụ cười, không nói hai lời liền chuẩn bị rời đi, đi tổ chức khai chiến công việc. Các ngươi không cần quá phận. Bọn họ còn ở nơi này, thật khi bọn hắn là người chết không thành. Cứ nhiên thừa dịp bọn họ đều ra tới thời điểm, làm ra như thế đê tiện sự tình. Phải biết rằng bọn họ đều bất quá là ma tộc yêu tộc minh giới phó lãnh đạo, bọn họ đầu lĩnh nhưng đều không có xuất hiện, thuyết minh bọn họ trấn thủ trận địa, bọn họ mới là bốn cái trưởng môn thập phần kiêng kỵ nhân vật. Này nếu là bọn họ ra tay, cho dù có địa giai nhất phẩm trận bảo hộ bọn họ đệ tử, bọn họ trong lòng cũng không có bao lớn nắm chắc. Rốt cuộc cái loại này địa giai nhất phẩm trận không có cách nào cùng môn phái trấn sơn đại trận so sánh với. Cho nên bọn họ như thế nào sẽ không hoảng loạn? Chúng ta quá mức sao? Ha ha, vậy muốn xem các ngươi có biết không thú? Ma hồn vây vây chính mình màu đen đạo bảo. Ánh mắt lại mang theo ác ý nhìn chằm chằm phía trước bốn người, nghĩ kỹ, hai chỉ hóa hình kỳ thần thú cùng các ngươi phía sau chúng đệ tử so sánh với, rốt cuộc cái nào nặng, cái nào nhẹ, tuy rằng chúng ta tu vi không bằng các ngươi, nhưng nhất thời nửa khắc các ngươi muốn giải quyết chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất chúng ta có thể chống được các ngươi sau lưng con cháu bị chúng ta người toàn diệt. Ha ha, dùng ta ma hồn mệnh đổi năm đại môn phái sở hữu tu sĩ tánh mạng, ân, cái. Này mua bán thực giá trị a. Nghe được ma hồn này phiên vô sỉ mà lại tràn ngập uy hiếp nói, ở mấy cái trưởng môn xem ra quả thực chính là nhục nhã cùng châm trọng, chẳng lẽ thật sự muốn xem nấu chín vịt cứ như vậy bay. Bốn người không đồng nhất mà cùng hướng tới Chu Tức cùng Độc Giác Thú phương hướng nhìn lại, kia hai chỉ thần thú tựa như lấp lánh sáng lên thần khí, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, hiện tại cùng thượng giới thông đạo đã mở ra, nếu là có bọn họ, tương lai liền tính là tới rồi thiên giới, bọn họ cũng có vương bài. Đây là một cái thật lớn dụ hoặc, bởi vì bọn họ mỗi người đều có dạ tâm, không có khả năng tại hạ giới sống quãng đời còn lại mà chết. Sở dĩ tới nơi này còn không phải là vì bảo hộ bọn họ mỗi cái môn phái thượng giới thông đạo. Tiểu Tức Nhi, Tiểu Bạch, Liêu Phong đám người phản xạ tính mang theo để phòng nhìn này bốn người. Lý Trường Môn, Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch bản thân chính là ta chủ nhân bằng hữu, bọn họ nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Các ngươi như bây giờ làm không thể nghi ngờ cho ma tộc đám người công kích chúng ta tu tiên đại lục tu sĩ cơ hội. Không bằng thừa dịp lúc này chúng ta liên thủ giết này mấy cái khẩu xuất cuồng ngôn ma tộc đám người. Liêu Phong phản ứng cũng không chậm, thừa dịp lúc này vội đánh người tốt bài, hiện tại có thể làm cũng chỉ có thể kéo thời gian, bọn họ người có trận pháp chống đỡ, liền tính bên ngoài ma tộc đám người muốn phá trận nhất thời nửa khắc cũng vào không được. Hiện tại mượn sức bọn họ cộng đồng đối địch cũng có thể giảm bớt bọn họ hiện tại xấu hổ tình cảnh, nếu là thật sự muốn cùng bọn họ đối thượng. Chỉ là đại thừa sơ kỳ, hắn Liêu Phong khả năng có năng lực một trận chiến, nhưng đối phương thấp nhất cũng là đại thừa trung kỳ, nhân số đông đảo, hơn nữa mới vừa tấn chức Tiểu Tức Nhi cùng Tiểu Bạch, căn bản là đỉnh không được. Hắn chỉ cần kéo dài tới chủ nhân hoàn thành tấn chức, đến lúc đó ai còn dám đánh Tiểu Tức Nhi cùng Tiểu Bạch chú ý. Không thể không nói Liêu Phong nói thiếu chút nữa liền nói phục Lý Lãng, Lanh Quảng Hằng, Ân Phi Yến, Mang Tiêu, nhưng nếu bọn họ mạo nguy hiểm ra tới, lại như thế nào sẽ bất lực trở về. Lập tức, liền nhìn thấy mấy cái trưởng môn phát huy bọn họ nhiều năm như vậy tương giao ăn ý. Chỉ thấy Lanh Quảng Hằng thân ảnh chợt lóe, nháy mắt liền biến mất ở không trung, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm phát hiện hắn vừa vặn ngăn cản hai cái rời đi quỷ tướng, kia Trương Lánh khóc mặt mang cười lạnh. Ở hai cái minh giới người còn ở kinh ngạc thời điểm liền nhìn thấy Lãnh Quảng Hằng giờ này khắc này đã ra tay. Không chung người tự nhiên thấy như vậy một màn, Lãnh Quảng Hằng như thế nào đều là đại thừa hậu kỳ thả tư cách lão đạo tu sĩ, lại xuất từ với nội tình cực cường nói sân phái, sở học công pháp chờ tự nhiên là thượng thành, hiện tại lại là ban ngày ban mặt, minh giới người bản thân liền đối với ánh nắng thập phần mẫn cảm. Cho nên Lãnh Quảng Hằng một cách giới, liền nhìn thấy hai cái quỷ tướng liền này đánh lui. Liêu Phong hoàn toàn không có dự đoán được này mấy cái trưởng môn cư nhiên vì Chu Tức cùng Độc Giác Thú làm được loại tình trạng này, cư nhiên không màng bọn họ phía sau những cái đó đệ tử. Đương nhiên hiện tại ngăn lại kia hai cái quỷ tướng cũng coi như là vì bảo hộ bọn họ phía sau những cái đó đệ tử. Chính là nói như vậy, bọn họ phiền toái liền đánh. Liêu Phong ống tay háo bị một con tay nhỏ bắt, nghiêng đầu liền nhìn thấy một trương tươi đẹp diễm lệ mặt. Tiểu Tước Nhi khỏe miệng mấp máy, bí mật truyền âm, Liêu Phong ca ca, ma tộc đám người muốn bắt chúng ta, mà mặt khác tu sĩ cũng muốn bắt chúng ta, chờ hạ bọn họ động thủ lúc sau, ta cùng Tiểu Bạch sẽ hướng tới bất đồng phương hướng mà đi, phân tán bọn họ lực chú ý, hy vọng các ngươi có thể thay chúng ta chắn thượng một vài. Mặc kệ nàng cùng Tiểu Bạch rơi vào ai trong tay, nếu không chết, nếu không hoàn toàn rời đi Tô Lăng cùng bọn họ lao đại, đây là hai chỉ tiểu thú cực kỳ không tình nguyện sự tình. Hùng chi vừa mới Tô Lăng vì bọn họ làm sự tình, bọn họ trong lòng đã thề, nếu là vượt qua lần này kiếp nạn, liền nhận Tô Lăng là chủ, mặc kệ Tô Lăng thiêm không ký xuống bọn họ, Tô Lăng chính là bọn họ có thể vượt lửa quá sông chủ tử. Hơn nữa cho tới nay, bọn họ đi theo Tô Lăng mới có thể đủ tấn chức nhanh như vậy. Hiện tại trừ bỏ bọn họ bản thân truyền thừa ở ngoài, Tô Lăng còn dạy không ít yêu tộc pháp thuật cho bọn hắn, này đó pháp thuật không chỉ là bọn họ hưởng thụ. Về sau bọn họ hậu thế đồng dạng hưởng thụ, bởi vì này sẽ biến thành bọn họ truyền thừa vẫn luôn kéo dài đi xuống. Loại này ân đức bọn họ không có gì báo đáp. Cho nên nếu là làm cho bọn họ bị tu sĩ khác khế ước, bọn họ tình nguyện chết. Liêu Phong không phải yêu thú, đương nhiên không rõ Tiểu Tức Nhi cùng Tiểu Bạch ý tưởng, nhưng là cũng biết, phía trước chính mình chủ tử không màng tất cả lao ra kia một khắc, này hai chỉ tiểu thú nếu là lương chi, tuyệt đối sẽ không khác chọn nàng chủ. Hùng chi, Liêu Phong đã từng còn cùng này hai chỉ thần thú từng có tiếp xúc, ngay lúc đó bọn họ vừa mới vừa có thể nói chuyện, Liêu Phong lại cũng minh bạch, này hai chỉ tiểu thú tuyệt đối sẽ không rời đi Tô Lăng. cho nên vì bảo hộ bọn họ, đem chính mình đến nỗi hiểm địa cũng nguyện ý. Nghe được tiểu tức nhi như thế nói, Liêu Phong đối với nàng gật gật đầu. Tiểu tước nhi tươi đẹp trên mặt lộ ra mỉm cười, thập phần yêu diễm. Ma hồn cùng Lisa gặp được hai chỉ quỷ tướng bị đánh lui kia một màn, hai người ánh mắt nháy mắt tràn ngập sát khí. Hiện tại bọn họ muốn đối mặt ba cái đại thừa hậu kỳ. Phía trước Thục Sơn cùng Ngọc Tử bản lĩnh ma hồn liền kiến thức quá, ước chừng yêu cầu mấy cái độ kiếp hậu kỳ dùng hết toàn lực mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn lại bọn họ bước chân. Chương 178 Ali ra tay, khiếp sợ toàn trường. Nhưng đây là đối mặt hắn có thể tấn chức đại thừa hậu kỳ hoặc là đạt tới càng cao tu vi dụ hoặc, mấu chốt là hắn vừa mới thấy được ma tôn cũng ở chỗ này xuất hiện quá, ma tôn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại cái này ma tôn cùng dĩ vãng ma tôn đều không giống nhau, hắn có tâm huyết, nói tàn nhẫn, lại cũng có nhằm vào. Hắn ít nói đi theo ma tôn cũng có 8 năm thời gian, mặc kệ thế hắn giết ai, đều có một cái đặc tính, à. Thật cho rằng hắn ma hồn là ma tôn chó săn. Rốt cuộc kia đoạn thời gian giết không ít ma tộc người, khiến cho ma tộc người mãnh liệt bất mãn. Nhưng lúc trước lại nơi nào có hắn ma hồn địa vị. 8 năm trước hắn nhưng mới chỉ là phân thần kỳ tu vi, nếu không phải bị ma tôn coi trọng, lại như thế nào sẽ giúp hắn tăng lên tu vi. Loại này tăng lên tu vi cũng không phải là nhân loại cái loại này dục tốc bất đạt cách làm, hắn tu vi chính là thật thật tại tại tăng trưởng. Nghĩ đến đây, hoàn toàn yên tâm, ma tôn sẽ không làm hắn chết, cho nên chuẩn bị buông tay một bác, ngã xuống hướng tới đối phương chém ra một đạo thật lớn màu đen hơi thở. Nếu Lãnh Quảng Hằng đã động thủ, cho nên ba người cũng không có do dự, đặc biệt là đối phương ma hồn cư nhiên dẫn đầu đối với bọn họ ra tay, kia cổ màu đen hơi thở tới gần, liền cảm thấy bọn họ linh hồn phảng phất đã chịu uy hiếp giống nhau. A, quả nhiên không hổ là ma tôn coi trọng hồn ma. Tác dụng cùng nhân thể linh hồn hắc ám năng lượng sao? Bọn họ lại sao có thể trơ mắt nhìn kia hắc khí tiến vào thân thể của mình bên trong? Tới nơi này thời điểm, cơ hồ mỗi người đều biết nên như thế nào ứng đối ma hồn. Ông, nháy mắt liền nhìn thấy vài người khơi dậy thật lớn bình cháo, mà kia hắc sắc ma khí đụng tới kia bình cháo là lúc nháy mắt liền tiêu tán. Ma hồn vừa thấy, cặp kia tối tăm con ngươi nhíu lại, quả nhiên tu tiên đại lục cực đại môn phái nội tình không thể khinh thường. Đến phiên bọn họ, Lý Lãng đám người trong tay đều lấy ra tới chính bọn họ vũ khí, đồng thời trên người hơi thở manh trướng. Đại thừa hậu kỳ hồn hậu hơi thở dao động một vòng hướng tới bên ngoài khuếch tán. Lisa nhìn thấy một màn này, mở ra đôi tay, thực mau liền nhìn thấy từ nàng trên người xuất hiện từng giọt giọt nước, cuối cùng hóa thành châm thứ, hô hô hướng tới ba người kia mà đi. 3. Không biết tự lượng sức mình. Kia châm thứ đụng phải ba người kia cái chắn cũng không có chút nào tác dụng. Lý Lãng lạnh giọng nói. Nháy mắt hỏa lực truyền khai ba người thân hình chợt lóe, liền từng người đóng giữ một phương đem ma hồn cùng ly bao cắt vây quanh. Mỗi người trên mặt đều mang theo lạnh lùng chi sắc, không dám chút nào chậm trễ. Ma hồn cùng ly xa cũng không yếu thế, ma hồn trong tay xuất hiện một cây cả người mang theo màu đen khí thể ngón tay phẩm chất dây thừng, mà ly xa lại là nàng bản mạng pháp bảo, thủy kiếm. 333. Trong không khí bởi vì hai bên giao chiến mà không ngừng tạo thành thật lớn dao động, hướng tới chung quanh tránh ra. Sớm tại hai phương người nhân mã đánh lên tới kia một khắc, trung gian Liếu Phong đám người tự nhiên nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời hướng tới Tiểu Tức Nhi cùng Tiểu Bạch Dí bảo liếc mắt một cái, hiện tại đúng là bọn họ rời đi hảo thời cơ. Kỳ thật căn bản là không cần Liếu Phong ý bảo, Tiểu Tức Nhi cùng Tiểu Bạch tìm đúng thời gian liền đã liền hướng tới bất đồng phương hướng chạy trốn. Bọn họ không phải Tô Lăng, ở địch ta hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn thời điểm, thập phần có tự mình hiểu lấy, đương nhiên trốn vì thượng sách, huống chi, lúc trước Tô Lăng gặp được cường địch không cũng chạy thoát. Đã động thủ 5 người không hề có dự đoán được kia hai chỉ hóa hình kỳ thần thú cư nhiên dám lúc này chạy trốn. Cho nên ở Chu Tức cùng độc giác thú còn chưa đi xa thời điểm, phản xạ tính kia sở hữu công kích đều hướng tới bọn họ mà đi. Liêu Phong chờ 4 người thấy thế nhanh chóng tách ra thành 2 tổ, chợt lóe liền chắn Tiểu Tức Nhi cùng Tiểu Bạch phía trước. Chỉ nghe được bang bang vài tiếng, bọn họ vẫn là thác lớn, rốt cuộc tối cao tu vi cũng chỉ là độ kiếp hậu kỳ. Hơn nữa lần này công kích mấy người kia lại không hề có lưu lại bất luận cái gì dư lực. Lý Lãng nhìn thấy bị chính mình cùng ma tộc đám người công kích trực tiếp chụp phi Liêu Phong đám người, nháy mắt liền cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy lợi hại. Liêu Phong ca ca. Liêu Phong đại ca. Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, hai người vốn dĩ đã rời đi một khoảng cách, rồi lại phân biệt hướng tới chợ giúp thả trên tay người mà đi. Thần sắc thập phần sốt ruột, bọn họ cho rằng nhân loại tu sĩ tuyệt đối sẽ không như vậy đối bọn họ, nhiều lắm đem Liêu Phong đám người gõ hôn hoặc là thi lấy pháp thuật định trụ bọn họ. Liên tính như thế, tiết kiệm thời gian cũng đủ bọn họ đào tẩu. Đáng giận nhân loại, quả thực chính là ác ma hóa thân, chẳng lẽ bọn họ liền bọn họ vì cái gì tới nơi này mục đích đều quên mất sao? Nhìn thấy Liêu Phong đám người bị thương, Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch lại nơi nào có tư tâm còn nghĩ chính mình. Bọn họ nhưng đều là Tô đại nhân người, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Hưu một tiếng, hai người nhanh chóng khôi phục bản thể, lao xuống đi xuống, đem trợ giúp bọn họ bốn người tiếp được. Nhưng là hai chỉ thú đôi mắt lại mang theo lãnh quang nhìn chằm chằm mấy người kia, trong lòng càng là phẫn nộ không thôi, nếu trốn không thoát, như vậy liền lấy chết tương đua. Nhanh chóng bay đến trên mặt đất, hóa thành nhân thân đem tiếp được người đặt ở trên mặt đất, từ bọn họ từng người nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy viên đan dược vì bốn cái hôn mê người ăn vào. Vừa muốn thượng hướng thời điểm, liền nhìn thấy một cái màu trắng tiểu thân ảnh từ kia xanh biếc thượng cây cối chi gian ưu nhã nhảy ra tới, cao ngạo dương chính mình đầu, thỉnh thoảng liếm liếm chính mình rắn chắc móng vuốt. Nhìn thấy cái này màu trắng thân ảnh Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch hai mắt hiện lên một đạo sáng ngời quan mang. Lão đại! Hai người không đồng nhất mà cùng kêu lớn. Chỉ thấy kia màu trắng hồ ly đôi mắt vẫn chưa xem bọn họ, mà là hướng tới bọn họ phía sau bị thương người nhìn vài lần. Sau đó lay động hạ kia trường mà màu trắng cái đuôi, hướng tới trên bầu trời đã truy lại đây người nhìn lại. Nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy tới Tiểu Tước Nhi trên người, thanh âm non nớt, đi lên. Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch nghe nói tiếng lòng ý mừng, nhanh chóng bay đi lên. A Ly trong lòng là mang theo phẫn nộ, hừ, nàng Tô Lăng chủ tử che chở người đều dám khi dễ, thứ gì, còn chỉ là hạ giới người liền dám như vậy càng rỡ. Ma hồn nhìn thấy một màn này còn lại là cười ha ha lên. Hảo cá nhân tộc A, vì kẻ hèn hai chỉ thần thú cư nhiên bắt đầu nội đấu, ha ha, quả nhiên thật là nhất tham lam chủng tộc. Nhưng không, hiện tại bọn họ đệ tử chỉ sợ trơ mắt hay chờ xem. Biết chính mình trưởng môn cư nhiên là cái dạng này người, ha ha, không biết kia tu tiên trên đại lục chính nghĩa chi sĩ sẽ nghĩ như thế nào, bọn họ tụ tập ở chỗ này chính là tới đối phó chúng ta. Nay còn không có đối bọn họ động thủ, mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ đã bị chính mình người đả thương. Nghĩ đến đây, Lisa cùng ma hồn như thế nào không thoải mái cười to. Căn bản là không cần bọn họ ly rắn A. Đây là nhân tộc A. Câm miệng. Ân Phi Yến nghe thế câu mặt oanh một chút liền trở nên đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cổ vô cớ ngượng ngùng tức giận, hung hăng quát lớn một câu. Lại có ai dự đoán được Liễu Phong đám người cư nhiên không màng chính mình an nguy, biết rõ nguy hiểm thời điểm còn muốn thay kia hai chỉ thần thú ngăn cản. Hiện tại đã tới rồi loại tình trạng này, thần thú tự nhiên không có khả năng ở phong chạy, nếu không bọn họ càng là không có cách nào cùng phía sau các đệ tử công đạo. Cho nên không đồng nhất mà cùng tế ra bọn họ bản mạng pháp bảo, phân biệt hướng tới kia hai chỉ thần thú lại lần nữa công kích mà đi. Ma hồn cùng Lisa vừa mới tuy rằng đang nói chuyện, lại như cũ không có ngừng tay chung động tác. Đồng dạng tế ra bọn họ pháp bảo, không đồng nhất mà cùng hướng tới không biết sao lại bay về phía không trung hai chỉ hóa hình thần thú chấn đi. Nhưng ngay sau đó ai cũng không nghĩ tới, bọn họ ước chừng 5 cái đại thừa kỳ bản mạng pháp bảo, cư nhiên bị chặn. Không sai, liền đang tới gần kia một nam một nữ hình tượng thần thú là lúc, kia bản mạng pháp bảo phảng phất rốt cuộc tới gần không được nửa hào mễ. Nếu là xem cẩn thận liền có thể nhìn đến Tiểu Tước Nhi trên vai kia chỉ lớn bằng bàn tay màu trắng hồ ly cặp kia hồng bảo thạch giống nhau con ngươi không ngừng lóe vòng tròn, một vòng hướng tới bên ngoài mở rộng, mà kia pháp bảo đó là bị kia vô hình vòng tròn chặn. Cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua, một đạo không thể thấy năng lượng dao động hướng tới kia mấy cái gọi là pháp bảo mà đi. Phúc! Bản mạng pháp bảo tự nhiên là rót vào bọn họ tâm huyết luyện chế, cùng bọn họ thân thể tương liên. Pháp bảo nếu là không chịu nổi áp lực, tạo thành tổn thất, bọn họ thân thể tự nhiên cũng đồng dạng sẽ đã chịu tổn thương. Đều nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Không sai, bị Ali huy quá pháp bảo, tuy rằng không đến mức hủy hoại, lại không có kia sắc bén khí thế, đồng thời bị kia cổ lực lượng bức cho lui về phía sau, về tới chúng nó từng người chủ nhân trong tay. Bọn họ các mang theo khiếp sợ nhìn chằm chằm kia hai chỉ thần thú, lại như cũ không thể từ bọn họ trên người cảm giác được bất luận cái gì không thể tưởng tượng lực lượng. Mỗi người đều trong lòng không khỏi kinh nổi lên một tia hoảng loạn. Rốt cuộc lần này chính là trọng thương bọn họ 5 cái đại thừa kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ Tô Lăng đã tấn chức thành công? Không có khả năng, nếu là nàng tấn chức thành công, bọn họ vì cái gì còn có thể đủ cảm giác được cái này địa phương linh khí như cũ không nồng đậm. Hơn nữa nàng lại vì cái gì không lộ mặt. Rốt cuộc là thứ gì ra tay? Chẳng lẽ là thiên phong trong rừng rậm cao cường yêu thú? Mỗi người đều kinh hồn không chừng thả muốn lại lần nữa chuẩn bị ra tay, xác định vừa mới kia lực lượng nơi vị trí, tìm được ra tay người. Rốt cuộc đây là đối nơi này bất luận cái gì một phương tới nói đều có thể là một cái không chừng khi bom. Nếu là không xác định là thứ gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không an tâm. Đứng cách Tô Lăng tấn chức địa phương không xa trên cây cái kia toàn bộ bị màu đen bao vây tuấn mỹ nam tử lúc này đồng dạng mở mắt, cặp kia lanh khốc trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Kia chỉ tiểu hồ ly. Như thế nào sẽ sử dụng vũ trụ chi lực? Vũ trụ chi lực tự nhiên là nhất cổ xưa năng lực, là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng linh khí ngưng tụ ở bên nhau linh khí. Loại này linh khí hắn trong truyền thừa nhưng thật ra có thể hắn hiện tại năng lực liên tiếp xúc cái loại này linh khí đều không được. Nay chỉ tiểu hồ ly hắn nếu không có nhìn lầm nói, cũng là nàng thú sủng, lúc trước. Kia viên tiên đan giống như chính là từ này chỉ tiểu hồ ly trên người cướp đoạt lại đây. A, xem ra nàng thân phận quả nhiên không đơn giản. Rời đi nơi này, nên làm gì đi, nếu không ta liền giết các người, chủ nhân nhưng không có nói. Không cho ta giết người. Kia 5 người còn chưa ra tay, liền bị một cái non nớt thanh âm đánh gãy, thả thanh âm trực tiếp truyền vào bọn họ trong óc, từng câu từng chữ thập phần rõ ràng. Uy, nói các ngươi đâu, xem nơi nào. Tiểu hồ ly a ly thực tức giận, nàng đẹp như vậy, này 5 người cư nhiên nơi nơi xem chính là không xem trên người nàng, nàng nháy mắt cảm thấy chính mình lên sân khấu thập phần không có tồn tại cảm. Đơn giản trực tiếp từ nhỏ tức nhi trên vai nhảy xuống, lớn bằng bàn tay thân mình run rẩy vài cái, theo kia cao ngạo bước chân, cái kia cái đuôi chậm rãi biến đại, lung lay ở không trung hành tẩu tự nhiên, nhưng là cặp kia bảo màu đỏ hồ ly mắt lại nhìn chằm chằm phía trước kia mấy cái cuối cùng là đem ánh mắt đặt ở chính mình trên người người, đầu ngẩng cao, cái đuôi kiểu thiên. Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Bạch đồng dạng cao ngạo giơ lên bọn họ đầu, cuối cùng có loại dương mi thổ khí cảm giác, thiếu chút nữa liền đem lão đại uy vũ 4 chữ lớn tiếng kêu lên. Không muốn chết. Lan. Quả nhiên kia non nớt thanh âm là từ này chỉ tiểu hồ ly trong miệng vọng lại. Lý Lãng nhìn chính mình bàn tay, đang xem kia chỉ màu trắng tiểu hồ ly, khỏe miệng nhịn không được co giật một chút, đừng nói cho hắn mới vừa chính là kia chỉ tiểu hồ ly ra tay. Ly xa thân là yêu thú nhưng không có ở nàng trên người cảm giác được bất luận cái gì cao quý yêu tộc máu áp chế, nay tiểu hồ ly rốt cuộc là cái thứ gì? Rõ ràng chỉ có ngũ giai, lại có thể miệng phun nhân ngôn. Người khác tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, vốn đang có chút bán tín bán nghi, hiện tại không thể không cảm thấy này tiểu hồ ly có rất nhiều cổ quái chỗ, đặc biệt là kia 2 chỉ thần thú đối mặt nàng thời điểm phảng phất thập phần cung kính. Nếu là bọn họ biết, A Ly đã từng là Tô Lăng phân thân, nàng kỳ thật cũng là Tô Lăng một bộ phận huyết nhục đúc thành, nói vậy sẽ cảm thấy bọn họ thưởng thức sẽ bị điên đảo. Nhìn thấy kia 5 người như là ngốc tử giống nhau cư nhiên không có nhúc nhích. A Ly cao ngạo hừ lạnh một tiếng, lay động cái đuôi trực tiếp xoay người, dù sao nàng cũng cảnh cáo bọn họ, nếu là không nghe, cũng đừng quái nàng không khách khí, đến lúc đó Tô Lăng chất vấn lên, nàng cũng có cái lý do không phải sao. Lại không ngờ tới lúc này cư nhiên còn có người không màng nàng cảnh cáo, đột nhiên ra tay, đó là một cây tràn ngập màu đen hơi thở dây thường hướng tới A Ly mà đi. Lý Lãng đám người thập phần khiếp sợ nhìn ma hồn. Chỉ thấy ma hồn 2 mắt mang theo một tia điên cuồng lanh quang, hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ chủ. Ngu xuẩn. Ma nhiếp tuy rằng cũng ngẩng đầu cứ như vậy nhắm mắt nhưng là trên bầu trời phát sinh hết thể hắn đều hiểu rõ với ngực. Nhìn thấy ma hồn cư nhiên không biết cái gọi là ra tay, chân chính có chút vì hắn kia không sợ trời không sợ đất tính tình sốt ruột. Ai đều biết ma hồn hắc ám khí tức tác dụng với bất luận kẻ nào thú linh hồn, vốn tưởng rằng Ali cũng không ngoại lệ. Mặc kệ như thế nào, thân là ngũ giai tiểu thú đụng tới kia màu đen dây thường nhất định sẽ đã chịu một tia thương tổn, lại chỉ thấy kia màu trắng đuôi cáo cư nhiên đã nhận ra phía sau kia căn màu đen dây thường, hơi hơi đảo qua, liền trực tiếp quấn lấy kia thế tới rào rạt màu đen dây thường, hồ ly đầu hơi đổi, cái đuôi nhẹ nhàng lôi kéo liền nhìn thấy kia dây thừng chặt đứt. Đúng vậy, ma hồn bản mạng pháp bảo, màu đen dây thừng cứ như vậy chặt đứt. Phụt. Thậm chí ma hồn đan điền còn đã chịu một kia xé rách vết thương. Tiểu hồ ly thân ảnh chợt lóe, không chút khách khí hướng tới ma hồn huy động lợi chảo. Mọi người căn bản là không có nhìn thấy tiểu hồ ly móng vuốt thượng bất luận cái gì năng lực, lại hoàn toàn không nghĩ tới ma hồn toàn bộ thân thể phảng phất bị xé rách giống nhau. Một màn này, liền Lisa đều sợ tới mức rời xa chút ma hồn, miễn cho bị kia chỉ tiểu hồ ly ngộ thương rồi. Lý Lãng đám người càng là nhịn không được nuốt hạ nước miếng, đồng dạng nhanh chóng hướng tới mặt sau thối lui. Mang Tiêu trong lòng không ngừng cảm thán cùng may mắn, cũng may lúc ấy ma hồn ra tay trước. Đúng vậy, liền tính biết vừa mới là này chỉ tiểu hồ ly chặn bọn họ bản mạng pháp bảo, hắn như cũ không tin tà, bởi vì này hồ ly trên người thật sự không có bất luận cái gì tăng vọt hơi thở. Ali. Liền ở Ali chuẩn bị hoàn toàn đem này khiêu chiến chính mình quyền uy gan lớn ma tộc người cấp giết thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm ở nó bên tai vang lên. Kia hồ ly mắt nháy mắt hướng tới ngầm nhìn lại, không bao lâu liền nhìn thấy cây số có hơn một cái tuấn tú bóng người. Là hắn kêu chính mình. Ma nhiếp hiện tại còn không thể là ma hồn đã chết, hắn phế đi như vậy nhiều tâm tư ở trên người hắn, nếu là cứ như vậy đã chết, hắn lại muốn một lần nữa tìm kiếm ma tộc người thực sự quá mức phiền toái, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể xuất khẩu ngăn cản, đã từng Tô Lăng giống như cũng như vậy kêu lên nàng. Hào đi, nhìn thấy kia trương quen thuộc tuấn nhan, xem ở vừa mới hắn vì chủ nhân hộ pháp phân thượng, Ali nghĩ thầm liền tạm thời tha người của hắn đi. Xoay người nhưng là vẫn là nhịn không được huy một cái đuôi cáo, đã chịu đánh sâu vào ma hồn giống như một viên sao băng giống nhau hướng tới nơi xa ngọn núi đánh tới, ầm ầm ầm, cả tòa sơn phảng phất đều sắp bị chặn ngang đâm đoạn. Xem ở người quen mặt mũi phía trên, tha ngươi, lần sau nhìn thấy ngươi, nhất định giết ngươi. Ali khóc khóc ném xuống những lời này liền xoay người hướng tới tiểu tức nhi cùng tiểu bạch đi đến, nhảy dựng lên, lần này nhảy tới tiểu bạch đầu vai phía trên. Đi thôi, mang theo phía dưới thanh tỉnh người đi chủ tử bên người che chở. Tiểu tước nhi cùng tiểu bạch vội tôn kính trả lời, là, lão đại. Lý trưởng môn làm sao bây giờ? Ân phi yến cắn môi đỏ, cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Còn có thể làm sao bây giờ? Đều như vậy, ai còn dám đi phía trước thấu? Nàng chỉ là một con. Một con ngũ giai yêu thú. A, không phải bình thường ngũ giai yêu thú. Lại là Tô trưởng môn. Quả nhiên Tô Lăng từ lúc bắt đầu liền cùng bọn họ có chút bất đồng, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Thật sự chỉ là lò cờ đội tàu thuyền trưởng. Vẫn là từ người thường bên trong đi vào tu tiên giới. Phía dưới cách đó không xa các đại môn phái người các hai mặt nhìn nhau, căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì, ma tộc một cái ma tướng đã bị xử lý, mà kia hai chỉ hóa hình kỳ thần thú phảng phất bị bọn họ chủ động từ bỏ. Thậm chí bọn họ trưởng môn bắt đầu đối phó dư lại cái kia yêu tộc đại tướng. Không sai, nếu thần thú không chiếm được, ra tới một chuyến tóm lại phải cho phía sau đệ tử một công đạo, tự nhiên là đem ánh mắt nhắm vào dư lại một cái đại thừa trung kỳ yêu tộc, giết nàng cũng coi như là cấp chúng đệ tử một cái tấm gương. Ma nhiếp nhìn thấy Ali mang theo tiểu tức nhi cùng tiểu bạch liêu phong đám người lại đây lúc sau, biết nơi này cũng không có hắn chuyện gì. Liền thân ảnh chợt lóe trực tiếp rời đi nơi này, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đó là ở kia đoạn sân dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hơi thở thoi thóp người. Ma. Ma tôn. Biên nói ma hồn không ngừng hộc máu, nếu không phải ma tộc cường đại thân thể, trên người kia thâm có thể thấy được cốt thậm chí có thể nhìn đến nội tạng miệng vết thương, sớm đã làm hắn tánh mạng khó giữ được. Ma hồn vươn tay, hai mắt mang theo khẩn cầu ánh mắt, cứu. Cứu ta. Ma nhiếp mắt lạnh nhìn 10 giây thời gian. Ma hồn ánh mắt từ bắt đầu kiên định, hắn vẫn luôn kiên định, ma tôn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà từ bỏ hắn, nhưng hiện tại hắn cư nhiên sẽ trơ mắt nhìn chính mình chết. Trở nên thập phần mất mát, nhưng giây tiếp theo, hắn cả người đều mang theo một tia điên cuồng cùng sợ hãi. Chương 179 nguy cơ. Bởi vì ma hồn rõ ràng có thể thông qua chia liệm một bộ phận năng lượng đi ra ngoài, sau đó chờ đợi thời cơ trọng sinh. Chính là hiện tại hắn phát hiện cái kia bí pháp căn bản là không dùng được. Tại sao lại như vậy? Nói cách khác hắn là thật sự muốn chết. Này như thế nào sẽ không cho hắn khủng hoảng? Ma vật lớn mật bình tĩnh thậm chí điên cuồng, còn không phải là ỷ vào chính mình cho dù chết như cũ có thể dùng khác phương pháp trọng sinh sao. Hiện tại hắn làm ma tộc người lớn nhất cậy vào đã không có, có thể không sợ hãi. Kia bị thương đồ vật của hắn rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên lợi hại như thế. Như thế nào, rốt cuộc phát hiện. Bị vũ trụ chi lực bị thương bất luận kẻ nào, bao gồm ma tộc, đều không thể tái sinh, nói cách khác, hoàn toàn chặt đứt hắn sở hữu sinh cơ. Mặc kệ là bất luận cái gì một cái tu sĩ bị thương, căn cứ bản thân tu vi thân thể cũng sẽ tự động khôi phục, chỉ là khôi phục tốc độ cũng không mau, yêu cầu đan dược cùng linh khí phụ trợ khôi phục, như vậy tốc độ nhanh hơn đồng dạng phương tiện bọn họ kế tiếp chiến đấu. Chính là bị loại này lực lượng bị thương người, miệng vết thương vĩnh viễn tồn tại, chẳng sợ dùng đan dược khôi phục tốc độ đều thập phần thong thả, nếu là lúc này muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, bằng vào hắn bản lĩnh còn dám đắc tội Ali. Cứu! Cứu ta! Ma tôn! Ta biết sai rồi. Về sau ngươi nói cái gì ta đều vâng theo hoảng loạn ma hồn thiếu dị vãng chấn định, ma nhiếp có như vậy thái độ, đối mặt tử vong, mặc kệ là bất luận cái gì có sinh mệnh trí linh, chỉ sợ đều sẽ mang theo sợ hãi. Tự đại ma hồn cũng có yếu ớt thời điểm. Ma nhiếp trong lòng cười lạnh, mặt vô biểu tình ngồi xổm xuống thân mình, quét mắt trên người hắn vết thương, đây là lần thứ ba cứu hắn. Hắn luôn là như vậy không nghe lời, thực làm hắn đau đầu. Vung lên liền nhìn thấy một cái màu đen đế mặt tấm da dê giống nhau hậu đế khế ước thư, đem hắn đặt ở ma nhiếp trước mặt, thấp giọng nói, ký. Ma hồn cặp kia thuần màu đen đôi mắt chừng đến cực đại, nhìn chằm chằm kia khế ước thư, kia chính là ma tộc đặc có chủ tớ khế ước, đây là muốn dâng lên linh hồn của chính mình, hắn ma hồn cường đại nhất chính là linh hồn. Này! Này! Chính ngươi lựa chọn. Tồn tại hoặc là chết. Ma nhiếp cũng không có nhiều lời, nói xong câu đó, liền đứng lên, mà trên tay hắn kia tờ giấy lại khinh phiêu phiêu từ hắn trong tay bay xuống đi xuống, lại ở ma hồn phía trước rừng. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Sinh mệnh trôi đi, nói vậy không cần ma nhiếp tự mình nhắc nhở, ma hồn đều có thể đủ cảm giác được. Mắt thấy ma hồn toàn bộ thân mình giống như rách nát pha lê giống nhau, chậm rãi phiêu tán đi ra ngoài. Trong mắt khủng bố càng là cường thịnh. Đối mặt kia gần trong gang tấc khế ước thư, đây là hắn cuối cùng dâm dạ. Nếu là mặt khác ma tộc người, hắn sẽ không lấp kín chính mình tôn nghiêm, chính là cái này ma tôn co thuần khiết ma tộc máu, thêm đi, khuyên bảo chính mình thỏa hiệp. Ma hồn không chút do dự gửi thượng chính mình một tia hồn phách tiến vào này khế ước thư bên trong, hưu một tiếng liền nhìn thấy từ khế ước thư bên trong bắn ra một đạo thập phần phức tạp hoa văn, ánh vào ma hồn lồng ngực. Đây là ma tộc nô buộc khế ước cấn ký. Một khi hắn có bất luận cái gì không nghe lời hành động, ma nhiếp chỉ cần một cái ý tưởng, hắn liền sẽ hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Ma nhiếp búng tay một cái, kia khế ước thư nháy mắt liền biến mất, vung tay lên, so nhìn thấy quá một cổ thập phần nùng liệt ma khí đem ma hồn cả người bao vây lại. Như thế 30 giây bên trong, ma khí chậm rãi biến mất, mà ma hồn lại khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Chủ nhân, nhìn thấy chính mình hoàn toàn khôi phục lúc sau ma hồn, lúc này sớm đã đoan chính chính mình thái độ, trước kia hắn tổng cảm thấy hắn đối ma nhiếp thập phần hiểu biết, hiện tại mới biết được hắn căn bản là một chút đều không hiểu biết ma nhiếp. Ma nhiếp vừa lòng hắn tức thời, xoay người, nhìn kia chưa từng có bất luận cái gì biến hóa sắc trời, trở về, tổ chức nhân thủ, hai bên đã khai chiến. Là, ma hồn thập phần cung kính, chỉ là trở về kia một khắc làm như nghĩ tới cái gì, kia yêu tộc người ta yêu cầu qua đi giúp đỡ sao. Không cần, Á Thánh sẽ không làm nàng chết, yêu tộc đã ra trận địa. Nghe thế câu nói ma hồn liền đã biết, tuy rằng Lisa bị năm đại môn phái công kích, nhưng nếu là phát hiện bọn họ đệ tử bị Á Thánh mang theo yêu tộc đám người khởi công chi, hơn nữa kia hai quỷ tướng hiện tại ứng bị Lãnh Quảng Hằng đánh chết, minh giới người hẳn là đồng dạng ra tay. Cho nên ma hồn cũng không chậm trễ, thừa dịp đại gia cùng nhau động thủ thời điểm, ma tộc người tự nhiên không thể vắng họp. Tam phương đối ngũ phương nhân mã vốn là có hại, nếu là thiếu bọn họ ma tộc người, mặt khác hai phương nhân mã chẳng phải là càng thêm gian nan. Rời đi ma hồn tự nhiên là phát hiện ma nhiếp cũng không có đi theo lại đây, chỉ là rất nhỏ nhíu hạ mày liền giãn ra. Lại không biết hắn phía sau tuấn Mỹ ma nhiếp đã phi thăng dựng lên, biến mất ở không trung, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, là ở toàn bộ ma tộc đám người cùng nhân loại tu sĩ giao chiến trên không. Thậm chí từ lúc này bắt đầu hai tay của hắn bắt đầu không ngừng nhéo quyết, phấn nộn môi mấp máy, nhanh chóng niệm chú ngữ, thực mau từ hắn trong lòng ngực xuất hiện một cái thập phần phức tạp la bàn bộ dáng pháp bảo. Cái này pháp bảo theo ma nhiếp kia chú ngữ cùng tay quyết nhanh hơn, giống như một cái trái tim giống nhau, bắt đầu nhảy lên lên. Cuối cùng long một chút, toàn bộ pháp bảo phát ra thật lớn trong suốt năng lượng, lấy pháp bảo vì trung tâm bắt đầu không ngừng ra bên ngoài khuyết tán, thẳng đến đem phạm vi vạn dặm không trung đều bao phủ lúc sau, hưu một tiếng, toàn bộ la bàn giống nhau pháp bảo nháy mắt liền vỡ vụn thành khối, mỗi một khối mảnh nhỏ mặt trên đều có một cái thập phần phức tạp mà cổ xưa đồ án, hô hô hướng tới bốn phía khuyết tán, theo kia đồ án thượng phát ra hắc khí, toàn bộ không trung như là bị một cái pha lê cái lồng bao lại, mặt trên những cái đó mảnh nhỏ phức tạp hoa văn thậm chí một cái tiếp theo một cái liên tiếp ở cùng nhau. Bất quá chớp mắt thời gian, phảng phất không trung phía trên cái gì đều không có phát hiện, thậm chí ở dưới người đều không có nhận thấy được trên bầu trời dị thường, cái kia màu đen thân ảnh cũng không biết khi nào biến mất không thấy. Mà xa ở ma tộc lớn nhất lều trại phía trước, kia chỉ vốn dĩ làm như lười biếng ngủ đầy người màu đen vậy tỷ hưu đột nhiên mở hai mắt hướng tới trên bầu trời nhìn vài lần, sau đó lay động cái kia trường mà ngăm đen cái đuôi, dẫm lên cao ngạo nện bước chậm rãi hướng tới không trung mà đi. Không ít ma tộc người gặp được một màn này, chỉ là chờ đến bọn họ ngẩng đầu thời điểm, nơi nào còn có thể đủ nhìn thấy bọn họ ma tôn thú sủng, hai mặt nhìn nhau, không thấy. Vừa lúc này ma hồn đã trở lại, nhưng ma hồn cũng đồng dạng vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường giống nhau. Nhanh chóng truyền đạt ma tôn ý tứ, tổ chức sở hữu ma tộc người người chuẩn bị xuất phát, đối kháng nhân loại tu sĩ. Ma yêu tộc cá thánh cùng minh giới minh vương lúc này đích sắc mang theo bọn họ người phân biệt hướng tới nhân loại mấy cái đặt chân địa phương mà đi. Từ á thánh bị ma nhiếp nhiễu loạn đối phó tô lăng kế hoạch lúc sau, đem đầy ngập lửa giận phát ở những nhân loại khác tu sĩ trên người, thậm chí cũng mặc kệ Lisa lúc này chết sống, hắn thậm chí hy vọng Lisa có thể đem kia năm cái trưởng môn kéo lâu một chút. Đối với trận pháp, á thánh tuy rằng không hiểu, nhưng là hắn cường đại tuyệt đối có thể hủy hoại cái kia cái gọi là địa giai nhất phẩm trận pháp, không khéo, hắn đi phương hướng tự nhiên là thuộc sơn phái con cháu địa phương. Tiểu Lâm biết được có rất nhiều yêu tộc lại đây thời điểm, liền mang theo Tiểu Hoa nhanh chóng hướng tới phía trước yêu tộc đám người mà đi, vốn định muốn khuyên bảo vài câu. Lại không có nghĩ đến còn chưa nói chuyện liền bị đột nhiên toát ra tới bốn cái cửu giai hỏa hệ linh yêu thú ngăn cản. Tuy rằng hắn đã là đại thừa kỳ yêu thú, thậm chí đã hóa hình, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là thực vật yêu, kia cả người là hỏa linh thú, hắn bản năng mang theo một tia sợ hãi. A Thánh, có thể thấy được đến lướt qua hắn, thả lại là hắn đã từng tộc nhân cái kia đại đội ngũ, nhịn không được gọi lại đằng trước cái kia 3 mét cao lớn thân ảnh. A Thánh căn bản là làm lơ cái này mềm yếu trước yêu vương nói. Vốn dĩ làm thực vật yêu hệ yêu vương, bản lĩnh vô luận như thế nào đều ở hắn phía trên, cố tình. Rõ ràng có lớn như vậy bản lĩnh, lại không có một viên dạ tâm, vừa lòng với hiện trạng, nhắc tới tiến công tu tiên đại lục, liền sợ tới mức không dám từ yêu tộc lãnh địa đi ra ngoài. Hừ, kẻ hèn một cái tu tiên đại lục tu sĩ lại đây khuyên bảo, cư nhiên như thế sảng khoái đồng ý hắn điều kiện. Hắn đem yêu tộc mặt mũi đặt chỗ nào? Thậm chí ở hắn cường thế đem yêu vương vị trí đoạt lấy tới, lại sợ tới mức đầu phục nhân tộc. Kỳ thật nếu là lúc trước Tiểu Lâm không có đầu nhập vào tư đồ vô ngân, nói vậy hắn đã chết. Bởi vì bị A Thánh đánh lén, Tiểu Lâm thiếu chút nữa liền đã chết, hơi thở thoi thóp sắp khôi phục nguyên thân mất đi nguyên thần biến thành bình thường cây cối thời điểm, vừa vặn gặp tư đồ vô ngân, cầu được hắn khế ước chính mình mới có hiện tại hắn, mà cũng đúng là bởi vì bị tư đồ vô ngân khế ước, hắn phát hiện chính mình tầm mắt trở nên càng thêm rộng lớn, thậm chí tìm được rồi đạo của mình. Chỉ cần theo cái này nói tiếp tục tu luyện đi xuống, nhất định sẽ có càng thêm thành tựu. Đây là tư đồ chủ nhân đối hắn nói câu đầu tiên lời nói, hắn vẫn luôn nhớ dục trong lòng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn bộ yêu tộc bởi vì ngươi dã tâm mà chôn cùng sao? Nhìn thấy Á Thánh vẫn chưa phản ứng chính mình, Tiểu Lâm nóng nảy, vội lớn tiếng hô. Những lời này không thể nghi ngờ làm không ít yêu tộc người đều mang theo một tia phẫn nộ chi ý. Ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi thân là yêu tộc cư nhiên khinh thường chúng ta. Á Thánh bên người cao lớn báo gấm cặp kia hổ phách đôi mắt tản ra hàn ý nhìn chằm chằm Tiểu Lâm, nếu không có ngươi là trước yêu vương, hiện tại cũng đã là một khối đầu gỗ. Báo gấm, câm miệng, không cần ngươi lại trường người khác khí thế diệt ta yêu tộc uy phong, chờ, thực mau toàn bộ tu tiên đại lục liền thuộc về chúng ta yêu tộc, ở chỗ này, chúng ta đem xoay người làm chủ, mà những nhân loại này, cũng nếm thử đường sủng vật tư vị. Báo gâm thói quen tính liếm liếm chính mình rắn chắc móng vuốt, lạnh lùng đối với còn muốn mở miệng Tiểu Lâm nói. Ngay sau đó kia trương thật lớn con báo mặt lại lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, đối với kia bốn cái chặn lại Tiểu Lâm hỏa hệ linh thú lạnh lùng mệnh lệnh nói, thất thần làm gì, chờ hắn tới giết các ngươi không thành. Quả nhiên theo báo gâm nói rơi xuống, Tiểu Lâm chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm rõ ràng bay lên, nháy mắt liền có chút héo cảm giác. Tiểu Hoa càng là khó chịu, tính lên nàng cũng bất quá vừa mới tiến vào cửu giai tu vi, mà đối mặt hỏa chính là cửu giai hậu kỳ ngọn lửa, nếu không phải bị Tiểu Lâm tay che lại, nói vậy lúc này đã rơi xuống đi xuống. Ta không nghĩ thương tổn các ngươi, thỉnh các ngươi tránh ra. Tiểu Lâm cả người bắt đầu chạy xuống đại lượng mồ hôi, khép mắt, nhìn chung quanh đi vào biển lửa bên trong thấy không rõ tướng mạo mấy chỉ yêu thú. A, chúng ta đây có phải hay không muốn cảm ơn ngươi không đối chúng ta thương tổn? Một mảnh biển lửa chung, truyền đến lụ khụ mà hồn hậu thanh âm chấn đến Tiểu Lâm lỗ thai có chút khó chịu. Vừa định nói chuyện, lại thứ nghe được một cái khác tiêm tế thanh âm nói lên. Phía trước cản lại các ngươi đều có tộc nhân không cũng bị các ngươi chém giết, ngươi như thế nào không có không đành lòng. Những lời này làm Tiểu Lâm như thế nào giải thích? Hắn không có chém giết quá tộc nhân của hắn, bọn họ sẽ tin tưởng sao, liền tính tin. Lại sẽ nói hắn nhẫn tâm có thể khoanh tay đứng nhìn nhìn tộc nhân chịu khổ. Nay một giải thích nhất định lại muốn đem lúc trước nói một lần, một phen xuống dưới, Á Thánh đã sớm đem kia địa giai nhất phẩm bảo hộ đại trận làm hỏng, Thục Sơn đệ tử đám người tuy rằng đều không phải tham sống sợ chết hạng người, cũng đồng dạng cao tu vi tu sĩ không ít, nhưng lại cố tình thiếu một anh giữ ải, vạn anh khó vào đại thừa kỳ tu sĩ. Dầm dầm. Thật lớn tiếng đánh cùng quang mang đau đớn mọi người đôi mắt, đồng dạng cũng làm Tiểu Lâm thấy rõ. Động thủ, lại còn có không chỉ có chỉ là Thục Sơn đệ tử trận pháp bị người bắt đầu phá, còn có mặt khác mấy cái địa phương trận pháp cũng đã chịu công kích. Không xong. Lãnh Quảng Hằng vừa mới chuẩn bị đi lên nhìn xem tình huống, liền phát hiện bọn họ trận pháp gặp tới rồi công kích, đương nhiên còn không có bị phá hư. Quay đầu nhìn không trung, bốn người vị trí một cái thật lớn khổng tức linh thú, mị đôi mắt. Cuối cùng vẫn là quyết định nhanh chóng giải quyết này chỉ đại thừa sơ kỳ khổng tức linh thú lại nói. 3.000 dặm có hơn, Lisa đã bị phía trước bốn cái trưởng môn đánh mình đầy thương tích, thậm chí đã khôi phục chính mình bản thể. Đó là một con thật lớn khổng tức yêu, lông chim thưa thớt, cả người là huyết, cạc cạc. Không ngừng kêu rên, hy vọng có thể gọi tới cùng tộc người cứu nàng, mắt thấy kia bốn cái trưởng môn lại lần nữa tới gần, đang ở lúc này Lãnh Quảng Hằng cũng đến gần rồi bọn họ. Lisa nhìn thấy lúc này cư nhiên còn muốn đối mặt năm cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, mấu chốt là nàng đã bị buộc thành này phiên bộ dáng, lại cả người vô lực, bị thương nghiêm trọng. Cho nên chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận nhảy lên cao, trở nên tràn ngập oán hận cùng bạo lực, nàng thật sự muốn chết. Không, nàng Lisa liền tính muốn chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng, xanh biếc trong ánh mắt để lộ ra khắc cốt hàn ý. Không tốt, nàng muốn tự bạo. Một cái đại thừa sơ kỳ tự bạo. Kia này mấy vạn dặm đều đem trở thành một mảnh biển lửa, Ân Phi Yến nhìn thấy một màn này tâm nháy mắt nhắc lên. Bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng biết bọn họ phía sau trận pháp đang ở bị minh giới yêu tộc người công kích, lớn như vậy động tĩnh bọn họ sao có thể nghe không được. Thừa dịp nàng tự bạo phía trước giết nàng. Lý Lãng cùng vừa mới chạy tới Lãnh Quảng Hằng nhanh chóng quyết định nói. Nhưng không ngờ tới mắt thấy Lisa cả người hơi thở bắt đầu thô bạo thời điểm. Mà Lý Lãng cùng Lãnh Quảng giống hệt người cũng bắt đầu động thủ, lại bị một người ngăn cản. Mang trưởng môn ngươi điên rồi. Hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nàng tự bạo lúc sau thương tổn chỉ có chúng ta? Đừng quên nơi này ly ai địa bàn gần nhất. Mang Tiêu muốn biểu đạt ý tứ thập phần rõ ràng, ít nhất chúng ta đệ tử còn ở trận pháp bên trong. Kia như thế nào đều là địa giai nhất phẩm trận pháp, tuyệt đối có thể ngăn cản một trận. Nhưng là đang ở bên ngoài chủng tộc khác người liền khó nói. Mang Tiêu tự nhiên là dùng mật ngữ truyền âm phương pháp, cũng không có làm quyết tâm tự bạo Lisa nghe được. Kỳ thật chính yếu chính là Tô Lăng còn ở tấn trước, hơn nữa nếu là này chỉ khổng tức linh thú tự bạo lúc sau, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng, thậm chí bởi vậy mà làm Tô Lăng bởi vì trong cơ thể linh khí bạo động đã chết. Này đối Mang Tiêu tới nói chính là một cái thật lớn tin tức tốt. Hiện tại liền dư lại ma tộc ma nhiếp, yêu tộc ca thánh, còn có minh giới minh vương là đại thừa kỳ. Đương nhiên đến nỗi ma hồn mặc kệ còn có hay không tồn tại, đối bọn họ tới nói uy hiếp tính không lớn. Bọn họ 5 cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn không đối phó được bọn họ không thành? Đã chết Tô Lăng, đối bọn họ tới nói nhưng không có gì bất lợi. Lãnh Quảng Hằng, Lý Lãng, Ân Phi Yến tự nhiên cũng nghĩ đến Tô Lăng, đều nhịn không được nhíu mày, nhưng là lại tưởng tượng, bên người nàng có lợi hại như vậy thần thú còn có kia chỉ không biết chủng loại hồ ly, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Loại này ý tưởng nhanh chóng lược qua sau, 5 người không đồng nhất mà cùng hướng tới mặt sau thối lui, nhưng là bọn họ pháp bảo lại tượng trưng tính công kích Lisa, rốt cuộc tự bảo mới vừa bắt đầu, nếu là nhìn thấy bọn họ rời đi, giảo hoạt yêu tộc chỉ là thử mà thôi, thừa dịp lúc này chạy thoát đâu. Quả nhiên Lisa nhìn thấy bọn họ sau này bay đi, liền biết bọn họ cũng sợ hai chính mình tự bảo, đang xem đến bọn họ bản mạng pháp bảo quân hướng tới chính mình mà đến, nàng thực mau liền minh bạch. Bọn họ chẳng lẽ là muốn thừa dịp nàng còn chưa tự bạo thời điểm giết chính mình. Trong mắt hàn quang càng là nồng hậu, nhanh chóng cực nhanh chính mình thức hải yêu đan xoay tròn tốc độ. Ông! Không chung một cổ thật lớn năng lượng hướng tới 4 phía khuếch tán, này năng lượng thập phần thô bạo. Buồn cười, kia 5 cái trưởng môn rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Rõ ràng biết nàng muốn tự bạo còn tùy ý nàng như thế. Ali căn bản là không cần sử dụng thần thức, chỉ cần ngẩng đầu. Cặp kia đá quý đôi mắt liền có thể rõ ràng nhìn đến không trung phát sinh hết thảy. Quay đầu, Tô Lăng còn trầm tĩnh ở tiến giai bên trong, chiếu cái này tốc độ ít nói còn muốn 2 ngày thời gian, trong lòng không khỏi nhiều một tia vội vàng, nàng tiến công năng lực đích xác lợi hại, chính là này phòng ngự cái chắn lại chỉ có thể bảo hộ chính mình. Như vậy mênh mông lực lượng Tô Lăng lại như thế nào không cảm giác được. Sớm tại phía trước cá thánh công kích nàng thời điểm, đến sau lại ma nhiếp sau khi rời khỏi, nàng liền đem không gian, lúc trước ở Long Ngạo Thiên, cũng chính là Tang Chi tỷ tại hạ giới chơi đùa phủ đệ di chỉ trung thu màu xanh lục viên cầu tụ linh thảo đem ra. Chỉ có 100, như cũng là lớn bằng bàn tay, nhưng là ở không gian cái loại này nồng đậm linh khí địa phương, qua mấy ngàn năm thời gian, tự nhiên ngưng tụ không ít linh khí, tùy tiện một cái tiểu viên cầu một tễ, cư nhiên chảy ra thập phần thuần tịnh linh dịch. 100 cái lớn bằng bàn tay linh thảo. Để ép ra tới thuần tịnh linh dịch, số lượng cũng không ít. Cho nên từ bên ngoài có thể nhìn đến Tô Lăng hoàn toàn bị linh dịch bao bọc lấy, linh dịch nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa Tô Lăng hấp thu tốc độ càng là nhanh, này nhiều linh khí tiến vào thân thể bên trong, một khi hơi hơi thất thần không có khống chế được, mất khống chế linh khí nhất định sẽ phá lời nói nàng kinh mạch. Tô Lăng không dám có chút phân thần, thậm chí liền nàng bản thân hô hấp đều không tự chủ được thong thả xuống dưới. Cho nên đến bây giờ cũng có một ngày nhiều thời giờ, Tô Lăng tu vi cũng tới rồi nhất mấu chốt quan khẩu. Chạm vào. Kia so bom nguyên tử còn muốn thật lớn nổ mạnh, từ Lisa trong thân thể cùng với Lisa cuối cùng tiếng kêu thảm thiết ra bên ngoài khuếch tán. Liêu Phong đám người cũng cuối cùng là đã nhận ra trên không trung rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đầu tiên lo lắng cư nhiên không phải bọn họ chính mình, mà là phản xạ tính nhìn Tô Lăng. Chương 180 thần ma đem mà nhiếp. Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Ali thật sự là không có cách nào bảo vệ bọn họ, cho nên vội đối với Liêu Phong đám người nói. Kia chủ nhân đâu? Liêu Phong còn chưa nói xong cả người liền bị tốc độ cực nhanh độc giác thú cùng Chu Tức nhắc lên, bao đủ kính đi ra ngoài. Yên tâm đi, có Lao Đại ở, Tô Đại Nhân nhất định sẽ không có việc gì. Cũng bất quá 10 giây thời gian sớm đã nhìn thấy không đến Ali cùng Tô Lăng thân ảnh, càng hoặc là nói. Các nàng đã bị chôn vào kia phiến cùng tận trời biển lửa bên trong. Liêu Phong cặp kia màu cà phê trong con ngươi ảnh ngược ra tới kia phiến thật lớn biển lửa đem toàn bộ rừng rậm đều thiêu đốt hầu như không còn, thậm chí những cái đó không kịp chạy thoát yêu thú, ở kia lửa lớn sóng nhiệt đánh sâu vào dưới biến thành cho bụi lúc sau một chút biến mất ở không trung. Chủ nhân! Liêu Phong nhịn không được hét to một tiếng. Và anh! Nháy mắt 2 thú 4 người hoàn toàn bị sóng nhiệt vây quanh. Kỳ thật liền ở bọn họ rời đi kia 1 giây đồng hồ, Tô Lăng cũng mở 2 mắt, rốt cuộc cũng tại đây một khắc, kia thật lớn lửa nóng sóng chiều đánh sâu vào lại đây, một tay ôm rửa lại đây Ali, một tay lấy ra Tiểu Lam, phi thân nhảy, liền trực tiếp kia thật lớn sóng nhiệt lười eo chém đứt, đây chính là đại thừa sơ kỳ tu vi yêu đan táo bạo lúc sau tạo thành có thể so với tiên nhân lực lượng. Ali nhìn một màn này kia trương hồ ly miệng trương cực đại, cặp kia bảo màu đỏ con ngươi bên trong toàn là kinh ngạc chi sắc, chủ nhân giống như càng ngày càng lợi hại, lúc này mới chỉ là đại thừa hậu kỳ lực lượng đi. Kiếp trước chủ nhân giống như không có lợi hại như vậy, bởi vì bản thân chủ nhân liền cùng mặt khác sinh vật hoàn toàn bất đồng, tuy rằng cường với sở hữu sinh vật, nhưng là bởi vì khuyết thiếu làm sinh vật quan trọng nhất đồ vật, cho nên ngộ tính không được, sở hữu tu luyện đều là ngạnh sinh sinh mà tự chủ đề đi lên, hoặc bất cứ thứ gì đều là y hồ lô hoặc gáo, lực lượng tuy rằng đại, lại hoàn toàn bắt không đến tinh túy, ngay lúc đó Tang đại nhân vì chuyện này chính là lao lực ra sức suy nghĩ, thậm chí là một cái bắt chước hệ thống, trông cậy vào chủ nhân có thể tự chủ sinh thành cái loại này đồ vật. Quả nhiên, nàng hiện tại cảm thấy chính mình có chút thể hội Tang đại nhân đối chuyện này hưng phấn. Quá cường đại, làm một cái lại đây giả, Ali thể hội này lực lượng, có thể hoàn toàn cùng cực có thiên phú tiên nhân, hoặc là thượng tiên chống lại, quá nghịch tiên. Nhảy dựng lên, nhanh chóng huy kiếm, thực mau chung quanh sóng nhiệt nháy mắt biến mất, liên quan chung quanh một mảnh lĩnh vực cây cối như cũ hành xanh đúng úc. Ở một mảnh biển lửa bên trong có vẻ thập phần chói mắt. Dầm dầm thanh âm làm vốn dĩ ở công kích trận pháp yêu tộc minh giới thậm chí ma tộc người tự nhiên đã nhận ra. Lisa tự bạo. Á thánh nhất rõ ràng đây là cái gì tạo thành thật lớn động tĩnh, nhưng là trong lòng không có bất luận cái gì ý mừng, ngược lại mang theo lênh quang, ngu xuẩn, hoàn toàn bị mặt khác tứ đại môn phái người lợi dụng. Xoay người nhìn còn thất thần mặt khác yêu tộc người, thất thần làm gì? Không muốn chết, trốn A. Bang vào bọn họ bản lĩnh liền muốn ngăn cản trụ đại thừa kỳ yêu thú tự bạo lực lượng. Quả thực chính là kẻ điên nằm ngộng. Quả nhiên nghe được Á thánh nghiêm khắc nói lúc sau, nhanh chóng hướng tới bên ngoài phóng đi. Mà Á thánh vẫn chưa rời đi mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình dưới chân càng ngày càng nhiều dây mây, kim sắc trong mắt hiện lên sắc ý, à, muốn cuốn lấy ta. Hung hăng hướng tới trên mặt đất giẫm lên một chân, nháy mắt liền nhìn thấy kia dây mây phảng phất có cảm giác đau đớn giống nhau, nhanh chóng rụt trở về. Đáng tiếc ở Á thánh dưới chân giống nhau dây mây đã chặt đứt. Tiểu Lâm chau mày, mà ở hắn bên cạnh bốn con thật lớn hỏa hệ linh thú bị từng cây mặt ngoài mang theo thủy dây mây quấn quanh, không thể động đậy. Vừa mới đích xác chính là hắn công kích Á thánh. Tiểu Lâm ca ca, biển lửa tới, chúng ta vẫn là chạy nhanh rút vào thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng vốn chính là bọn họ màu sắc tự vệ. Tiểu Lâm là không e ngại này thật lớn năng lượng ngọn lửa, chính là tiểu hoa không được. Húng chi hiện tại Á Thánh cư nhiên không sợ hãi này biển lửa lực lượng còn ở ra sức tập kích trận pháp, nếu là lúc này trận pháp phá, kia thuộc sơn đệ tử hậu quả liền không dám tưởng tượng, hiện tại Tô Đại Nhân còn không có trở về, hắn đáp ứng quá, sẽ che chở thuộc sơn đệ tử. Vội đem tiểu hoa thả đi xuống, người trước trốn đi. Nói xong thân hình chợt lóe liền hướng tới Á Thánh phương vị mà đi. Tiểu Lâm ca ca. Tiểu hoa có chút nghiến răng nghiến lợi. Nơi này sự tình vốn là không liên quan bọn họ sự. Nhưng, tiểu Lâm ca ca đi qua, chẳng lẽ nàng tiểu hoa là tham sống sợ chết hạng người, hơn nữa phía trước cái kia Á Thánh còn muốn ăn chính mình. Giây tiếp theo tiểu hoa cũng đi theo đi qua. Vốn là ở công kích trận pháp Á Thánh tượng là phát hiện cái gì giống nhau, lợi chảo nhanh chóng sau này huy đi. Phút một tiếng, vừa lúc cắt đứt một cái thật lớn dây đằng. Trước yêu vương, lần trước tính ngươi gặp may mắn. Lần này ta đảo muốn nhìn còn có ai có thể tới cứu ngươi. Chỉ cần không có đối hắn có sát ý, Á Thánh sẽ sợ cái này hèn nhát. Trong tay lợi chảo lực lượng không ngừng mở rộng, hưu một tiếng liền không chút khách khí hướng tới Tiểu Lâm bể mặt mà đi. Tiểu Lâm đôi tay đặt ngực, niết quyết, nháy mắt liền nhìn thấy hắn chung quanh buộc phát ra tới thật lớn mà có cứng cỏi phảng phất có thể tự chủ hành động dây mây, hô hô hướng tới Á Thánh mà đi. Á Thánh khỏe miệng lộ ra thắng sắc nắm tươi cười. Lại cố tình ở ngay lúc này, từng luồng giống như tinh tế giống nhau cây nhỏ ti từ thổ nhưỡng chung chui ra tới, lập tức liền đem hắn chân túng chặt. A, chính mình đưa tới cửa tới. Kia nhiều tím tinh hoa hắn nhưng vẫn luôn muốn, vừa vặn thuận tiện cùng nhau giải quyết. Đang ở trận pháp trung thuộc sơn đệ tử tự nhiên là thấy được một màn này mà, bản thân bởi vì Á Thánh chờ một đám yêu tộc người cộng đồng công kích bọn họ trận pháp thời điểm, toàn bộ trận pháp liền bắt đầu chấn động lên. Có thể nghĩ này trận pháp tuy rằng là địa giai nhất phẩm, lại không vững chắc, cùng thuộc sơn phái trấn phái trận pháp năng lượng không giống nhau, cho nên bọn họ cũng tùy thời chuẩn bị đón đánh phá trận mà nhập yêu tộc đám người. Thiết Minh Phong đã đem sở hữu nhiệm vụ đều bố trí đi xuống, thậm chí chờ đến trận phá là lúc, bọn họ liền trực tiếp dùng người trận kiểm chế đại thừa hậu kỳ yêu vương A Thánh. Lại không ngờ tới trừ bỏ bọn họ muốn đối mặt yêu tộc công kích ở ngoài, còn muốn đối mặt kia giống như tận thế giống nhau lửa nóng sóng chiều. Thực sự quá mức khủng bố chút. Chính trận mắt há hốc mồm bị trước mắt một màn dọa tới rồi, lại như thế nào đều không có nghĩ đến bị yêu tộc kiềm chế Tiểu Lâm cùng Tiểu Hoa ra tay. Đáng tiếc bọn họ này một kích, đang ở trận pháp chung bọn họ căn bản là nhìn không tới, bởi vì sóng nhiệt đã bao trùm đi lên. Tiểu Hoa. Mắt thấy Tiểu Hoa dẫn đầu bị sóng nhiệt bao trùm, hơn nữa lại là đại thừa kỳ tự bạo năng lượng, Tiểu Lâm thập phần lo lắng, sở hữu dây mây hướng tới Á Thánh tập kích qua đi lúc sau, người nhanh chóng lui về phía sau, đem biến thành lớn bằng bàn tay Tiểu Hoa gắt gao bảo hộ trong ngực trung thân hình vừa chuyển, đưa lưng về phía kia đánh sâu vào lại đây sóng nhiệt. Lại không ngờ tới Á Thánh cư nhiên liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, thực rõ ràng vừa mới trói buộc dây đằng bị hắn tránh thoát, mắt thấy cái kia lợi chảo liền phải đánh thượng chính mình, ly đến thân cận quá, hắn căn bản là không có cách nào né tránh. Phản xạ tính nhắm lại hai mắt. Chỉ là đợi vài giây giống như cũng không có cảm giác được thân thể của mình đã chịu đánh sâu vào, trận mắt nháy mắt liền nhìn thấy một cái y quyết phiêu phiêu gầy ốm thân ảnh, tóc đen tung bay, thậm chí còn xẹt qua hắn chóp mũi. Một cổ thật lớn màu lam năng lượng lúc này đem toàn bộ biển lửa sống sờ sờ bổ ra, liên quan Á Thánh kia chảo tử năng lượng cũng ở không trung vỡ vụn giống nhau. Á Thánh trừng lớn hai mắt nhìn kia trương trắng non tinh xảo mà lại pha hiện đáng yêu mặt, nhưng gương mặt này lại có phiếm hàn quang, cặp kia u tĩnh màu đen con người, sâu không thấy đáy, giống như là một mặt không hề dao động hàn đàm. Ngươi! Ngươi! Tô Lăng đôi mắt híp lại, không nói gì, mà là trực tiếp đem trong lòng ngực tiểu hồ ly hướng Á Thánh bên kia vứt đi. Mà chính mình còn lại là vọt đến Tiểu Lâm phía trước, nhanh chóng huy động trong tay Tiểu Lam, chung quanh ngọn lửa phảng phất sợ hãi nàng giống nhau, liền tính 10 trượng cao cư nhiên cũng tránh đi Tô Lăng, đồng thời cũng tránh đi nàng phía sau sở hữu địa phương. Trường môn đã trở lại. Tô Lăng trở về không thể nghi ngờ làm thuộc sơn đệ tử các chức chức mang theo một tia bi quan ý tưởng hiện tại trở nên thập phần phấn khởi. Á Thánh không nghĩ tới Tô Lăng cái này so quái vật còn quái vật người cư nhiên lúc này đổi kịp, nàng tấn chức tốc độ không khỏi quá mức, căn bản là không giống như là muốn tấn chức đến đại thừa hậu kỳ bộ dáng, nhưng này lực lượng lại cao hơn bọn họ bất luận kẻ nào phía trên. Nếu là thật là hảo còn lưu lại nơi này, rõ ràng là không lý trí, cho nên Á Thánh nhanh chóng hướng đại bộ đội phương hướng triệt. Nơi này có Tô Lăng, nhưng là môn phái nào liền không tốt lắm. Trận pháp ở sóng nhiệt đánh sâu vào hạ chậm rãi bắt đầu vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Không ít người đều hoảng sợ, trận pháp hỏng rồi, bọn họ cũng chỉ có thể chạy thoát, trốn không thoát chính là một cái chết tự. Chúng ta đều sau này lui. Hiện tại bọn họ trưởng môn không coi ở, chỉ hy vọng cái này trận pháp có thể chống đỡ đến lần này nổ mạnh hoàn toàn biến mất lúc sau, nếu không bọn họ nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Bởi vì từ trận pháp chung bọn họ đều có thể đủ cảm giác được kia sóng nhiệt chung năng lượng, thậm chí cấp thấp tu vi tu sĩ đã hộc máu. Có thể thấy được này lực lượng cường đại. Nơi này phát sinh động tĩnh lại như thế nào sẽ không cho ở thiên phong rừng rậm bên trong an tĩnh tu luyện, Á Thánh đã từng xưng là lão quái vật đại thừa hậu kỳ linh thú nhóm cảm giác được. Không ít bị quấy rầy linh thú lúc này có chút phẫn nộ chi ý, nhịn không được từ bọn họ phủ đệ ra tới. Bên ngoài này đàn tiểu gia hỏa thật sự quá có thể làm ầm ĩ, căn bản là không có đưa bọn họ nói đặt ở trong lòng. Nát nát, xong rồi, chúng ta sẽ chết. Quả nhiên kia trận pháp cũng không thể chống đỡ thật lâu, nhìn thấy toàn bộ trận pháp càng ngày càng nát, thậm chí bắt đầu bốc ra, mà đang ở trận pháp bên trong không ngừng đi theo rách nát trận pháp mà run rẩy. Rát băng. Thanh thúy thanh âm biểu thị, toàn bộ trận pháp hóa thành mảnh nhỏ. Mà kia nhiệt chiều đánh sâu vào lại đây, cực nóng độ, nháy mắt liền đem phía trước người nhằm phía không trung. Liền ở ngay lúc này, một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên đứng ở bọn họ trước mặt, trong tay kiếm nhẹ nhàng ra bên ngoài vung lên, liền nhìn thấy sóng chiều phân nhánh, hướng tới bọn họ bên cạnh mà đi. Mà cái kia màu trắng thân ảnh ở đằng trước, bị ánh lửa chiếu ứng thập phần xinh đẹp chói mắt. Đó là Thục Sơn trưởng môn, đã trải qua 34 nói xâm đánh Tô Lăng. Nàng còn sống. Hơn nữa, hảo cương đại. So vừa mới nhiệt chiều càng thêm làm người giật mình. Ngay sau đó đó là vô biên hương phấn cùng vui sướng chi ý. Đây là cuối cùng một bắt người, trừ bỏ Thục Sơn môn phái ở ngoài, phía trước tam đại môn phái Tô Lăng đi một chuyến, ra cố bọn họ phòng ngự trận pháp, cũng may cuối cùng cái này đổi kịp. Nhiệt chiều ước chừng đã trải qua 30 phút mới hoàn toàn biến mất, mà trong lúc này, tuy là Tô Lăng dùng nhanh nhất tốc độ như cũ tử thương không ít người. Đương nhiên Thục Sơn phái đồng dạng đã chết không người tốt, đặc biệt là sóng nhiệt mặt sau người. Đến nỗi minh giới yêu tộc cùng ma tộc người tự nhiên cũng hy sinh không ít, rốt cuộc trốn tốc độ cũng không bằng phía sau sóng nhiệt lan tràn tốc độ mau. Đúng lúc này, Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phim chính khu vực trên không, cái gì đều không có, chính là Tô Lăng chính là cảm giác được có chút không thích hợp. Lại không biết, liền ở Tô Lăng đỉnh đầu 3.000 mễ trời cao trung, một cái màu đen thân ảnh đứng sướng sướng, nhắm hai mắt, mà ở hắn phía sau đi theo một con rung đùi đắc ý nhìn qua thập phần hương phấn tiểu thú. Ở bọn họ dưới chân đứng một cái sao năm cánh mang sáng lên mảnh nhỏ phía trên không ngừng dũng mãnh vào hắc khí, này đó hắc khí đều thông qua kia tuấn mỹ nam tử dưới chân, tiến vào nam tử thân thể bên trong. Mà ở mảnh nhỏ dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy một trương trương hoảng sợ rồi lại hư ảo mặt, thậm chí còn có các loại xảo trá đáng khinh ngoài ra còn thêm tràn ngập hắc ý cùng tuyệt vọng mặt. Đây là một loại cảm tình, cũng là ma nhiếp tu luyện đồ tốt nhất, ngưng tụ thiên địa linh khí, biến thành hắn năng lượng. Một hô một hấp chi gian, ma nhiếp khí thế không ngừng dâng lên, nhưng là một lát liền bị hắn hoàn toàn đè ép đi xuống. Không đủ, không đủ. Ma nhiếp cặp kia huyết mắt chậm rãi mở, màu đỏ đầu lưỡi liếm liếm kia hồng nhạt môi, phảng phất vừa mới ăn cái gì thập phần mỹ vị đồ ăn. Lúc này ma nhiếp có vẻ có chút tà mị, thậm chí gương mặt kia cũng càng thêm xu gần hoàn mỹ, trở nên càng là tinh xảo. Loang thoang có thể nhìn thấy hắn trên trán chậm rãi xuất hiện một cái ngọn lửa màu đỏ ấn ký, như ẩn như hiện, cuối cùng vẫn là biến mất. Xa ở cửu trọng thiên, thuộc về ma giới thế giới trung tâm, một tòa thật lớn màu đen lâu đài trung, bốn cái thành trì ở vào phương bắc thành trì một cái sôi trào huyết trì trung ương, một cái diện mạo thập phần yêu diễm nữ tử đang ở đả tọa, liền ở ngay lúc này cặp kia nhắm chặt con ngươi đột nhiên mở, trong mắt mang theo nồng hậu vui sướng chi sắc. Ma nhiếp, ma nhiếp. Ngươi trọng sinh, ngươi rốt cuộc phải về tới. Nói nhanh chóng đứng dậy, dẫm lên như cũ ở sôi trào huyết trì, gấp không chờ nổi ra bên ngoài mà đi, liền dị vãng lãnh đạm đều không thấy. Lại không ngờ tới vừa mới ra nàng đại điện chi môn, liền bị một cái càng thêm trắng nón mà tà mị nam tử ngăn cản. Nha, chúng ta ma ú như vậy vội vàng muốn làm cái gì đi? Chẳng lẽ là sẽ tình lang? Tà Mạc Phong sờ sờ chính mình rũ xuống một tia màu đen đầu tóc, một thân màu đen thật lớn áo ngoài đem hắn cả người sấn càng thêm trắng non tuấn mỹ. A, bị Tư Đồ Vô Ngân bị thương hồn phách nhanh như vậy liền chữa trị. Buồn đem thật đúng là bội phục ngươi nghị lực. Ma U vẫn chưa quá nhiều để ý tới Tà Mạc Phong, vốn dĩ vui sướng mặt chậm rãi thu liễm lên. Tấm tắc, trừ bỏ ma chủ, ngươi cũng coi như là chúng ta ma giới cái thứ nhất mỹ nữ. Ngươi nhìn nhìn, ta như vậy một cái mỹ nam tử ngươi trướng mắt. Một hai phải coi trọng ma nhiếp cái kia ma tộc dị loại, cứ việc trọng sinh, liền tính tương lai trở về cũng giống như trước đây sẽ không được đến ma chủ trọng dụng, ngươi nói ngươi hà tất đâu. Tà Mạc Phong làm như cảm thán khuyên bảo, chỉ là cặp kia màu đen trong con ngươi, mặc kệ như thế nào đều để lộ ra vui sướng khi người gặp họa ý vị. Bọn họ tứ đại ma tướng vốn là có khế ước tương liên, ma ú có thể cảm giác được ma nhiếp, Tà Mạc Phong lại như thế nào không cảm giác được đâu. Chính là Tà Mạc Phong lại cùng mặt khác tam đem không giống nhau, nghe tên liền có thể nghe ra tới, kia tam đem nhưng thuần chủng ma tộc người, mà hắn là từ nhân tộc tu sĩ chuyển hóa thành ma tộc, có thể ngồi vào ma tộc tứ đại ma tướng chi nhất vị trí, tự nhiên không đơn giản. Ma chủ có thể hay không trọng dụng hắn này không phải ngươi có thể quyết định sự tình. Ma u mị đôi mắt, yêu diễm mặt trở nên càng thêm lãnh. Vậy ngươi cũng nên biết ma nhiếp nhưng bất đồng với chúng ta. Là ma chủ tương lai hôn phu, từ trước là, hiện tại là, về sau cũng là, càng là đời sau ma chủ dung hợp người được chọn. Ngươi hiện tại đi hạ giới tìm hắn, này nếu là làm ma chủ đã biết nói tới đây Tà Mạc Phong rất có thân sĩ phong độ lui về phía sau một bước, làm một cái thỉnh tư thế, nói vậy đường đường ma tộc Bắc Đem cũng sẽ không để ý này đó, nặc, ngươi thỉnh đi, chạy nhanh đem đông đem ma nhiếp tìm trở về. Thừa dịp cái kia thai họa còn không có phi thăng đến cửu trọng thiên thời điểm, ma chủ cùng hắn nhanh chóng thành thân, dựng dục đời sau ma chủ. Rốt cuộc chờ đến người kia tới rồi cửu trọng thiên, này vạn nhất ma giới nếu là ra cái sự tình gì, cũng coi như là vì ma tộc lưu lại nhất thuần chủng hạt giống. Nghe thế phiên ma u ánh mắt càng thêm lãnh đạm, toàn bộ thân thể thập phần cứng đờ, trong đầu kia trương bất đồng với ma tộc tà mị cũng hoặc là tà ác. Thả thập phần ôn nhu tuấn mỹ mặt không ngừng lập lòe. Tô Lăng đã chết, ma giới cũng liền bình an. Ma giới bình an, ma chủ nhất định sẽ không yêu cầu ma nhiếp ngưng kết ra đời sau ma chủ hạt giống. Ma u mặt vô biểu tình, trong lòng lại hạ quyết tâm. Nha, ngươi đây là tính toán hạ giới giết Tô Lăng sao? Tà Mạc Phong tuấn Mỹ tà mị trên mặt phảng phất để lộ ra không ít hương phấn quan mang, ta duy trì ngươi đi, bất quá ma giới xuất khẩu gần nhất nhiều không ít thần giới người, ngươi tốt nhất từ một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài, nga, đúng rồi bởi vì cảnh giới áp chế, ngươi cũng nên cẩn thận, kia nữ nhân không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong Tà Mạc Phong phảng phất chuẩn bị rời đi, chỉ là mới đi hai bước, kia trương tà mị mặt lại mang theo tươi cười xoay người, nhìn không hề động tĩnh ma u, thiếu chút nữa đã quên chính sự, hôm nay tới tìm ngươi là vì nói cho ngươi một việc, tiên giới lại ra tới một cái thiên khống giả, hơn nữa cái này thiên khống giả năng lực không thấp. Đáng giá vui vẻ chính là, hạ giới không biết đã xảy ra sự tình gì, đã cùng thiên giai dung hợp. Cho nên ngươi hiện tại đi xuống, sẽ không ở đã chịu không gian gió lốc tập kích. Vì cái gì còn sẽ có thiên khống giả? Ma U hoàn toàn bị thiên khống giả một từ hấp dẫn. Khả năng thiên đạo trở về. Ai biết được. Tà Mạc Phong lười biếng nhún nhún vai, làm như cũng không để ý. Mặt khác mấy giới người cái gì ý tưởng. Mượn sức đi. Tà Mạc Phong gợi lên khỏe miệng, ánh mắt lập lòe không chừng, nghe nói ma tâm bị ma chủ phái hạ tiên giới. Ma U buồn còn tưởng do hỏi một chút sự tình, lại thấy đến Tà Mạc Phong thân hình chợt lóe liền biến mất ở nàng lâu đài đại môn ở ngoài. Đôi tay nhịn không được siết chặt, một trương yêu mị mặt lạnh nếu băng xương. Đi xuống vẫn là không đi, ma chủ lại rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phía trước các nàng liền biết Tô Lăng ở chủ thần giao diện, lại không có đối nàng động thủ, chẳng lẽ không nghĩ thế ma nhiếp báo thủ. Hiện tại ma nhiếp đã trở lại, chẳng lẽ muốn làm chính hắn báo thủ. Không, nay tuyệt đối không phải ma chủ ý tưởng. Chương 181 diễn kịch tư đồ văn hàn. Càng quan trọng là, ma chủ trước nay liền vẫn chưa thích quá ma nhiếp, nàng yêu cầu chính là ma nhiếp trên người thuần chủng ma tộc huyết nhục thôi. Nàng thật chán ghét Tô Lăng muốn giết Tô Lăng là bởi vì trước ma chủ chết. Bất quá, Tô Lăng này một đời lại có ai có thể che chở nàng. 10 vạn năm trước che chở nàng người nhưng toàn bộ đều đã chết, hơn nữa mặt khác mấy giới nhân vi tránh cho nàng trả thù, tất nhiên không có khả năng làm nàng sống đến cửu trọng thiên. Nếu là như thế này, nàng đi xuống lại có thể làm chút cái gì? Ma chủ không có an bài nàng, nhất định có nàng suy xét, nếu là lúc này đi xuống, tất nhiên sẽ chọc ma chủ không mau. Cho nên hết thể sự tình thuận theo tự nhiên, nàng đảo muốn nhìn, lần này Tô Lăng lại có thể đi bao xa, xoay người lại lần nữa hướng tới huyết trì mà đi, chỉ là bị nhiễu loạn tâm cảnh như thế nào đều lắng đọng lại không xuống dưới. Ma U nháy mắt nghĩ tới thần giới lục điện hạ đã từng để lại cho nàng liên hệ thần phù. Nhanh chóng đem ra, màu xanh lục ngọc bài chỉ có lớn bằng bàn tay, mà ở ngọc bài trung gian là một cái hàn tự. Cặp kia mỹ lệ con ngươi cực kỳ sâu thẳm, cuối cùng nhanh chóng ở thần phù thượng cắt một cái phức tạp ký hiệu, toàn bộ ngọc bài chậm rãi bay lên trời, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy ngọc bài tản ra quan mang, phóng ra một cái bóng dáng. Một trương thanh tú mà lược hiện béo thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở huyết trì mặt trên, phảng phất gặp được đã lâu tình nhân giống nhau. Kia đơn bỉ thon dài đôi mắt nháy mắt liền dơ lên vui sướng cùng háo sắc biểu tình. Ma U nhà nữ, người rốt cuộc nghĩ đến ta. Nhìn đến như vậy một chương chìm đắm trong tiểu sắc bên trong mặt, Ma U trong mắt chút nào không che giấu chính mình đối hắn ghét bỏ ác ý, lạnh giọng nói, ngươi có hay không Tô Lăng tình báo? Không nghĩ tới đối diện cái kia hơi béo tuổi trẻ nam tử nháy mắt mang theo giật mình biểu tình, cặp kia thon dài đơn phượng nhãn nhanh chóng chớp chớp, phấn hồng môi mỏng khẽ nhếch, gì, Tô Lăng? Cái nào Tô Lăng? Chẳng lẽ là 10 vạn năm trước cái kia Tô Lăng sao? Nàng đã trở lại. Không phải nói nàng đã chết sao? Ngay sau đó cặp kia híp trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi hương vị, thân mình cũng làm như sợ hãi rụt rụt. Ngươi tìm ta chính là vì nói cho ta chuyện này. Đừng làm ta sợ, 10 vạn năm trước, ta thật vất vả tìm cái an toàn địa phương trốn đi, hiện tại lại đến một lần cái loại này kiếp nạn. Ta còn đi nơi nào tìm an thân chỗ? Nhìn thấy tư đồ hãn văn kia trương nhát gan sợ phiền phức mặt, Ma U hận không thể ngoan tấu hắn một đốn, đây là thần giới cường đại nhất tư đồ kim tôn nhi tử. Cùng mặt khác nhi tử quả thực liền vô pháp so, xem ra hỏi hắn cũng là cái gì đều hỏi không ra tới, vung tay lên, chuẩn bị chặt đứt liên hệ. Đừng, Ma U nhà nữ, chúng ta lâu như vậy không có gặp mặt, ngươi không nghĩ ta sao? Hơn nữa, lúc trước ta vì ngươi nhưng hung hăng bị ta phụ hoàng phạt như U Minh giới địa ngục chi hỏa trùng, nếu không phải ta tam ca đáng thương ta, cho ta thủy tinh hộ giáp thần khí, ta hiện tại còn không thể nhìn thấy ngươi, ngươi chẳng lẽ không có bởi vì ta trả giá mà cảm thấy cảm động sao? Tư Đồ Văn Hàn đáng thương hề hề nói, thậm chí còn mang theo một tia đối ma ưu tuyệt tình mất mát cùng bi thương, vừa mới kia sợ hai phảng phất cùng chuyện này so sánh với, ma ưu không để ý tới chuyện của hắn càng làm cho hắn đệ bụng. Nghe thế câu nói, ma ưu cười lạnh một tiếng, không chút khách khí chặt đứt hai người liên hệ. Ai nha, thật làm người thương tâm đâu. Không trung biến mất cái kia mỹ diễm phi thường ma giới cường đại mỹ nữ, Tư Đồ Văn Hàn kia trương híp lại thon dài đôi mắt chậm rãi mở, mà kia đáng khinh cùng háo sắc biểu tình cũng trở nên có chút thâm trầm lên, cả người khí thế cùng phía trước kia phó nhát gan sợ phiền phức bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Lay động chính mình đầu, nhưng thật ra có vẻ có chút lười biếng, trong tay thưởng thức liên hệ ngọc bài, lại có thể dễ dàng nhìn đến ngọc bài bên trong hiện ra ra một cái nho nhỏ màn hình, huyết chỉ bên trong đứng một cái ăn mặc màu đen chạm rông hỏa văn ký hiệu mỹ lệ lạnh nhạt nữ tử. Bát đệ yêu cầu ma tộc sinh trưởng ám dục chi hoa, luyện chế trong truyền thuyết có thể sinh trưởng cảm tình thân đan, ha ha, lại không nghĩ sẽ bị ngươi nhìn đến, xem ra ta ngụy trang càng ngày càng tinh tiến. Làm như lẩm bẩm tự nói đến, ngay sau đó sờ sờ chính mình trắng tinh cảm, trong mắt hiện lên xảo trá chi ý, không biết hiện tại cùng tiểu tô lăng đua kỹ thuật diễn ai lợi hại hơn đâu. Liên ở ngay lúc này phát hiện phía sau tới gần hơi thở, vội nằm ở trên bàn, từng đợt tiếng ngay vang vọng toàn bộ đại điện. Mỹ lệ mà đáng yêu ngải quân giao thân xuyên một kiện phấn hồng trường sa trang phục, trên mặt không còn có lúc trước ngạo kiều tùy hứng, ngược lại nhiều một mặt làm người thê tử hiền huệ, trong tay bưng một mầm tân gia lò điểm tâm, chỉ là vốn dĩ dịu dàng tươi cười đang nghe đến kia rung trời vang tiếng ngay thời điểm, cả khuôn mặt tức giận đến đỏ lên, vì cái gì, rõ ràng nàng đã phát hiện hắn bất đồng một mặt, hắn đến bây giờ còn không muốn cho nàng xem. Hắn cũng thừa nhận, lúc trước là hắn hóa thành Tư Đồ Vô Ngân tướng mạo hạ giới, cho nên mới từ đáng giận Tô Lăng trong tay cứu chính mình, nhưng vì cái gì, hắn chính là không thích chính mình. Nhìn trong tay vì hắn làm điểm tâm, ngải quân giao nhịn xuống muốn đem nó ném tới Tư Đồ Văn Hàn trên người xúc động, xoay người nhanh chóng rời đi, nàng sợ chính mình lửa giận lại lần nữa không chế không được hướng trên người hắn phát tiết. Liên ở ngải quân giao rời đi thời điểm, Tư Đồ Văn Hàn rung đùi đắc ý chậm rãi lên, trong mắt lại hiện lên thần sắc bất đắc dĩ, vì bát đệ cùng tiểu Tô Lăng, hắn chính là hy sinh thật nhiều, ngay sau đó lại có chút đau đầu, hắn là thật sự ái mỹ nữ. Toàn bộ cung điện hắn vơ vét mỹ nữ thật sự toàn bộ bị này chỉ dương nanh múa vướt phi thiên cọp mẹ cấp đuổi đi, ai, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thưởng thức mỹ nữ hữu ích tâm thân khỏe mạnh, nàng rốt cuộc hiểu hay không. Vây vây trên người kia kiện như khổng tức quần áo giống nhau rêu rao hoa lệ cầm tú, đi tam ca trong cung đùa giỡn mỹ nữ đi, dù sao tam ca không ở trong cung. Hạ quyết tâm Tư Đồ Văn Hàn giống như một cái ăn chơi chắc táng giống nhau, cà lơ phất phơ, thả vẻ mặt sắc giống hướng tới bên ngoài đi đến. Liên tại đây hắn rời đi thời điểm, một cái thật lớn đồng trụ bên cạnh, một bóng hình, từ đầu đến chân, từ ẩn thân trạng thái, chậm rãi hiển lộ ra bản thân hồng nhạt váy áo, cặp mắt kia mang theo mất mát, trong tay trừ bỏ bưng âm, còn méo một cái ẩn thân ngọc bài. Tư Đồ Văn Hàn, đối với ngươi mà nói, rốt cuộc ta tính cái gì? Ngải quân giao đôi tay siết chặt, hắn cùng Tô Lăng quan hệ không cạn, lại không phải ái mộ chi ý, nếu không lúc trước sẽ không rời đi cái kia chiến trường mà là nghĩa vô phản cố trợ giúp Tô Lăng. Từ chung quanh đối hắn điều tra, cũng vẫn chưa nhìn đến hắn chân chính đối bất luận cái gì nữ nhân để bụng quá. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một cái không học vấn không nghề nghiệp, chỉ là dựa vào Tư Đồ Kim Tôn danh hào nơi nơi giả danh lừa bịp, nơi nơi thông đồng tư sắc thượng thừa nữ tử, thậm chí mang về trong cung, ngày ngày uống rượu mua vui. Nhưng nàng biết, hắn một chút đều không thua với hắn mặt khác huynh đệ muội muội. Hắn có thể viết một tay hảo tự, hắn có thể tiếp theo tay hảo cờ, hắn thậm chí có thể nói một khúc duyên dáng khúc đưa tới bầu trời tiên hạc bạn nhảy, hắn còn có thể múa bút bắt họa, khí thế bằng bạc, trong cung mặt bất luận cái gì một kiện bức họa, bất luận cái gì một bộ tranh chữ, đều là xuất từ hắn trong tay. Ở lúc trước cứu hắn thời điểm, hắn đã sớm là thượng thần tu vi, hiện tại lại vì sao rơi xuống tới rồi lên đồng cảnh giới. Này hết thảy, ngải quân giao rất tò mò, rất muốn biết, cũng rất muốn hiểu biết chính mình phu quân, chính là hắn cũng không tưởng cho nàng cơ hội này. Nói vậy nếu không phải nàng lúc trước mấy phen đại náo thần giới cung điện, làm hắn mẫu hậu thánh quang thập phần đau đầu, hắn cũng sẽ không vô tình bên trong cố ý để lộ ra một ít tin tức cho nàng. Ra cung điện, ngải quân giao kia trương tiểu mỹ mặt khẽ nâng, đối mặt kia cực nóng thái dương, đại đại đôi mắt bị kích thích híp lại lên, vốn dĩ hạ kéo khỏe miệng lại phát họa ra một tia mỉm cười, vui đùa cái gì vậy, ta chính là ngải quân giao, yêu giới nhất được sủng ái công chúa, còn không phải là phát gục tư đồ văn hàn sao. Hừ, lao nương có rất nhiều thời gian. Chờ, một ngày nào đó tư đồ văn hàn sẽ thích thượng ta. Đến lúc đó hôm nay khổ sở về sau khả năng gặp thống khổ, ta muốn nhất nhất ở hắn trên người tìm trở về. Xoay người, kia kiêu ngạo khí thế giống như liệt hỏa giống nhau, nháy mắt liền thiêu đốt lên, thân hình dần dần đi xa. Lạch cạch một tiếng, một cái sắc tự phù hào màu trắng cây quạt nháy mắt xuất hiện ở ngải quân giao rời đi địa phương, loạn choạng cây quạt, ai nha nha, chọc tới khó lường nhân vật đâu, ha ha. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên đầu kia cực nóng thái dương, ngay sau đó vội đem cây quạt cầm lấy đến từ chán, kia thon dài mắt một mí con ngươi tản ra sâu thẳm hàn quang, lại ở hắn khác chỉ trong tay bắt một cái màu đỏ viên châu thập phần đơn giản châm ngọc, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến kia màu đỏ viên châu thượng ẩn ẩn với nguyệt có thể nhìn thấy một mạt lửa đỏ, mà kia lửa đỏ hình dạng, cùng tô lăng kia gian màu đỏ lưu ly tay háo rộng khắc hoa đại bảo trạm giống hoa văn cũng không khác nhau. Túi đầu trong con ngươi để lộ ra không rõ sắc thái, môi mấp máy, thanh âm cực nhẹ, rõ ràng là ta trước gặp được ngươi. Phức tạp cảm tình hiện lên, nháy mắt liền tiến vào đáy mắt, phảng phất vừa mới hết thể chỉ là ảo tưởng, thậm chí liền kia trong tay chu thoa cũng không thấy. Thân hình chợt lóe liền biến mất ở toàn bộ hoa lệ cung điện bên trong. Hạ giới. Một mảnh biển lửa lúc sau, toàn bộ thiên phong rừng rậm phạm vi 30000 dặm địa phương đã trở thành một mảnh cháy đen phế tích. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại đây, hai bên giao chiến đã bắt đầu rồi. Mà mặt khác tứ đại trưởng môn lúc này rốt cuộc nhiệt đới lánh bọn họ đội ngũ, đã không có cây cối ngăn cản, cơ hồ mỗi cái môn phái mỗi một chủng tộc đều trực tiếp bại lộ ở mọi người trước mặt. Cũng may năm đại môn phái còn nhớ rõ bọn họ là nhất thể, biết đoàn kết. Phụt vài tiếng, Tô Lăng đem hai chỉ thật lớn độ kiếp hậu kỳ linh thú chém giết, xoa xoa trên mặt máu loãng, ngẩng đầu nhìn không trung, không thích hợp. Đã 3 ngày thời gian, hôm nay không tuy rằng cũng sẽ nhật thăng nhật lạc, nhưng Tô Lăng tổng cảm thấy có chút quái dị. Liên ở ngay lúc này cảm giác được loại ưu người có nguy hiểm, thân hình chợt lóe lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liên ở ưu cùng Kha Bạc đám người trước mặt, phút một tiếng, không chút khách khí chém giết bọn họ phía trước kia chỉ thật lớn tứ bất tượng linh thú. Trưởng môn, ưu nhìn thấy Tô Lăng thân ảnh, khoe miệng mang thuần khiết tươi cười. Tiểu tâm chút. Tô Lăng vẫn chưa xoay người nhanh chóng ngăn cản kia một đám hỏa cầu. A Thanh từ lần trước bị nàng kiếm thương lúc sau, Tiểu Lâm đuổi theo hắn đi. A, liền ở ngay lúc này, từng tiếng thét chói tai cùng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. Đó là cái gì? Vốn dĩ toàn bộ đất khô cằn là màu đen, lại không ngờ tới những cái đó màu đen đất khô cằn chung cư nhiên xuất hiện một đám bàn tay đại mấp máy đồ vật, số lượng thập phần nhiều, thậm chí trong lúc lơ đãng liền bao trùm khắp đất khô cằn. Sâu, địa lớn. Thứ này nơi đi đến, mặc kệ bất luận cái gì chủng tộc đều trực tiếp hút, số lượng nhiều, bị hút người trực tiếp biến thành thây khô. Không, xa không ngừng đơn giản như vậy. Chạy nhanh lui về phía sau, chúng nó cũng sẽ hút linh khí. Tô Lăng hướng về phía sau người kêu lớn lên. Loại ưu người liền ở Tô Lăng bên người, nghe được Tô Lăng sắc bén thanh âm lúc sau, không chút do dự liền hướng phía sau chạy tới. Mặt khác thuộc sơn người vốn là lấy Tô Lăng cầm đầu, càng là sẽ không hoài nghi Tô Lăng nói, hơn nữa vài thứ kia số lượng quá nhiều, nhìn qua liền có chút ghê tởm, hơn nữa nhìn như mấp máy tốc độ cực nhanh, bị chúng nó bỏ qua địa phương, quả thực bất luận cái gì vật còn sống bao gồm u minh tộc người, cũng không từng tồn tại. Dung hỏa cùng với lôi điện nhưng thật ra có thể ngăn cản một vài, chính là vận dụng vật lý công kích, nhìn một cái, bị công kích lúc sau địa lớn cư nhiên trực tiếp một phân thành hai. Chui vào đi. Đằng trước tự nhiên có ngăn cả người, đôi mắt trừng đến cực đại, không ngừng dậm chân, đáng tiếc vốn dĩ chỉ có một con ngón út lớn nhỏ địa lớn, cố tình không có bị hắn dẫm chết, ngược lại thuận thế chui vào thân thể hắn bên trong. Bên ngoài người rất rõ ràng nhìn thấy hắn làn da bắt đầu lõm lồi lõm đột, rõ ràng kia đồ vật ở thân thể hắn bên trong. A. A. Thét chói hai tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng. Nghe mọi người đều ra đầu tê dại, cũng bị một màn này thực sự sợ tới mức quá sức. Kia căn bản là không phải giống nhau sâu. Vô nghĩa, giống nhau sâu có thể là như thế này sao? Tô Lăng đồng dạng ở sau này chạy, bởi vì nàng thử qua, chính mình kiếm khí, giống nhau, chém đứt chỉ có thể là bọn họ thân thể, thực mau bọn họ liền sẽ một phân thành hai, nhị chia làm bốn, cho nên vật lý công kích tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, trong con ngươi hiện lên lãnh quang, nhanh chóng nhảy dựng lên, cả người bắt đầu ngưng tụ ra không ít lôi điện năng lực. Trưởng môn, nhìn thấy một màn này, các trường lớn hai mắt. Lý Lãng đám người lúc này đang ở không trung đối phó Minh Vương cùng ma hồn, tự nhiên đem một màn này cũng xem ở trong mắt, trong lòng có chút sốt ruột, như vậy đi xuống, trước đừng nói có thể hay không chém giết Minh Vương ma hồn, bọn họ đệ tử có thể hay không tồn tại đều thành vấn đề, phía dưới kia thành phiến mấp máy màu đen đồ vật, thực sự quá nhiều, quá khủng bố, cũng quá khó đối phó. Mà ở cách nơi này một vạn địa phương, có thể nhìn thấy một cái hài tử giống nhau cao lớn màu xanh nhạt thân ảnh lúc này không ngừng múa may trong tay dây mây, chậm rãi đứa nhỏ này bắt đầu biến đại, cuối cùng hóa thành một cây thật lớn thụ, trên cây loáng thoáng còn có thể nhìn đến như trứng bồ câu giống nhau đại màu vàng trái cây, bất quá thực mau sở hữu màu vàng trái cây toàn bộ tụ tập ở bên nhau, bị chỉnh cây chính mình hấp thu lên, dây mây tốc độ cùng cứng cỏi trình độ rõ ràng so với trước càng cường. Mà ở hắn đối diện lại là không ngừng né tránh một cái 3 mét cao lớn thân ảnh. Thân thể cũng bắt đầu chậm rãi biến thành nguyên hình. Âm ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên. Lại qua 5 vạn dặm địa phương, một đám người thở hổn hển, trên bầu trời một mảnh mây đen, trong đó không ngừng lập lòe Phật quang. Thế Nguyên Đại Sư không có vấn đề đi. Rốt cuộc nhiều như vậy ma tộc. Hẳn là không có việc gì, chúng ta vẫn là chạy nhanh giết mặt sau theo kịp yêu tộc đi. Sợ ở trì hoãn đi xuống, phía trước chiến trường cũng chống đỡ không được. Nói xong một đám người nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy vũ khí hét lên một tiếng ủng hộ chính mình sĩ khí, sau đó hướng về phía sau yêu thú chiến trường mà đi. Nha, các ngươi cũng ra tới. Liền tại đây phiến lĩnh vực 5.000 mệ trời cao trùng, đứng bốn cái thon dài thân ảnh, trong đó có một cái biểu hiện 70 tuổi lão giả, đầy mặt bạch trống râu, tay còn chống quả trượng, nhưng là gương mặt kia lại thập phần bóng loáng. Mà cặp mắt kia cũng không có bất luận cái gì vẫn đủ. Ở cái này lão giả bên trái là một cái trung niên nam tử giống nhau tướng mạo người, trên người khoác một kiện lão hổ da lông. Lão giả đối diện là một cái tướng mạo đáng yêu 15-16 tuổi tiểu cô nương tướng mạo, chỉ là mỉm cười thời điểm nhiều một tia tối tăm, thiếu đáng yêu hơi thở dương quang. Còn có một cái đó là toàn thân bọc một tầng tơ tằm giống nhau thấy không rõ diện mạo người, thấy thân hình hẳn là một cái nam tử. Bốn người lúc này đều cúi đầu nhìn phía dưới kia từng màn. Bất quá thực mau, vài người trên mặt quân mang theo kinh ngạc, ngẩng đầu, không giống nhau, linh khí. Giống như tăng mạnh. Bọn họ ít nói cũng sống 18 vạn năm thời gian, sở dĩ sẽ ra tới, chính là bởi vì bọn họ mỗi người thọ mệnh đều đến cùng, ngắn nhất 3 năm trong vòng nếu là không có tân chức phi tiên, nhất định sẽ chết. Chẳng lẽ không gian tương dung hợp đâu? Bọn họ vẫn luôn bế quan. Chưa bao giờ biết chuyện này. Thấy thế, vài người nháy mắt phân tán mở ra, nhưng là sở đi phương hướng đều là tu tiên đại lục bên trong, có hay không dung hợp, chỉ cần hỏi một chút nhân loại tu sĩ liền có thể rõ ràng. Vốn dĩ bọn họ tính toán ra tay quản nơi này sự tình, nhưng là hiện tại bọn họ có càng quan trọng, làm cho bọn họ càng thêm vui sướng sự tình yêu cầu đi kiểm chứng. Đồng thời trong lòng sáng tỏ, vừa mới lôi điện căn bản là không phải tu sĩ pháp thuật tạo thành. Có khả năng là có người ở độ kiếp, nghĩ vậy, bọn họ liền kích động không thể chính mình. Nếu thật là như vậy, bọn họ lại có thể tồn tại, lại còn có thể phi thăng đi thượng giới, này như thế nào không phân chấn phấn nhân tâm. Mà vốn là ở trời cao 3.000 mệ thượng ma nhiếp lại như thế nào phát hiện không đến kia mấy cái tản mát ra mãnh liệt hơi thở đại thừa hậu kỳ linh thú. Không chỉ có như thế, bốn cái linh thú, trên người hơi thở thậm chí có chút cao hơn đại thừa hậu kỳ tu vi. Thực rõ ràng này mấy cái hẳn là đều là lao ra hỏa, hơn nữa đều có phi thăng thượng giới thiên phú. Phía trước Tô Lăng ở chỗ này độ trừng phạt chi kiếp, cũng không phải cái này không gian sở tạo thành, mà là toàn bộ thế giới thiên đạo suy đoán lúc sau đáp xuống ở Tô Lăng trên người. Nay cũng đã nói lên, vừa mới Tô Lăng nơi địa phương liền có một cái đi thông thiên giới thông đạo. Hắn vốn là suy đoán, chính là chờ đến hắn lại đây bên này thời điểm. Phát hiện một tia không giống bình thường linh khí không ngừng hướng toàn bộ không gian trung dũng mãnh vào, hắn trong lòng minh bạch, đây là dung hợp, hạ giới cùng thiên giới bắt đầu dung hợp. Hắn hiện tại năng lực quá thấp còn không thể tìm được kiếp trước hoàn chỉnh ký ức, bất quá chờ đến hấp thu lần này thượng trăm vạn tình cảm, hắn nhất định sẽ trực tiếp đột phá đến thượng tiên cảnh giới, vừa lúc tỉnh hắn hướng mặt khác thông đạo chạy, hơn nữa nói vậy đến lúc đó kiếp trước ký ức hắn sẽ mở ra. Từ từ từ, giữa không trung, Tô Lăng chung quanh lôi điện hơi thở càng thêm nồng hậu. Thế, Tô, trưởng môn cư nhiên, còn có lôi điện linh căn này ngoạn ý, hơn nữa, này lôi điện có phải hay không quá lớn điểm? Này quả thực chính là thiên kiếp, này cũng quá khủng bố. Các ngươi còn thất thần làm gì, lui về phía sau à, này lôi điện một hai phải bị thương các ngươi. Chương 182 kinh hỉ phát hiện, kinh ngạc biến cố, tu. Yêu nhìn thấy một đám người còn ngây ngốc, liền chạy trốn đều quên mất, cố tình đám kia đáng giận yêu tộc ma tộc minh giới người lúc này còn không quên đối bọn họ động thủ, thật sự là quá đáng giận. Cho nên nhịn không được hô to một tiếng. Bất quá trưởng môn trên người bộc phát ra tới lôi điện thực sự quá mức dọa người. Không sai, Tô Lăng hiện tại sở sử dụng đó là lúc trước ở tiểu thế giới bên trong, tư đổ vô ngân giáo nàng lôi minh quyết. Ở dưới người thoạt nhìn, có thể cùng phía trước rớt xuống thiên kiếp so sánh với, cho nên xem đến bọn họ nhịn không được cả người như bị điện giật giống nhau, lóe một cái giật mình. Hình thành điện áp rốt cuộc tới rồi đỉnh cao nhất, Tô Lăng nhanh chóng vung tay lên, ầm ầm ầm, toàn bộ lôi điện giống như hàng rào điện giống nhau đáp xuống ở kia một đoàn đoàn mấp máy sâu trên người. Kia đoàn sâu phảng phất biết lôi điện công kích xuống dưới, có nhanh chóng tránh ra, có còn lại là ôm thành đoàn, biến thành một cái cứng cỏi phòng ngự. Chính là lại xem nhẹ Tô Lăng lôi điện cường đại, bản thân, trừ bỏ công pháp ở ngoài, này lôi điện cũng là lúc trước thiên kiếp thời điểm hấp thu một bộ phận lôi điện. Chỉ là hạ giới tiểu sâu, lại như thế nào có thể ngăn cản trụ hôm nay kiếp lôi điện tư vị. Tư tư, toàn bộ trong không khí nháy mắt liền tràn ngập trừ bỏ thịt nướng hương vị. Mọi người nhìn thấy một màn này, mắt mang ý cười, này sâu người đồ vật cuối cùng là giải quyết, chính là tươi cười còn chưa rơi xuống. Sắc mặt liền trở nên cứng đờ lên, bởi vì chốc mũi hương vị thay đổi, biến thành ăn mòn tính xú vị, khó nghe phi thường. Thậm chí gần người bởi vì này hương vị nháy mắt liền té xỉu trên mặt đất, cả khuôn mặt bắt đầu phiếm hắc. Thứ này nghịch thiên. Kha Bạc thẳng ngơ ngác nhìn kia một đám ngã xuống đi người, thậm chí đụng tới kia khí thể người làn da cũng bắt đầu hư thối, tuy rằng ly đến đủ xa cũng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, trông cậy vào bọn họ chạy nhanh chạy về tới. Đi a. Yêu càng thêm trực tiếp, nhìn thấy đám kia người còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, mắt thấy những cái đó sâu sau khi chết cư nhiên biến thành hắc khí, xâm nhập chung quanh mọi người, càng là lớn tiếng kêu bọn họ. Len keng. Liên ở ngay lúc này song thanh trong tay kiếm trở nên thập phân đại, trực tiếp chặn tập kích yêu kia đầu thật lớn thất giai thổ hùng. Yêu hoảng sợ, vội ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một đôi buồn máu mồm to, trái tim nhảy dựng. Vội đối với song thanh nói một tiếng cảm ơn, mà Chu Diệu cùng Tề Phỉ còn lại là ở đại hùng sau lưng hợp lực một kích, biên tập đại nông mười mấy mét cao đại hùng nháy mắt liền bị nhốt đánh vào kia hắc khí chung. Ngao ngao. Vài tiếng kêu thảm thiết liền nhìn thấy kia thật lớn thân ảnh vẫn là ăn mòn hòa tan. T. Thấy như vậy một màn người đều nhịn không được hít hà một hơi, thổ hùng phòng ngự năng lực nhất cường đại, có thể thấy được kia hắc khí lợi hại. Loại ưu người đã không có thời gian quan khán bên kia người như thế nào, mà là vội vàng ứng đối yêu tộc công kích. Thục Sơn đệ tử đã sớm đã chạy ra, mặt khác môn phái đệ tử cũng không phải ngốc tử, nơi đó nguy hiểm, liền tính là bị ma tộc đám người buộc tiến vào kia màu đen khí thể địa phương, cũng dây rủa hướng bên ngoài trốn. Tô Lăng nhíu mày, đôi tay niết quyết, thực mau liền xuất hiện một cái thật lớn hỏa long, hướng tới kia hắc khí lao xuống qua đi. Tới hắc khí thời điểm. Nháy mắt kia hỏa châm giống như gặp hóa lỏng khí giống nhau, đang thiêu lên. Sau một lát, hỏa biến mất, nhưng hắc khí như cũ tồn tại. Bất quá thực mau Tô Lăng trong tay nhiều hai ba cái rồng nước, gào thét đi xuống thời điểm, hắc khí cũng không có dung nhập trong nước. Vung tay lên, kia rồng nước nháy mắt tiêu tán. Như nước với lửa, Tô Lăng quặng cu é con ngươi híp lại, nhìn chằm chằm giống như vi rút giống nhau bắt đầu khuyết tán khai hắc khí. Rốt cuộc là thứ gì? Nhìn chết ở này độc khí dưới không ít đệ tử, Tô Lăng biết cần thiết nhanh chóng giải quyết thứ này, xem ra đến tìm được nó ngọn nguồn, vạn sự văn vật, đều là tương sinh tương khắc, cho nên nhất định có khắc chế kia độc khí đồ vật. Các ngươi đều tận lực rời xa nơi này. Lưu lại những lời này lúc sau, Tô Lăng ở trên bầu trời nhanh chóng chạy như bay qua đi, không bao lâu liền cảm giác được thật lớn trọng lực phảng phất ở lôi kéo chính mình. Đầm lầy. Khả năng bởi vì Lisa tự bạo quay, cho nên cái kia đầm lầy hoàn toàn trở nên làm lạnh, chung quanh tràn đầy trướng khí cùng độc khí. Càng là qua đi, đối nàng lôi kéo lực càng là cường đại. Đơn giản, Tô Lăng trực tiếp đứng đi xuống, ăn một viên giải độc đan, đồng thời trên người vạn huyền y ở nhanh chóng rửa sát, cuối cùng biến thành một kiện bó sát người quần áo, đem Tô Lăng thân thể bao bọc lấy, tránh cho độc khí cùng Tô Lăng làn da tiếp xúc. Cứ việc trướng khí cùng độc khí làm cho cả địa phương hơi hơi phím hắc, bất quá lấy Tô Lăng hiện tại nhanh nhẹ nhãn lực như cũ có thể thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Liên ở ngay lúc này, nàng thấy được một cái điểm nhỏ, màu xanh lục điểm nhỏ, nếu không phải nàng lúc này đã là tiên nhân thân thể, hai mắt càng thêm thông minh, nói vậy đều phát hiện không được. Cho nên tự nhiên bước nhanh đi qua, liền ở ngay lúc này cảm giác được dưới chân có thứ gì mất máy, túi đầu vừa thấy cư nhiên tất cả đều là hai cái lớn bằng bàn tay sâu, cũng chính là hút linh khí cùng huyết địa lớn. Tô Lăng nhíu mày, bởi vì có vạn huyền y cho nên cũng hoàn toàn không để ý, vốn định trực tiếp dẫm lên qua đi, không ngờ tới nàng dưới chân đám kia địa lớn ở nàng dưới chân mất máy, ở Tô Lăng còn chưa bước ra chân thời điểm, liền sau này lui mấy mét. Tô Lăng cũng là nhìn đến kia một mặt màu xanh lục ở hắc khí bên trong trở nên càng ngày càng nhỏ thời điểm mới biết được, nàng cách này mặt đồ vật càng ngày càng xa. Đó là thực vật, hơn nữa cũng không có tu luyện thành trí linh, cho nên tuyệt đối không có khả năng tự hành di động. Một khi đã như vậy, Tô Lăng con ngươi bắt đầu trở nên đạm mạc. Chỉ thấy nàng dưới chân bắt đầu xuất hiện không ít lôi điện võng, tư tư thịt nướng tiếng vang triệt toàn bộ an tĩnh khô cạn đầm lầy. Từng luồng màu đen khí thể từ kia hai cái lớn bằng bàn tay bị điện cháy đen sâu chung ra tới, phụt một tiếng. Tô Lăng nhìn chính mình chân loạt chỗ, kia từ màu trắng vạn huyền y lìa biến thành quần cư nhiên nhiễm một bôi đen sắc, hoặc là nói, bị hơi hơi ăn một chút, đây chính là đi theo nàng tu vi không ngừng biến cường vạn huyền y lìa. Có thể thấy được này sâu thân thể thượng kia cổ hắc khí lợi hại, khó trách mặc kệ là yêu tộc ma tộc vẫn là minh giới thậm chí mặt khác tu sĩ. Lây dính thượng liền như là vi rút giống nhau vứt đi không được, chỉ có thể sống sờ sờ bị tra tấn chết, này chỉ sợ giống nhau thuốc giải độc đều không có dùng. Cho nên Tô Lăng không dám ở chậm trễ, thừa dịp toàn bộ dưới chân che kín lôi điện nhanh chóng hướng tới kia thúy lục sắc thực vật mà đi. Quả nhiên, kia sâu căn bản là không cho nàng tới gần kia mặt màu xanh lục đồ vật, vừa mới mấy thứ này chỉ là ở thổ địa thượng, hiện tại lại tụ thành đoàn, biến thành Tô Lăng như vậy lớn nhỏ. Thỉnh thoảng tập kích Tô Lăng. Vô pháp, Tô Lăng chỉ có thể toàn thân che kín màu đen lôi điện, đồng thời tránh né tả hữu công kích. Hưu một tiếng, liền hiện lên phía trước mười mấy toàn bộ từ những cái đó sâu cấu thành hình người giống nhau lớn nhỏ hướng tới nàng đập lại đây nắm tay. Rốt cuộc kia màu xanh lục đồ vật càng ngày càng gần, cuối cùng là thấy rõ ràng chút, như cũ rất nhỏ. 3. Nào từng nghĩ vậy trung tâm cư nhiên như là bị một cái đại đại bọt khí bao bọc lấy giống nhau. Hình thành một cái cách ly gian, bên ngoài toàn bộ đều là màu đen khí thể, mà cái này bọt khí chung, thập phần thuần tịnh, thậm chí linh khí so bên ngoài nồng đậm 4 lần tả hữu. Xoay người, những cái đó sâu ở nhanh chóng lui về phía sau, phảng phất có chút sợ hãi này cây thực vật. Tô Lăng cúi đầu, nhìn kia kính như ngón út lớn nhỏ, không cao, liền 7-8cm bộ dáng, nhưng là kia là cây thập phần nhỏ xinh, như thu nhỏ lại bản lá sen. Ước chừng 6 phiến lá cây, mọc nhìn qua có chút khả quan. Mà ở kia kính mặt trên, có thể nhìn đến một cái màu xanh lục nụ hoa cũng liền ngón cái lớn nhỏ, giống như là bị thúy ngọc điêu khắc mà thành, lưu quang nêm màu, nhìn qua thập phần mỹ lệ. Đang ở Tô Lăng tới gần thời điểm, lại không ngờ tới kia nụ hoa giống nhau đồ vật, đột nhiên mở ra, chỉ thấy từ bên trong chậm rãi phun ra từng điều như hoa cần giống nhau tiểu dây đằng, thập phần linh hoạt. Nháy mắt liền cuốn lên Tô Lăng đùi phải. Mà vừa mới bị ăn mòn địa phương, bị này dây mây hơi hơi nhẹ phẩy vài cái, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô Lăng cầm tiểu lam tay thả lỏng chút, chờ đến sở hữu ăn mòn địa phương đều bị kia mảnh khảnh màu xanh lục dây mây vướt ve khôi phục lúc sau, liền nhìn thấy kia màu xanh lục cần lại về tới kia nụ hoa bên trong, mà kia nụ hoa tiếp tục khép kín yên tĩnh, phảng phất vừa mới hết thảy đều là Tô Lăng ảo tưởng giống nhau. Nhưng Tô Lăng tâm tình lại thập phần kích động, cư nhiên lớn lên ở nơi này. Ha ha, thiên phong rừng rậm thật sự không có đến không. Khoe miệng nhịn không được mang theo một kia hưng phấn mỉm cười, hướng tới kia đóa hoa vươn tay, thanh âm mềm nhẹ, tiểu gia hỏa, lại đây. Giây tiếp theo, cư nhiên nhìn thấy kia lá sen giống nhau lá con rung động hạ, phảng phất có chút lùi bước. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Đây là một loại trời sinh liền có trí linh thực vật, trong truyền thuyết thiên địa sơ khai, vạn vật còn ở vào hỗn độn thời kỳ, mà sáu diệp thanh liên, đó là lúc ấy đệ nhất loại thực vật, là thiên địa linh khí hóa thân. Này vốn nên sinh trưởng ở cửu trọng thiên vận đục thả tràn đầy hỗn độn chi khí mất đất đồ vật, vì cái gì sẽ sinh trưởng ở chỗ này? Hơn nữa sáu diệp thanh liên, không phải toàn bộ thế giới đều chỉ có một đoá sao. Càng quan trọng, kia duy nhất một đoá, vẫn là ở 30 vạn năm trước bị nàng phụ thân ngắt lấy, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại nào biết đâu rằng, hiện tại cửu trọng thiên đã không có mất đất cái này địa phương, lúc trước đại chiến, cửu trọng thiên cùng tiên giới liền rơi xuống không ít thổ địa đáp xuống ở hạ giới. Mặt trên sinh vật nếu may mắn bất tử mới có thể đủ sống đến bây giờ. Tô Lăng trong tay sinh mệnh chi hoa, đồng dạng cũng là lúc trước rơi xuống dưới hạt giống. Ở thích hợp thời gian, chúng nó mới bắt đầu sinh trưởng. Mà Tô Lăng dưới chân sáu diệp thanh liên, từ thượng giới theo này khối cái gọi là đầm lầy thổ địa rơi xuống thời điểm, liền đã ngưng tụ ra mầm, giữa hấp thu chung quanh trường khí hắc khí còn có các loại linh khí hỗn hợp, trường đến bây giờ mới dài quá 7-8 cm lớn nhỏ, kia chính là ước chừng dùng mười mấy vạn năm thời gian. Tô Lăng tận lực phóng xuất ra chính mình thiện ý, hơn nữa bản thân tu Phật, thân thiết cảm nháy mắt đột nhiên sinh ra, kia sáu diệp thanh liên rốt cuộc chậm rãi vươn chính mình một mảnh nho nhỏ lá cây, ở Tô Lăng kia trắng nón mà trơn trượt ngón trỏ thượng cọ cọ. Làm như cảm giác được cái gì dường như, nháy mắt liền giống như một cái tiểu tinh linh giống nhau, xoay một tiếng, trực tiếp từ bùn đất trung tướng chính mình căn rút ra tới, một quải đi lên Tô Lăng trắng non trong tay. Thậm chí còn thập phần vui mừng ở tay nàng chung cọ cọ. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình bàn tay bị cọ có chút phát ngứa. Mà kia giống như bọt khí giống nhau đồ vật lại đang không ngừng mở rộng, chung quanh hắc khí đụng tới kia bọt khí lúc sau, chậm rãi biến mất. Chỉ là, Tô Lăng nhíu mày, tay nàng chung truyền đến một tia đau đớn, tiểu gia hỏa này, cư nhiên tưởng ở tay nàng thượng cắm dễ, chẳng lẽ còn tưởng lớn lên ở trên người nàng. Nó sẽ không đem nàng trở thành to mọng thổ địa đi. Trên người nàng là có hỗn độn chi khí, khá vậy không thể cứ như vậy cho nó. Bất quá ngẩng đầu nhìn chung quanh hắc khí càng ngày càng thưa thớt, Tô Lăng còn nhớ rõ chính mình tới nơi này mục đích, mà nó cũng coi như là một kinh hỉ thu hoạch. Lúc này nhanh chóng hướng tới không ngừng tránh né kia bọt khí mà ra bên ngoài di động hai chỉ bàn tay đại địa lớn mà đi. Lại không ngờ tới theo nàng động tác, kia trong suốt phao phao phảng phất cũng khẽ nhúc nhích lên. Xem ra này phao phao loại hình đồ vật hẳn là nàng trong tay như cũ ở ra sức muốn hướng trên người nàng cắm rễ sáu diệp thanh liên tạo thành, Tô Lăng không thể không đánh gây nó nỗ lực, tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không làm phao phao tự hành mở rộng. Ta hiện tại muốn đi xử lý những cái đó hại người đồ vật. Loại này sâu lưu lại cũng nhất định là toàn bộ thiên phong rừng sâu tai họa. Hơn nữa này phiến thổ địa, nếu là muốn sinh trưởng thành phía trước bộ dáng, nhất định yêu cầu thượng trăm năm thời gian. Này đoạn trong lúc, chẳng lẽ làm này sâu trở thành cái này địa phương bá chủ không thành? Tương lai muốn lại sẽ trưởng thành đến tình trạng gì ai cũng không biết. Hiện tại Tô Lăng nếu đụng phải, nàng tự nhiên là muốn đem bọn họ toàn bộ loại trừ. Tiểu lục diệp thanh liên làm như nghe hiểu Tô Lăng nói, hảo đi, xem ở trên người nàng có cùng nó quen biết hơi thở, cho nên hơi hơi mấp máy hạ cánh hoa. Lúc sau theo Tô Lăng động tác, kia trong suốt phao phao quả nhiên không có lại đi theo nàng. Nửa cái thời khắc lúc sau. Thứ tư, toàn bộ đầm lầy hoàn toàn ở vào một mảnh hàng rào điện bên trong, mà đốt trọi thịt nướng vị không ngừng truyền đến, ngay sau đó đó là mùi hôi hương vị. Một canh giờ lúc sau, sắc trời sớm đã trở nên đen, nhưng là xoay người Tô Lăng xem rất rõ ràng, kia đầm lầy trung hại người đồ vật toàn bộ đều bị cái kia bọt khí rửa sạch. Cũng liền ở ngay lúc này, cái kia bọt khí chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng chỉ thấy Tô Lăng trong tay sáu diệp thanh liên chiêu chiêu kia phiến lá con, liền nhìn thấy kia keo kiệt phao bay lại đây, bọt khí rửa vào càng gần trở nên càng nhỏ, giây tiếp theo liền nhìn thấy kia đóa hoa bao lại mở ra, thực mau cái kia keo kiệt phao liền bị hút vào đi vào. Thậm chí kia thúy ngọc nụ hoa còn đánh một cái no cách giống nhau, ngay sau đó liền ở Tô Lăng trên tay vẫn không núp nhích. Thấy thế Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, nguyên lai nó cư nhiên còn lấy loại đồ vật này vì thực, phất tay gian liền trực tiếp đem nó để vào không gian bên trong. Nguy hiểm nhất đồ vật cuối cùng là loại trừ, Tô Lăng lo lắng môn hạ đệ tử, cho nên thần thức nhanh chóng quét suy nghĩ khắp đất khô cằn thượng đệ tử. Vừa mới buông ra không có bao lâu mày lại nhíu lại, không thích hợp. Liền luôn luôn nhìn qua tương đối ôn hòa ưu, lúc này trên mặt cư nhiên cũng tràn đầy sát khí cùng sát khí, làm như trở nên có chút điên cuồng lên, càng đừng nói bản thân liền thập phần thị huyết ma tộc đám người. Toàn bộ chiến trường, đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì mỗi người đột nhiên lâm vào điên cuồng giống nhau? Liền tính là bị thương, cũng vẫn chưa ăn đan dược trị liệu. Phía trước vẫn luôn ở màu đen đầm lầy mang, cho nên căn bản là không có thời gian quan trắc bên ngoài sự tình. Thực mau Tô Lăng nhận thấy được một tia từ nội tâm trào ra bực bội cảm. Nay tuyệt đối không bình thường, nháy mắt ngẩng đầu nhìn không trung, cặp kia sâu thẳm đôi mắt híp lại. Xoay người, là đầm lầy, một mảnh bạch cốt trắng như tuyết, bạch cốt thượng lộ ra một tia không rõ đồ vật, hướng tới không trung mà đi. Tô Lăng một lòng nháy mắt trầm đi xuống, vươn tay, Tiểu Lam lại lần nữa về tới tay nàng trung, nhảy dựng lên, nàng lần này trực tiếp hướng về phía không trung mà đi, theo tốc độ càng thêm mau, hơn nữa Tô Lăng trong thân thể linh khí không ngừng hướng Tiểu Lam trên người dũng mãnh vào. Thực mau liền nhìn thấy Tiểu Lam mũi kiếm cùng không khí cọ sát ra một tia ngọn lửa, thả hình thành thật lớn kiếm khí. Đêm tối bên trong, chiến đấu mọi người rõ ràng nhìn thấy từ trên mặt đất một cái màu trắng thân ảnh giống như là sao băng giống nhau nhảy vào không trung. Các mang theo giật mình biểu tình nhìn một màn này. Lại không ngờ tới, len ken tiếng động, cùng với thật lớn năng lượng nhanh chóng giống toàn bộ không gian khuyết tán mở ra. Đây là không trung. Đây mới là chân chính kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Lại có ai có thể nghĩ đến, toàn bộ không trung cư nhiên hoàn toàn bị bao phủ. Kia theo Tô Lăng kiếm đánh, rõ ràng nhìn thấy ngày đó không trung từng khối phức tạp ký hiệu, lóe quang mang, toàn bộ không trung hoàn toàn bị loại này quang mang ký hiệu liên tiếp ở cùng nhau. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Liên quan yêu tộc minh giới người lúc này đều dừng trong tay động tác, ngửa đầu nhìn trời, này thật sự là quá mức dọa người rồi, phía trước bọn họ đều còn không có phát hiện một màn này. Hôm nay không trung trận pháp xuất hiện bao lâu? Khi nào xuất hiện, không có bất luận kẻ nào biết. Mà đứng ở trận pháp hạ Tô Lăng cầm trong tay Tiểu Lam, chạm thẳng tắp, ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn lại. Đây là sinh tử môn. Sinh tử môn đó là sinh tử đại trận, Tô Lăng nhanh chóng bay qua, ở đại trận chung quanh cẩn thận nhìn lên. Không, không phải, cùng sinh tử môn rất giống, nhưng tuyệt đối không phải sinh tử đại trận, càng như là thu thập thứ gì đại trận. Trong phút chốc, Tô Lăng nghĩ tới hồi lâu đều không có nhìn thấy ma nhiếp. Bắt đầu Tô Lăng còn tưởng rằng hắn không muốn cùng chính mình đối thượng, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Chẳng lẽ là hắn? Hắn vì cái gì muốn bày ra cái này trận pháp? Hơn nữa hắn rốt cuộc là loại nào loại hình ma? Chẳng lẽ là dựa vào loại này trận pháp bắt được đồ vật tu luyện? Đây là hắn dùng tới giới thông đạo cái này ngòi nổ công kích tu tiên đại lục chân chính nguyên nhân không thành. Kia toàn bộ trận pháp tuyệt đối không thể lưu. Không chỉ có bởi vì nó là ma nhiếp dùng để tu luyện, càng có rất nhiều, nó cư nhiên có thể tiềm di mặc hóa ảnh hưởng mọi người cảm xúc. Huy động Tiểu Lam, hướng tới kia trận pháp vạch tới, tư tư thanh âm cùng với trái tinh, lại không thấy đến kia trận pháp có bất luận cái gì cái nước. Tuy rằng đã sớm biết này trận pháp lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới, Tô Lăng rõ ràng đã dùng kiếm khí, lại một chút không có tác dụng. Chân chính địa giai nhất phẩm trận pháp. Nếu là như thế này liền phiền thoái, cũng không thể lại kéo, càng kéo, phía dưới người chỉ sợ sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Tô Lăng ánh mắt tản mát ra lạnh lẽo quan mang, tay lại lần nữa huy động lên. Từ phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy kia màu trắng thân ảnh một chút hướng tới trên bầu trời đã hoàn toàn hiện ra ra nguyên hình đại trận công kích mà đi. Thật lớn kiếm khí cùng với kia trận pháp ngăn cản năng lượng một đợt ra bên ngoài khuếch tán. Mà phía dưới người cũng gần là khiếp sợ 10 giây thời gian, liền lại lần nữa hướng tới bên người địch nhân tập kích mà đi, tạo thành huyết vụ ở dưới ánh trăng có vẻ thập phần chói mắt. Chương 183 chạy trốn. Len ken, ma nhiếp nhìn liền ở chính mình dưới chân, không ngừng công kích tới mắt trận Tô Lăng, thậm chí mỗi khi công kích một lần, toàn bộ trận run rẩy một chút, hơn nữa vừa mới bắt được sở hữu tộc loại cường liệt nhất cừu hận tình cảm, lúc này toàn bộ bị trận pháp hấp thu, dùng để đối kháng Tô Lăng công kích. Thật muốn không đến nàng nếu dễ dàng liền tìm được rồi mắt trận nơi, xem nàng bộ dáng, nói vậy cũng biết đây là một cái gì trận pháp. Rốt cuộc ở sở hữu trận pháp bên trong, chỉ có thu thập loại hình trận pháp mắt trận mới là yếu nhất. Cho nên nàng mới như thế công kích mắt trận nơi địa phương. Xem ra hôm nay là không có cách nào ở duy trì đi xuống. Cặp kia huyết sắc con ngươi chậm rãi nhắm lại, thực mau liền nhìn thấy ma nhiếp trên người kích động ma khí. Mà ở hắn phía sau kia chỉ thú sủng tì hưu, lay động cái đuôi, có vẻ thập phần vui sướng, từ ma nhiếp trên người hấp thụ chút ít ma khí, toàn bộ thân mình không ngừng run rẩy, nhưng thực mau thu liễm lên, cũng không có ở hấp thu ma nhiếp trên người ma khí, ngược lại trở nên có chút lười biếng. Cặp kia thuần màu đen con ngươi làm như có chút ngây thơ hướng tới ma nhiếp kia tuấn lãng khuôn mặt nhìn nhìn, cuối cùng túi đầu nhìn cái kia màu trắng không ngừng công kích trận pháp tiểu xảo thân ảnh, lay động đầu. Làm như có chút không hiểu này nhân loại tu sĩ như vậy nỗ lực sơ hở cái gọi là gì. Chậm rãi bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán, đơn giản thân hình chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hưu một tiếng, biến mất ở ma nhiếp phía sau. Sau một lát, toàn bộ trận pháp cư nhiên xuất hiện một tia vết rách, cũng đang ở lúc này ma nhiếp thu liễm trên người sở hữu hơi thở, mà ở hắn đỉnh đầu phía trên xuất hiện dày đặc mây đen. Này cho thấy hắn sắp tiến giai. Áp chế không được. Kích động ma khí làm thiên đạo phát hiện hắn tồn tại. Hơn nữa trận pháp cũng mau duy trì không được, một khi đã như vậy, vậy đi tiên giới đi. Cho nên ma nhiếp đôi tay nhanh chóng nhất quyết. Tô Lăng chậm rãi đem trong thân thể còn sót lại cuối cùng một tia tiên lực, rót vào tiểu lam bên trong, đang định cuối cùng một kích thời điểm, toàn bộ trận pháp đột nhiên biến mất giống nhau, thay thế cư nhiên là trên bầu trời quần cuộn mây đen. Mà phía dưới tu sĩ ma tộc yêu tộc cập mình giới người bởi vì nhiễu loạn thần trí trận pháp biến mất, thân thể bên trong táo bạo cùng oán hận hơi thở cũng chậm rãi tiêu giảm. A, đau quá. Chu Diệu vuốt chính mình vài cái bị thương địa phương, thật là kỳ quái, vừa rồi hình như đều không có phát hiện mặt khác bị thương địa phương giống nhau, duy nhất cảm giác chính là muốn đem trước mắt địch nhân giết. Người khác đồng dạng cùng Chu Diệu giống nhau, liền Ưu Kha Bạc đều vẻ mặt mờ mịt. Nhìn chính mình bị thương nghiêm trọng thân thể, không rõ nguyên do. Nhưng là ngẩng đầu bọn họ, cũng biết trận pháp biến mất, là bị bọn họ trưởng môn phá trận. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ vẫn là chạy nhanh chữa thương. Nơi xa, ma tộc ma hồn cùng minh giới minh vương, lúc này bị tứ đại trưởng môn thương hơi thở thoi thoát, tứ đại môn phái trưởng môn mỗi người trên mặt rốt cuộc mang theo một tia thắng lợi mỉm cười. Đích xác đủ lâu, từ yêu tộc ly xa tự bạo lúc sau. Bọn họ thật là về tới chính mình môn phái bên trong, nhưng là môn phái đệ tử đã cùng yêu tộc ma tộc thậm chí minh giới người đánh lên, cái này làm cho bốn cái trưởng môn tồn tại một tia áy náy. Đặc biệt là đối mặt Tô Lăng thời điểm, mấy cái trưởng môn đều có chút không dám ngẩng đầu, vừa vặn minh giới minh vương cùng ma hồn lúc này công kích bọn họ, tự nhiên thừa dịp lúc này phi thăng dựng lên, theo kia hai người rời đi môn phái chung quanh. Cho nên môn phái cùng yêu tộc ma tộc minh giới người đối chiến sự tình. Lại dừng ở Tô Lăng trên đầu. Lấy Tô Lăng thực lực, ma hồn minh vương căn bản là không muốn đối thượng nàng, bản thân liền cố ý dẫn tới mấy cái trưởng môn rời đi, trông cậy vào cấp yêu tộc ma tộc minh giới người sáng tạo càng nhiều tiện lợi, rốt cuộc Tô Lăng lại lợi hại nàng cũng chỉ có một người, không có khả năng các mặt đều bận tâm đến. Chính là ma hồn cùng minh vương rốt cuộc muốn đối mặt bốn cái đại thừa hậu kỳ lao tu sĩ, lực bất tòng tâm là khẳng định, tuy là trên người có rất nhiều bảo mệnh vương bài, cũng chỉ có thể cấp 4 cái trưởng môn tăng thêm một ít tiểu thương, chính mình đám người đang nhận được nghiêm trọng thương tổn. Liên ở Minh Vương cùng ma hồn cảm thấy chính mình sắp chết rồi thời điểm, đột nhiên trên bầu trời chuyển đến thật lớn năng lượng. Trận pháp. Minh Vương liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lý Lãng, Lênh Quảng Hằng, Ân Phi Yến, Mang Tiêu tự nhiên cũng phát hiện phía trên trận pháp. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa mới bọn họ liền cảm thấy phía dưới đệ tử có chút quái dị. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nhưng là nhìn thấy Tô Lăng ở công kích cái kia trận pháp thời điểm, bốn người nhắc tới tâm không đồng nhất mà cùng buông xuống. Vô thanh vô tức chi gian, bọn họ đối Tô Lăng mạc danh nhiều một loại tín nhiệm. Cho nên tế ra chính mình đám người pháp bảo, chuẩn bị cấp minh vương cùng ma hồn cuối cùng một kích. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, ma hồn rõ ràng chỉ là đại thừa trung kỳ, lại là bị đại thừa hậu kỳ bọn họ gây thương tích. Kia miệng vết thương khép lại tốc độ tuyệt đối rất chậm, cố tình hắn lại không có ăn bất luận cái gì mà đan tình hung dưới, không thể tưởng được miệng vết thương khép lại tốc độ cư nhiên so Minh Vương còn muốn mau, làm cho bọn họ cảm thấy cổ quái vạn phần. Ầm ầm ầm. Nay còn không có ra tay, bọn họ trên đỉnh đầu liền truyền đến thật lớn tiếng sấm thanh. Thiên kiếp. đây là mấy cái đại thừa hậu kỳ người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới một màn. Tấn chức, Minh Vương lại như thế nào sẽ không biết đâu. Kia trận pháp đã biến mất, thay thế chính là đen nghìn nghịt mây đen cùng kia mây đen phía dưới ma nhiếp. Ma nhiếp trải qua thiên kiếp, tấn chức thành cái gì? Ma tiên. Không phải thuyết phục nói chỉ có 7 cái sao. Chưa từng có nghe nói qua thiên phong rừng rậm cũng có thông đạo. Nghĩ đến đây, Minh Vương kia trước sau luyến tiếc ăn huyền đan nhanh chóng ném nhập trong miệng, nháy mắt toàn bộ thân thể hơi thở liền khôi phục lại đây, không chút do dự hướng tới bên ngoài chạy thoát. Hiện tại đối mặt 4 cái trường môn, hắn đã vô lực tái chiến, nhưng liền bọn họ vốn dĩ lại đây tu tiên đại lục tranh đoạt thiên giới thông đạo lý do đều không có, còn như thế nào đánh. Đương nhiên là bảo mệnh rời đi nơi này, trở về tinh tâm tu luyện, sớm muộn gì có một ngày bọn họ cũng sẽ thăng nhập thiên giới. Mà ma hồn còn trầm tĩnh ở hắn chủ tử ma nhiếp lập tức liền phải phi thăng khiếp sợ chung, khó trách hắn lực lượng thỉnh thoảng bộc phát ra tới, nguyên lai là nguyên tử với ma nhiếp không ngừng cho hắn chống đỡ nguồn năng lượng. Từ cái này phương diện, ma hồn không thể không cảm tạ cái kia chủ tớ khế ước, liền ở ngay lúc này, phụt một tiếng liền bị đối diện Lý Lãng chụp một trường. Ma hồn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải tiêu tán, hưu một tiếng, đánh sâu vào phương hướng, cư nhiên là ma nhiếp tấn chức địa phương, nhưng là còn chưa tới gần liền bị sớm đã chuẩn bị tốt ân phi yến ngăn cản. Hắn muốn chết sao? A, ma tôn muốn tấn chức. Phía dưới không biết ai hô to một tiếng, đến nỗi ma hồn cùng tứ đại trưởng môn chi gian sự tình, phảng phất không có khiến cho bọn họ chú ý giống nhau. Những lời này, nháy mắt chọc đến người khác các ngẩng đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên kia đen nghìn nghịt một mảnh mây đen, đem toàn bộ cháy đen đại địa đều bao phủ giống nhau. Đây là, tấn chức vì ma tiên sao? Không, không có khả năng đi, không phải đâu. Không phải nói chỉ có tu tiên đại lục mấy cái môn phái cùng gia tộc, thậm chí Phật môn mới có thượng giới thông đạo sao? Nhưng này thật thật tại tại là tấn chức thiên giai khí thế. Xem qua tấn chức phi thiên tu sĩ, tự nhiên rõ ràng. Loại này khí thế bất đồng với hơn 10 ngày trước thần thú hóa hình thiên kiếp. Nói cách khác, ở chỗ này cũng có thể tấn chức. Nói cách khác, hoàn toàn không có gì 7 cái thông đạo nói đến. Kia yêu tộc ma tộc minh giới người tới nơi này mục đích đâu. Lúc trước đó là vì tranh đoạt tu tiên trên đại lục 7 cái thông đạo, hiện tại. Ma nhiếp kia một thân khí thế, ngày đó không chung mây đen cùng sấm đánh có đại biểu cho cái gì. Nói cách khác. Hiện tại toàn bộ tu tiên giới nói không chừng tùy thời tùy chỗ đều có thể tấn chức, kia còn đoạt cái gì? Yêu tộc ma tộc minh giới người liền xuất chiến lý do đều tìm không thấy. Hoàn toàn hóa thành cây cối tiểu lâm tự nhiên cũng thấy như vậy một màn, mà ở tiểu lâm 10 tấc địa phương, có thể nhìn đến một cái toàn bộ từ dây đằng tạo thành một cái viên cầu, mà viên cầu theo bên trong công kích, không ngừng biến hóa tư thế cơ thể, nhưng là cây cối tiểu lâm trên người không ngừng mà diễn sinh ra từng điều dây đằng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên bao bọc lấy kia viên cầu bên trong người. Cao lớn á thánh nhãn thần tràn ngập hung ác chi sắc, đôi tay không ngừng công kích toàn bộ rắn chắc đại cầu. Hắn không biết chính mình ở cái này dây đằng đại cầu chung ngây người bao lâu. Trước yêu vương thật đúng là nhẫn tâm, tuy rằng không giết hắn, lại hoàn toàn đem hắn cầm tù lên, này với hắn mà nói quả thực chính là thật lớn vũ nhục. Bất quá thực mau, á thánh liền phát hiện, nơi này dây đằng giống như không có lúc trước sắc bén. Thừa dịp lúc này đem trong thân thể sở hữu năng lượng đều buộc phát ra tới. Hống một tiếng, liền nhìn thấy toàn bộ dây đằng cầu hoàn toàn vỡ vụn. Ha ha ha. Nghẹn thật lâu á thánh lại thấy ánh mặt trời, ngửa đầu cười to, đồng thời lợi chảo đã hướng tới tiểu lâm đánh tới. Ma nhiếp lập tức liền phải tấn chức. Đây là tiểu lâm riêng thả hắn ra, bằng không cho rằng hắn thật sự có thể từ hắn dây đằng cầu bên trong ra tới. Chớ quên, hắn chính là thực vật hệ đại thừa hậu kỳ yêu thú. Hắn chỉ là không đành lòng giết hại cùng tộc mà thôi, nếu là á thánh đã chết, ly xa phía trước cũng tự bạo, như vậy toàn bộ yêu tộc liền một cái có thể kham đương đại nhậm người đều không có. Nhưng lại không ngờ tới, á thánh cư nhiên lúc này còn muốn công kích chính mình. Cho nên vội hướng về phía á thánh hô to một tiếng. Quả nhiên liền ở á thánh móng vuốt sắp muốn đụng vào tiểu lâm thân thể là lúc, dừng lại. Ngẩng đầu. Cặp kia kim sắc con ngươi liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bầu trời thập phần thấy được một màn. Chỉ thấy một đoàn thật lớn mây đen cùng với lôi điện hiện lên, đồng thời có thể rõ ràng nhìn thấy kia mây đen phía dưới, hơi thở bàng bạc màu đen thân ảnh. Mà gương mặt kia, thực rõ ràng phảng phất lại có một tia biến hóa, càng thêm xu gần với hoàn mỹ. Như thế nào sẽ á thánh không tin, hắn ở thiên phong rừng rậm cũng có thể tấn chức. Ta đã sớm nói qua, nay chẳng qua là thiên giới cùng hạ giới bắt đầu tương dung bắt đầu, cũng không phải chỉ có tu tiên đại lục này 7 cái thông đạo, sớm muộn gì ở bất luận cái gì địa phương, đều có thể trực tiếp tấn chức. Tiểu Lâm Biên nói, biểu tình bên trong không khỏi mang theo một tia kích động, đồng thời chậm rãi khôi phục nhân thân. Mà ở trên cổ tay hắn Tiểu Hoa, lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn kia một màn, đồng dạng tâm tình kích động, nhưng là lập tức lại mang theo một tia bi thương. Tiểu Lâm ca ca nói rất đúng, nhưng bọn họ lại vì này cái gọi là thông đạo nhốt đánh vào tu tiên đại lục, hiện tại nhìn xem, bọn họ tộc nhân vì cái hiện tại nơi nơi đều xuất hiện thông đạo, hy sinh nhiều ít, đều là á thánh tham lam cùng dã tâm tạo thành. Minh giới người tự nhiên cũng phản ứng lại đây, hơn nữa bọn họ đại vương, giống như bởi vì không địch lại tứ đại môn phái trưởng môn cho nên đã đột, hiện tại bọn họ cũng mất đi chiến đấu lý do, trận này đã không cần phải ở đánh rơi xuống. Thừa dịp những cái đó tu sĩ sững sờ thời điểm, bọn họ không chút do dự hô hô liền hướng khu rừng rậm rạp mà đi, trước tránh thoát này đàn tu sĩ thay mắt lại nói, lúc sau bọn họ liền trở về chính mình lãnh địa, mang theo yêu tộc người rời đi nơi này đi. Tiểu Lâm thanh âm cực nhẹ, khuyên bảo ý vị cực đùng, mặt khác yêu tộc người hẳn là cũng thấy được cái này cảnh tượng, A Thánh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Minh giới người đã rời đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống sao? Lấy nhất tộc chi lực đối mặt 5 cái đại môn phái, đối mặt toàn bộ tu tiên đại lục tu sĩ. Ngươi là chuẩn bị chết ở chỗ này, vẫn là trở về dốc lòng tu luyện, đến lúc đó phi thăng. Á Thánh ngươi là một người thông minh, thả lại có dạ tâm, chính ngươi lựa chọn, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, chẳng lẽ ngươi dạ tâm cũng chỉ là tại hạ giới sao? Á Thánh mị kia kim sắc con ngươi, hướng tới Tiểu Lâm nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Lâm kia trương yêu tinh thông thấu mỹ lệ mặt toàn là bi thương cùng thương hại. Phảng phất nếu là hắn còn lưu lại nơi này, chờ đợi hắn đó là càng thêm tàn nhẫn kết cục. Nhưng hắn thật sự phải rời khỏi. Nhanh chóng thả ra chính mình thần thức, điều tra chung quanh yêu tộc động tác. Mặt khác yêu tộc lại có cái gì động tác? Trận này chiến trường bọn họ hy sinh nhiều ít. Thất giai bát giai thậm chí liền cửu giai yêu thú, chết chết, thương thương. Mà bọn họ tới nơi này vì cái gì? Cùng minh giới người mục đích là giống nhau. Nhìn thấy này tân chức một màn, chẳng lẽ bọn họ là ngốc tử, còn không rõ đây là có chuyện gì không thành. Không khỏi nghĩ tới lúc trước yêu vương nói những lời này đó, nháy mắt liền cảm thấy bọn họ đều là ngốc tử, cư nhiên vì cái này xuất trình tu tiên đại lục. Làm như nghĩ tới cái gì, các hướng tới trước yêu vương cùng hiện yêu vương chiến đấu địa phương mà đi. Thần thức chung nhìn thấy một màn này á thánh minh trắng. Làm ta rời đi có thể, ngươi hiện tại lập tức biến mất. Trước yêu vương rời đi thời điểm nói kia phiên lời nói, á thánh lại như thế nào không nhớ rõ. Nhìn thấy tộc nhân của mình lại đây, nếu là làm cho bọn họ nhìn đến cái này trước yêu vương, lại đối lập hắn. Những cái đó yêu tộc yêu thú sẽ nghĩ như thế nào? Hắn á thánh thật là không ngu, Tiểu Lâm nhắc nhở hắn như thế nào không thể tưởng được. Hôm nay chú định bại trận. Nhưng nếu biến thành lẻ loi một mình trở về, ngượng ngùng, hắn á thánh không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Nếu hắn không nghĩ chính mình ở chỗ này, nếu hắn như cũ sẽ yêu tộc người suy nghĩ, như vậy, à, khiến cho yêu tộc tiếp tục ở hắn trong khống chế, nếu không hắn như cũ sẽ không bỏ qua hắn, liền tính vào giờ này khắc này hắn cũng muốn giết trước yêu vương. Tiểu Lâm tự nhiên minh bạch á thánh vì cái gì sẽ nói những lời này. Vốn dĩ hắn cũng không có trông cậy vào lại hồi yêu tộc. Cũng không có muốn một lần nữa trưởng quản yêu tộc, nếu là hắn rời đi, Á Thánh sẽ mang theo yêu tộc người rời đi nơi này, hắn vì sao không làm? Cho nên vẫn chưa nói chuyện, chỉ là yên lặng sau này thối lui. Nhìn thấy Tiểu Lâm thỏa hiệp, Á Thánh khỏe miệng toàn là châm trọc, như cũ cho rằng đây là hắn yếu đuối biểu hiện. Nếu là chính hắn từ bỏ, có thể trách không được hắn Á Thánh, Lưu Thanh Sơn ở không sợ không tủi đốt, cho nên nhanh chóng đi phía trước bay đi. Yêu vương! Báo gấm cặp kia màu hổ phách mắt to nhìn chằm chằm đứng ở cao trên cây cái kia cường đại mà khí thế phỉ nhiên á thánh, vội định ra chính mình thân hình, nhưng là cặp mắt kia không tránh được ở chung quanh tuần tra một phen. Vẫn chưa phát hiện trước yêu vương bóng dáng, chẳng lẽ hắn bị yêu vương giết? Chúng ta làm sao bây giờ? Mặt khác yêu tộc cũng mặc kệ này đó, phía sau những cái đó tu sĩ đã truy lại đây. Đi! Á thánh cũng không có cho quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp mệnh lệnh nói. ngay sau đó thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở mặt khác một cây đại thụ dưới. Dư lại yêu tộc yêu thú như thế nào sẽ không rõ, bọn họ đây là phải rời khỏi tu tiên đại lục. Không có bất luận cái gì yêu thú phản đối, đều yên lặng đi theo Á Thánh bóng dáng rời đi. Nhưng là trong lòng tóm lại có chút không phục, rốt cuộc bọn họ lãng phí nhiều như vậy thời gian cùng đồng bạn, lại không có nghĩ đến kết quả là công dã tràng, nhưng lúc này thật đúng là không có lý do gì lại đãi đi xuống. Liên ở toàn bộ yêu tộc yêu thú mênh mông quần cuộn rời đi, cùng với một đám đuổi giết bọn họ phương đông tu tiên trên đại lục tu sĩ cũng biến mất ở rừng rậm bên trong, một cái không cao thân ảnh chậm rãi từ một thân cây thượng hiện hiện ra. Tiểu Hoa, ngươi vì cái gì không đi theo rời đi, trở về yêu tộc? Nói vậy yêu tộc người đối hắn hiểu lầm giảm bớt không ít. Ta không cần, ngươi đều không có trở về. Yêu tộc như cũ ở Á Thánh trong tay, nàng trở về vẫn là quá nguy hiểm, đơn giản liền đi theo Tiểu Lâm, lại vô dụng, nàng liền đi theo cái kia cường đại Tô Lăng, phía trước nàng độ trừng phạt kiếp nạn thời điểm, nàng nhưng đều thấy được, cái này tu sĩ không giống bình thường, hơn nữa nàng cũng cùng mặt khác luyện đan tu sĩ không quá giống nhau, trong lòng hạ quyết tâm, chờ đến chuyện này hoàn toàn hiểu biết lúc sau, nàng ở thành khẩn cùng nàng nói chuyện khế ước sự tình. Bên kia, Ân Phi Yến nhìn bị buộc đến tuyệt chỗ ma hồn, trong tay tụ tập thật lớn năng lượng chuẩn bị giết hắn, lại không có nghĩ đến, vốn dĩ lại sắp biến mất ma nhiếp, đột nhiên trên người khí thế đại trướng, so với trước bất luận cái gì một lần đều càng thêm điên cuồng, trong chớp mắt, kia thật lớn khí thế thế như trẻ tre, ong. Ma hồn trên người hơi thở cư nhiên bắt đầu dao động lợi hại, đây là muốn tấn trước đâu. Tứ đại trưởng môn mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Ma nhiếp tấn chức phi thiên, mà ma hồn cư nhiên ở bọn họ liên thủ bức bách dưới từ hơi thở thoi thóc mà hơi thở tăng vọt, cuối cùng cư nhiên còn muốn tấn chức. Đây là cái gì đạo lý? Quan trọng nhất chính là hiện tại không trung bên trong căn bản là không có ma khí hoặc là linh khí có thể chống đỡ ma hồn tấn chức, nhưng hắn hơi thở sát sát thật thật ở dao động. Ân trưởng môn, chạy nhanh giải quyết hắn. Lãnh Quang Hằng phản ứng cực nhanh, vội nhắc nhở nói. Ta biết. Ân Phi Yến nói, trong tay năng lượng cầu đã nhanh chóng chấn đi ra ngoài. Chạm vào. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến, ma hồn trên người phảng phất có thứ gì ở bảo hộ hắn. Nháy mắt liền văng ra Ân Phi Yến năng lượng, đồng thời phản xạ tới rồi Ân Phi Yến trên người. Bị đột nhiên này tới lực lượng của chính mình đánh sâu vào, không hề có bất luận cái gì chuẩn bị Ân Phi Yến nháy mắt liền đụng phải đối diện đỉnh núi, vang vọng thiên địa, thực rõ ràng nàng thương không nhẹ. Thậm chí vừa mới ra tới thời điểm, còn khụ ra một búng máu. Lãnh Quảng Hằng, Lý Lãng, Mang Tiêu nhìn thấy một màn này lại đều ngốc lăng lên. Liên ở ngay lúc này, ma hồn thân thể cư nhiên chậm rãi hướng tới ma nhiếp bên người dựa sát. Quần quận không ngừng ma khí từ ma nhiếp trên người quá độ một ít đến ma hồn trên người. Bất quá một lát, ở mọi người trong mắt, liền nhìn thấy ma hồn cư nhiên trong chớp mắt đột phá tới rồi đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Chương 184 tháng. Ta trời ạ, đây là tình huống như thế nào? Câu này cảm thán là ma tộc người vọng lại. Đối với hạ giới, đại đa số ma tộc người cũng không biết ma tộc chi gian nô buộc khế ước. Số ít ma tộc người nhìn thấy một màn này không có bất luận cái gì khinh bỉ, ngược lại mang theo hâm mộ. Rốt cuộc ma hồn về sau đều sẽ bởi vì ma nhiếp tấn chức mà được đến không ít chỗ tốt, huống chi tấn chức đến thiên giới thời điểm. Bởi vì trên người có khế ước quan hệ, thiên đạo chỉ biết cho một nửa lôi kiếp, mà một nửa kia lôi kiếp cần thiết từ hắn chủ tử thừa nhận, cũng chính là hiện tại ma nhiếp thừa nhận. Đây là kiểu gì lối tắt? Cái nào ma tộc không muốn đi? Mang theo ma tộc người rời đi nơi này. Ma hồn còn chưa tới kịp cảm thụ chính mình tân chức đến đại thừa hậu kỳ mênh mông lực lượng, thức hải bên trong liền truyền đến trầm ổn mệnh lệnh thanh. Ma nhiếp thanh âm cực lãnh, huyết mắt nhìn phía dưới mọi người. Phía dưới mỗi người trong mắt đều mang theo khiếp sợ nhìn chằm chằm chính mình, hoặc là nói nhìn chằm chằm chính mình trên đỉnh đầu đen nghìn nghịt mây đen cùng lập lòe lôi điện. Đến nỗi yêu tộc minh giới người lúc này đã rời đi. Hắn sở yêu cầu năng lượng cũng đủ, chỉ dư ma tộc, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt, mà bọn họ viện quân đến bây giờ còn không có tới, liền thuyết minh bọn họ đã bị tu tiên đại lục tu sĩ chặn lại. Cho nên mới hạ cái này mệnh lệnh. Mặc kệ như thế nào hắn cũng là lợi dụng ma tộc mọi người đạt tới mục đích của chính mình, ma tộc cũng là hắn cùng tộc người. Nghe nói ma hồn không dám ngỗ nghịch, nhanh chóng đoan chính chính mình tâm tư, đi ra kia phiến mây đen, đối với ma tộc người đã phát ma tộc nhân tài sẽ nghe hiểu dao động. Những cái đó vốn đang ở cùng tu sĩ chiến đấu ma tộc người tự nhiên tiếp thu tới rồi ma hồn phân phó, huống chi vẫn là bọn họ ma tôn ma nhiếp mệnh lệnh, không hảo vi phạm, hơn nữa bản thân liền không địch lại, vì bảo mệnh nhanh chóng hướng rừng rậm bên trong lui. Mà ma hồn cũng không có cấp mặt khác tam đại trưởng môn cơ hội, thân hình chợt lóe liền biến mất ở không trung bên trong. Đại thừa hậu kỳ tu sĩ muốn chạy trốn, liền tính là thân là đại thừa hậu kỳ tu sĩ đuổi theo cũng không nhất định có thể truy thượng, đuổi theo cũng không chừng có thể chém giết hắn, kết quả cuối cùng cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa ma nhiếp kia quỷ dị khôi phục năng lực, tam đại trưởng môn lại nghĩ tới bị thương Ân Phi Yến, cuối cùng quyết định giặc cùng đường mạc truy.